Bất Diệt Thần Vương chương 1474 tới chương 1513. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mộ Dung lão cầu cau mày, để cho chúng ta bảo vệ trông coi công trường sao? Vậy hắn ta đi đâu? Đệ tử nhà họ Vương kia lại cung kính, quản lý Trương nói rằng ngài ấy không có biên chế, không được tính là một thành viên của Chiến Thần Điện, cho nên có thể xuôi nam. Quản lý Trương đã theo đám người U Nguyệt công chúa xuôi về phía nam nghĩ cách cứu viện cho gia chủ. Ngài ấy nhắn lại như vậy để cho các vị không phải lo lắng. Mộ Dung lão cậu tức giận, đây không phải là đang làm loạn hay sao? Trương Chính Đạo và công chúa muốn đi cứu Vương Khả Ưa sao? Bọn họ là đang muốn tìm chết đúng không? Quản lý Trương nói rằng để cho các vị được, còn nói yên tâm thì lần này đã có thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy thừa tướng rồi, ngài ấy tin tưởng gia chủ trong sạch, nên đã có chút tính toán sắp đặt hết thảy an bài rồi. Đệ tử nhà họ Vương kia cung kính bẩm báo lại. Mộ Dung lão cậu âm thầm thở phào. Tây Môn Thuận Thủy sao? Hắn ta đã có sắp đặt rồi à, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thủ đoạn của Tây Môn thừa tướng, chúng ta cũng đã biết rõ. Một lão binh du côn cũng len lén thở phào, đúng vậy, lão xỏ lá Tây Môn Thuận Thủy kia. À không, lão thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy kia, lão ta nói Vương Khả không có vấn đề, vậy thì chính là không có vấn đề. Vậy ta cũng được yên tâm. Đám lão binh du côn lập tức gật đầu đồng ý, đúng vậy, ta cũng yên tâm. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều rất tin tưởng năng lực của Tây Môn Thuận Thủy. Mộ Dung lão cậu nói, nếu đã không còn chuyện gì nữa thì chúng ta quay lại đánh bài đi, tiếp tục đánh bài thôi. Đi, đi, đi, đánh bài đi, Mộ Dung lão cậu đưa tiền ù bài vừa rồi cho ta trước đã. Mộ Dung lão cậu trợn mắt, lên mắng, đánh rắm, ngươi ù bài khi nào chứ? Một trận phong ba tạm thời chìm xuống. Ác thần đô. Đảo Hồng Liên Thánh Sức Vương Khả dẫn theo Hoàng Thiên Phong đứng ở trên đống phế tích. Ngày trước nơi này vốn là hành cung của Hồng Liên Thánh Sứ, giờ phút này đã bị san phẳng toàn bộ. Đội ngũ phá dỡ Thọ Tử Đoàn đang dốc hết sức ứng phó, đi phá dỡ khắp bốn phía, bên dưới dựa theo chính sách lấy đức phục người của Thỏ Vương, cho nên không tránh được việc một nhóm người dẫn đầu giàu lên trông thấy. Đệ tử nhà họ Vương đã đến, đang đi chiêu mộ công nhân cảnh giới Kim Đan, cảnh giới Tiên Thiên tiến hành nghiệp vụ đào tạo cơ bản nhất. Có một vài chỗ đã bắt đầu khởi công, toàn bộ công trường dậy lên khí thế ngất trời. Một tên đệ tử nhà họ Vương đến đây, cùng kính cúi đầu, gia chủ. Vương Khả gật đầu một cái. Thỏ Vương cũng kích động đi tới, chủ thượng, ngài đã đến rồi à? Thỏ Vương biết rõ nhất hôm nay Vương Khả đi triều hội để làm gì, lúc này có Hoàng Thiên Phong cùng đi đến đây, Thỏ Vương đã hoàn toàn hiểu rõ, chủ thượng đã chính thức trở thành Hồng Liên Thánh Sứ. Như thế tức là địa vị của nó lại càng chắc chắn hơn, lúc này, vẻ mặt Thỏ Vương đầy vẻ kích động. Vương Khả hỏi, đã phá dỡ xong hết chưa? Thỏ Vương đáp, bọn họ đều đã ký hiệp nghị phá dỡ rồi, đang dọn nhà. Cũng sắp chuyển xong hết rồi, những kiến trúc xung quanh kia chẳng mấy chốc sẽ bị phá hủy. Vương Khả phân phó, để cho ta một phòng lớn, ta còn có việc sử dụng. Thỏ Vương đáp, tuân lệnh. Rất nhanh, dưới một đám người bao vây, Vương Khả và Hoàng Thiên Phong đã đi đến trước cửa một cái đại điện. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, Vương Khả, ngươi muốn làm cái gì thế? Dẫn ta tới cái đống phế tích này của ngươi để làm gì hả? Vương Khả nói, nhờ ngươi trấn áp tràng diện. Hoàng Thiên Phong trừng mắt. Để làm gì? Ngươi có ý gì chứ? Vương Khả đáp, không phải Ác Hoàng bảo ngươi đến phối hợp với ta hay sao? Vì để hoạt động siêu cấp nữ tiên của chúng ta có thể nhanh chóng đi vào lộ tuyến, vì muốn nhanh chóng huy động dân chúng ở Trung Thần Châu tích cực lên, chúng ta muốn tiến thêm một bước. Hoàng Thiên Phong cảm thấy khó hiểu, một bước gì? Cái gì một bước cơ? Vương Khả đáp, đợi một chút nữa, ngươi giúp ta dắt cuốn họng lên hô là được rồi. Hoàng Thiên Phong càng thêm nghi ngờ, hô cái gì? Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong, ta viết, ngươi đọc. Chỉ cần đọc một lần, được không? Hoàng Thiên Phong theo bản năng lập tức kháng cự, ngươi muốn làm cái gì? Vương Khả thúc giục, còn không phải là vì hoạt động siêu cấp tiên nữ của Ác Hoàng đấy hay sao? Ta đã viết rồi, ngươi cứ dựa vào đó mà đọc là được. Hoàng Thiên Phong gật đầu một cái, được, Ác Hoàng bảo ta phối hợp với ngươi, hừ, để ta xem ngươi làm ra được cái trò trống gì. Vương Khả phân phó, đệ tử nhà họ Vương, bắt đầu chào hồi mọi người. Đám đệ tử nhà họ Vương đồng thanh, đổi một tên đệ tử nhà họ Vương cao giọng quát, toàn bộ mọi người ở đảo Hồng Liên Thánh Sứ nghe đây, bây giờ Thánh Sứ ở đây bố cáo thiên hạ, đề nghị mọi người đóng tai lên lắng nghe. Lập tức, toàn bộ đảo Hồng Liên Thánh Sứ chìm vào yên tĩnh, đồng thời, đâm trụ dân và cường giả đều nhao nhao tới đây. Thấy thế Thỏ Vương nhanh chóng sai người đi ổn định trật tự. Sau khi đệ tử nhà họ Vương mang giấy bút đến, Vương Khả lập tức đặt bút viết. Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong, ta viết ngươi đọc. Hoàng Thiên Phong bất giác có một loại dự cảm xấu. Hoàng Thiên Phong đọc chữ Vương Khả viết, đọc được một nửa, sắc mặt cứng đờ, giá cao thu về. chỉ thấy Vương Khả viết chữ lớn không nhiều. Giá cao thu vào tù nhân của chính đạo, tù nhân cảnh giới kim đan là 5 ức nguyên nhất một tên. Tù nhân cảnh giới nguyên anh là 40 ức nguyên nhất một tên. Tù nhân cảnh giới nguyên thần là 200 ức nguyên nhất một tên. Số lượng thu vào có hạn, đến trước được trước. Vương Khả nâng tay dừng bút, chữ lớn lập tức được viết xong. Vương Khả thúc giục nói, lão hoàng, đến lúc rồi ngươi còn không đọc nhanh đi. Nhanh lên, toàn bộ mọi người trên đảo đều đang chờ nghe đấy. Hoàng Thiên Phong trừng mắt quát mắng, người đi chết đi. Mẹ nó, hắn ta bị điên rồi, sao có thể giúp Vương Khả đọc mấy dòng chữ này được. Vương Khả trợn mắt nói, lão hoàng, ác hoàng bảo ngươi phối hợp với ta, ta nhờ ngươi đọc có một câu quảng cáo mà thôi, ngươi lại ra sức khước từ, có phải ngươi không thật lòng với ác hoàng đúng không? Khuôn mặt Hoàng Thiên Phong co đúng một hồi, ngươi có tin ta giết chết ngươi ngay lập tức không hả? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ngươi, cái người này, đọc một câu quảng cáo thì sẽ chết à, thật là, cho ngươi cơ hội thể hiện, ngươi còn không biết quý trọng, khó trách nhiều năm như vậy ác hoàng một chút ý tứ đối với ngươi cũng không có. Hoàng Thiên Phong trừng mắt giơ nắm đấm lên, ngươi còn muốn nói nữa? Vương Khả trợn mắt nói, ta nói không đúng hay sao? Mục đích quảng cáo này của ta là vì cái gì? Còn không phải là vì ác hoàng hay sao? Hôm nay ngươi đọc lời quảng cáo, ngày mai ác hoàng sẽ nghe được toàn bộ, đến lúc đó ác hoàng sẽ biết được là ai có thể vì bà ấy mà không màng đến ánh mắt thế tục. Là ai có thể vì bà ấy mà hăng hái đi lên, ngươi có hiểu hay không? Hoàng Thiên Phong, lão tử đường đường là ma thần, chẳng lẽ lại phải đọc quảng cáo cửa hàng chung với ngươi hay sao? Tại sao ngươi không chết đi cho rồi? Lão hoàng, đây là cơ hội ta cho ngươi, ngươi không biết quý trọng nó, vậy thì cũng đừng có trách ta. Ngươi cứ làm như ta đang lợi dụng ngươi không bằng, Thỏ Vương, ngươi đến đây đọc đi. Vương Khả nhìn Thỏ Vương bên cạnh nói. Khuôn mặt của Hoàng Thiên Phong lại co rúm một trận, không phải Vương Khả đang lợi dụng hắn ta hay sao? Thỏ Vương cất giọng đọc to, truyền khắp toàn bộ đảo, giá cao thu vào tù nhân của chính đạo, tù nhân cảnh giới kim đan là 5 ức nguyên nhất một tên. Tù nhân cảnh giới nguyên anh là 40 ức nguyên nhất một tên. Tù nhân cảnh giới nguyên thần là 200 ức nguyên nhất một tên. Số lượng thu vào có hạn, đến trước được trước. Hiển nhiên, Thỏ Vương không quan tâm đến việc có bị mất mặt hay không. Chủ thượng còn tự mình viết ra, nó có gì mà phải sợ chứ? Vô số dân chúng nghe xong lời này lập tức có chút kích động, nhào nhào bàn tán, 200 ức sao? Cái gì mà những 200 ức thế? Vị Hồng Liên Thánh Sứ mới nhậm chức này, hắn có tiền như vậy à, chỉ là mua một tên tù nhân, mà lại dùng ức linh thạch làm đơn vị đo lường à? Hoàng Thiên Phong trừng mắt giật mình kêu lên, Vương Khả, người có viết nhầm hay không? Ức sao? Người biết ức là cái gì không? Một tên tù nhân chính đạo ở cảnh giới kim đan là 5 ức, một tên ở cảnh giới nguyên thần những 200 ức. Người điên rồi phải không? Người có nhiều tiền như vậy hay sao? Những tên tù nhân chính đạo này bị bắt trở lại, không biết đã bị cầm tù hút máu bao nhiêu lần, đã sớm suy yếu vô cùng, dược lực không lớn bằng lúc trước. Vì sao ngươi phải chỉ nhiều tiền như vậy? Ngươi lấy tiền ở đâu ra hả? Ngươi điên rồi đúng không? 200 ức cân linh thạch à? Vương Khả trừng mắt, ai bảo là 200 ức linh thạch hả? Ai nói đơn vị đo lường là cân linh thạch hả? Ngươi không nhìn ra được ta viết là đồng hay sao? Là 200 ức đồng tiền thần vương. Khi nào thì trở thành linh thạch hả? Tiền thần vương à, có phải là tiền giấy mà ngươi định phát hành kia đúng không? Hoàng Thiên Phong trợn mắt hỏi lại. Vương Khả đưa cho Hoàng Thiên Phong một tờ tiền thần vương, đúng vậy, ví dụ như tờ này là tiền thần vương mới nhất được phát hành, một tờ chính là một ức đồng. Hoàng Thiên Phong mở to mắt nhìn vào tờ giấy có giá trị một ức đồng tiền thần vương trong tay hắn ta, lại nhìn sang một chồng một ức đồng tiền thần vương trong tay Vương Khả. Mặt mày của Hoàng Thiên Phong nhăn nhó, giá trị một ức sao? Mẹ nó, ta đã từng đốt cái này khi đi viếng mồ mả. Người chắc chắn là dùng thứ đồ chơi này có thể mua được tù nhân chính đạo sao? Vương Khả trừng mắt mắng. Cái gì mà đã từng đốt khi đi viếng mồ mả hả? Ngươi nghĩ đây là tiền chôn theo người chết sao? Mẹ kiếp, ngươi nhìn cho rõ ràng vào, đây là tiền do công ty thần vương phát hành, không phải là tiền do ngân hàng thiên địa phát hành. Vẻ mặt Hoàng Thiên Phong cổ quái nhìn tờ tiền mặt giá trị lớn trong tay, có đúng là như vậy không? Một ức đồng à? Vương Khả nhìn đến một ức đồng này, lông mày hơi nhếch lên, à, có lẽ là có hơi lạm phát, nhưng cũng không còn cách nào khác, trước kia ở khu phàm nhân Thập Vạn Đại Sơn rất nghèo. Bây giờ kinh tế ở ngoài Thập Vạn Đại Sơn không phải rất phồn vinh hay sao? Rất nhanh sẽ hội nhập mà thôi. Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Phong hiếu kỳ hồi, ngươi cũng đã biết, tù nhân chính đạo và linh thạch cũng giống như nhau mà thôi, chỉ có đồng tiền là mạnh, ngươi chắc chắn biết người khác không phải kẻ ngu đúng không? Dùng tù nhân chính đạo đi đổi một đống giấy vụn của ngươi, à? Vương Khả khiển trách quát mắng, ngươi thì biết cái gì, bên này ta có ngân hàng thần vương luôn mở cửa, tùy lúc có thể đảm bảo cho đổi tiền thần vương thành linh thạch. Hối đoái 1 vạn đồng đổi thành 1 cân linh thạch, Một ức đồng tiền thần vương này có thể hối đoái một vạn linh thạch đấy, quá là hợp lý rồi. Ngươi cho rằng ta đang lừa gạt tiền người khác hay sao? Ta đây là đang làm ăn nghiêm túc đấy nhé. Vẻ mặt Hoàng Thiên Phong tràn đầy nghi ngờ, có đúng là ngươi không lừa gạt tiền người khác không? Vương Khả quát, ta lừa gạt tiền người ta ở chỗ nào hả? Không muốn sử dụng tiền thần vương, có thể tùy lúc đổi sang linh thạch, vì sao lại thành lừa gạt tiền chứ? Ngươi nói rõ ràng cho ta xem nào. Hoàng Thiên Phong, đúng vậy, nếu như tiền thần vương có thể đổi sang thành linh thạch thì đúng là không phải là lừa gạt tiền. Hoàng Thiên Phong hiếu kỳ hỏi, có điều, đây không phải là ngươi đang vạch áo cho người xem lưng hay sao? Để cho người ta trực tiếp hối đoái linh thạch luôn không được hay sao? Còn cần thu mua bằng tiền thần vương, sau đó lại đến ngân hàng thần vương để đổi sang linh thạch, à không phải là ngươi có bệnh đó chứ? Vương Khả khinh thường nói, ta làm ăn còn cần ngươi đến chỉ dạy nữa hay sao? Đây là ta đang dành phúc lợi cho bách tính trên đảo Hồng Liên Thánh Sứ, ngươi cũng không hiểu đâu, tiền thần vương có thể hối đoái linh thạch, nhưng linh thạch lại không thể hối đoái tiền thần vương được, đây là quy định. Hoàng Thiên Phong cau mày, sự việc ban đầu vốn đơn giản, ngươi lại có thể làm cho nó trở nên phức tạp như vậy. Vương Khả khinh thường đáp, ngươi thì biết cái gì? Hoàng Thiên Phong trừng mắt nạt nộ, ngươi nói cái gì hả? Vương Khả, ngươi đừng cho rằng ta không dám đánh ngươi đấy. Giờ phút này, lời quảng cáo thứ nhất của Vương Khả đã được treo lên, vô số cường giả trên đảo Hồng Liên Thánh Sứ nhao nhao đến đây quan sát, trong mắt nguyên một đám người tràn đầy sự hiếu kỳ. Đệ tử nhà họ Vương cũng nhanh chóng bài trí một chút đồ vật đơn sơ lên cho mọi người quan sát. Vương Khả thấy Hoàng Thiên Phong sắp nổi điên, mới cố gắng giải thích, tiền thần vương có thể mua được chân nguyên huyết. Thần sắc Hoàng Thiên Phong khẽ thay đổi, bản máu ư, ngươi là cùng một bộ với đám người ở Thập Vạn Đại Sơn kia đúng không? Vương Khả gật đầu, nói vớ vẩn. Vương Khả cầm bút lông lên, lại tiếp tục viết. Siêu thị thần vương thử buôn bán, danh sách có hạn, nhờ có tiền thần vương mà có thể mua được chân nguyên huyết của chính đạo, đủ loại thuộc tính không thiếu gì cả. Chân nguyên huyết của cảnh giới Kim Đan, cảnh giới Nguyên Anh, cảnh giới Nguyên Thần đều có thể mua được tại đây. Số lượng có hạn, tới trước được trước, đại hạ giá bán thử, giá cả ưu đãi, giúp cho mọi người có thể một bước đột phá tu vi đang bị giam cầm, giúp cho mọi người tìm được thuộc tính chân nguyên huyết của mình trong một lần. Trong nháy mắt giúp cho mọi người tìm được tự tin trở thành nam nhân hoặc nữ nhân. Không lừa già dối trẻ, đã có ma thần đảm bảo. Vương Khả viết xong câu quảng bá thứ hai. Trong nháy mắt, ánh mắt của vô số cường giả từ bốn phía lập tức sáng lên. Có chân nguyên huyết của cảnh giới Nguyên Thần phải không? Ở nơi nào? Thuộc tính gì vậy? Nhanh nhanh cho chúng ta xem một chút. Đây là siêu thị thần vương của các ngươi hay sao? Lại còn bán cả huyết chân nguyên nữa cơ. Vì sao chỉ có thể dùng tiền thần vương để mua sắm? Lập tức, biển người trở nên náo nhiệt. Thỏ Vương lập tức dẫn người đi phong tỏa bốn phía, giữ gìn trật tự. Hoàng Thiên Phong trừng mắt, Vương Khả, câu cuối cùng của ngươi là có ý gì hả? Đã có ma thần đảm bảo sao? Ngươi dùng danh hiệu của ta để đi lừa tiền phải không? Vương Khả quay ra trừng mắt khiển trách, lão Hoàng, ác Hoàng bảo ngươi phối hợp với ta, nhờ ngươi đọc giúp một câu quảng cáo, mà dáng vẻ của ngươi cứ như bị táo bón vậy. Muốn nhờ ngươi trấn tràng diện còn không được hay sao? Ta làm cái này cũng không phải để lừa người, là làm thật không phải sao? Chính ngươi tự nhìn đi, là thật mà. Ngươi cái người này, chỉ mới chút chuyện nhỏ mà đã ra sức khước từ, ta chỉ có thể tìm sự hỗ trợ từ ác hoàng thôi. Mặt Hoàng Thiên Phong trầm xuống nhìn về phía Vương Khả. Cái này mà gọi là chuyện nhỏ sao? Nhưng khi nhìn thấy Vương Khả lấy ra một hộp chân nguyên huyết, Hoàng Thiên Phong mới dần dần tá hỏa. Là thật, chỗ này của Vương Khả thật sự có chân nguyên huyết sao? Hơn nữa còn có không ít cảnh giới Nguyên Thần nữa hả? Đảo Hồng Liên Thánh Sứ, sản nghiệp thần vương số 2 viên công địa bên ngoài đại điện. Ngay tại lúc này, với sự điều hành của Vương Khả, càng ngày càng có nhiều cường giả tụ tập ở đây, một đám người đổ dồn ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào chân nguyên huyết hạ. Đây chính xác là một chân nguyên huyết, hơn nữa mỗi một chân nguyên huyết này đều đánh dấu sự nghiệp tu hành, cũng như trình độ và thuộc tính tu hành của mỗi người. Thứ này quá hấp dẫn đối với một ma đạo cường giả. Một khi tà ma nuốt được chân nguyên huyết thì có thể đột phá bình cảnh, đề cao tu vi, nhưng cũng phải phân biệt được chân nguyên huyết có cùng thuộc tính với mình không, nếu không cùng thuộc tính thì sự nghiệp tu hành sẽ tăng lên một ít, còn nếu tương hợp với mình thì sự nghiệp tu hành sẽ tăng vọt. Ở mức độ bình cảnh thì chân nguyên huyết phù hợp sẽ làm mình đạt đến mức độ đột phá kinh ngạc. Những tù nhân chính đạo bị bắt trong quá khứ chỉ có thể thử vận may. Một số người cũng đã hoán đổi tù binh cho nhau nhưng đa số đều ngại đưa ra ngoài vì sợ người khác cướp mất. Bây giờ, chân nguyên huyết mà hắn cần đang ở trước mắt. Có nhất thiết phải dùng tiền thân vương để mua không? Rất nhiều kẻ muốn náo loạn, nhưng Vương Khả chính là Hồng Liên Thánh Sứ, bên cạnh còn có Hoàng Thiên Phong ma thần thì ai dám làm loạn? Chỉ có thể tự mình nghĩ cách thôi. Ngươi có nhiều chân nguyên huyết tới vậy, sao còn tới đây nữa? lại còn có Đại Thiện Hoàng Triều Hình Bộ Thượng Thư Chân Nguyên Huyết. Một đám quan viên con cháu của Đại Thiện Hoàng Triều sao? Này này! Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Ừ, trước đó, điều một nhóm từ Thập Vạn Đại Sơn, trước đó nữa, ta ở Thiện Thần bắt được một nhóm ăn chơi trác táng, dù sao thì thành phố siêu thần vương của ta để mua đồ đạc, đều là chính phẩm. Vương Khả giải thích. Vậy sao bản thân ngươi lại không cần? Hoàng Thiên Phong nhíu mày nói. Lão Hoàng, sao ngươi lại ích kỷ như vậy? Vương Khả trừng mắt nói. Ích kỷ? Sao lại ích kỷ? Hoàng Thiên Phong trừng mắt nói. Bây giờ chúng ta đang tìm con gái cho Ác Hoàng, nhất định phải làm cho Trung Thần Châu đều trở nên náo nhiệt. Thành phố siêu thần vương của ta chính là mấu chốt, tìm con gái cho Ác Hoàng, ta không uống chân nguyên huyết, ta cũng sẽ không chết. Có thể vì Ác Hoàng mà hào phóng một chút. Đừng có cả ngày chỉ nghĩ đến chút tư lợi của ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Mặt Hoàng Thiên Phong đen lại, cái rắm nhà ngươi, ngươi mà vị tha như vậy sao? Ngươi vì Ác Hoàng sao? Ai mà tin được? Giá niêm yết chân nguyên huyết của ngươi đắt như vậy, giá một phần chân nguyên huyết so với một tù nhân cùng cấp còn cao hơn. Tù nhân chính đạo có thể tuần hoàn lợi dụng rút máu, chân nguyên huyết của ngươi thì chỉ có thể uống một lần. Ngươi cho rằng mọi người ngốc hết rồi sao? Hoàng Thiên Phong trừng mắt nói. Vật lấy hiếm làm quý, số lượng chân nguyên huyết của ta có hạn, giá cả cao là chuyện rất bình thường, không phải mọi người đều ngốc, mà ta cũng không phải bán cho người bình thường, mà là bán cho người rất cần thuộc tính này chân nguyên huyết này, dù phải tốn nhiều tiền hơn thì bọn họ cũng sẽ nguyện ý mua. Ta không có cách nào khác, nhiều đến như vậy mà. Vì vậy, ta sẽ đi đường chính đạo, mua nhiều hơn thì có thể giảm giá. Vương Khả giải thích. Ngươi muốn tự mình ra giá sao? Vẻ mặt Hoàng Thiên Phong khó hiểu nói. Mẹ nó, đúng là lần đầu tiên nhìn thấy một thương gia như ngươi, còn chán ghét hàng hóa của mình bán đắt tiền. Đúng vậy, lại ít thì tiêu thụ nhanh, ngươi hiểu không? Ta không phải muốn mua bán kiếm chác. Ta chính là muốn ma đạo có thể phồn vinh hưng thịnh, ta muốn cho mỗi người trong ma đạo đều có thể uống chân nguyên huyết với giá cả phải chăng. Lý tưởng của ta chính là mỗi người đều có huyết để uống, mỗi người đều có công luyện. Vương Khả giải thích. Mặt Hoàng Thiên Phong đen lại nhìn Vương Khả, người đang muốn khoác lác với ta cái gì vậy, mỗi người đều có huyết để uống, mỗi người đều có công luyện sao? Một lý tưởng cao đẹp như vậy sao? Mẹ nó, ngươi chỉ là vì muốn kiếm tiền thôi phải không? Ngươi giảm giá cho mọi người. Trái tim của ngươi đã đen thành giòi, vậy mà còn mặt mũi nói vì lý tưởng ma đạo. Ôi trời! À, đương nhiên là ta kiếm chút tiền nhỏ cũng được mà, dù sao ta cũng rất vất vả rồi. Hơn nữa chỉ có hạ giá xuống thì mới có thể kích động tất cả mọi người Trung Thần Châu đầu tư vào hoạt động siêu cấp tiên nữ này, ta chỉ một lòng vì Ác Hoàng. Vương Khả trịnh trọng giải thích. Hoàng Thiên Phong nhau mắt nhìn Vương Khả, người cứ tiếp tục thổi đi, mặt ta nếu như co rụt lại thì coi như ta thua, mẹ nó, ta và Ác Hoàng có phải đều bị ngươi lừa gạt hay không? Lão Hoàng, sao mặt ngươi cứng đờ vậy? Sao mãi không thấy cử động vậy? Vương Khả tò mò hỏi. Hoàng Thiên Phong, pu. Yên tâm. Hôm nay chỉ là đến mời ngươi trấn áp mà thôi, đến đây, chúng ta vào bên trong uống trà, trấn áp trường, không có người đến gây sự là được. Sau đó giao cho thủ hạ của ta là được, chúng ta vào trong phòng nói chuyện phiếm, đúng lúc ta còn có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Vương Khả nói. Hùi Hoàng Thiên Phong hừ lạnh một tiếng. Nhưng vẫn theo Vương Khả đi đến phòng do các con cháu vương gia sắp xếp. Bên ngoài do Thỏ Vương duy trì trật tự, con cháu vương gia hết lần này đến lần khác giải thích và quảng cáo cho mọi người. Đồng thời cũng không ngừng ám chỉ Hoàng Thiên Phong ma thần đang ở gần đây, ai dám gây sự chính là muốn tìm đến cái chết. Ngay lập tức, trật tự bên ngoài đại điện ổn định trở lại. Thần Vương Tệ đầu tiên bắt đầu xuất hiện ở đảo Hồng Liên Thánh Sứ. Vương Khả, còn có chuyện gì nữa, người mau nói đi, ta cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian với ngươi. Hoàng Thiên Phong rót một ngụm trà rồi trầm giọng nói. Cái này, hai chiếc thuyền bay của ta, người giúp ta xem thử đi. Vương Khả lấy ra một vòng tay trữ vật. Thuyền bay. Đây là hai chiếc lúc trước ngươi ở Ác Thần Điện đã không biết xấu hổ lừa từ tay Ma Thập Tam đúng không? Hoàng Thiên Phong nghi ngờ hỏi. Ai không biết xấu hổ? Ta cũng là vì muốn bảo vệ thể diện của Ác Hoàng, ngươi nói lời này là có ý gì? Lão Hoàng, ta nghĩ ngươi có thành kiến với ta. Vương Khả trừng mắt nói. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả. Sao ta lại muốn giết ngươi đến vậy nhỉ? Tại sao? Đừng nhìn chằm chằm vào ta, nhìn vào chiếc thuyền đi. Vương Khả thúc giục nói. Hoàng Thiên Phong kiểm tra vòng tay trữ vật, cau mày nói, thuyền bay thì không có vấn đề gì, chất lượng tốt. Ma Thập Tam không thể nào có thứ gì kém chất lượng được. So với thuyền bay của ngươi thì sao? Vương Khả tò mò hỏi. Thuyền bay của ta sao? Sức chứa tương đương, nhưng sang trọng hơn thuyền bay của ta nhiều. Rõ ràng là nó đắt hơn rất nhiều. Hoàng Thiên Phong giải thích. sang trọng hơn. Không, lão hoàng, ta bị dị ứng với sự sang trọng. Ta muốn thuyền bay của ngươi, được chứ? Vương Khải nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Ngươi nói cái gì? Dị ứng sang trọng. Sắc mặt Hoàng Thiên Phong trở nên cứng đờ. Đúng vậy, từ nhỏ cha mẹ ta đã dạy ta, muốn ta học cách tiết kiệm, cho nên từ nhỏ ta đã cực kỳ giản dị, ta không thích đồ vật sang trọng, ta lấy thuyền bay sang trọng đổi thuyền giản dị của ngươi, có được không? Vương Khải nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong nheo mắt nhìn Vương Khải, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Không làm gì cả, ta muốn đổi hai chiếc thuyền bay này với ngươi. Ngươi thấy được không? Vương Khải nhìn Hoàng Thiên Phong. Ha ha ha ha, ta hiểu rồi, ngươi sợ Ma Thập Tam tìm ngươi đòi lại sao? Cho nên ngươi mới muốn đổi với ra. Hoàng Thiên Phong cười lạnh nói. Ặc. Vương Khả sửng sốt. Yên tâm, Ma Thập Tam có tiền, hai chiếc thuyền bay này hắn chẳng thèm để tâm đâu, đền cho ngươi càng không thể đòi lại. Hoàng Thiên Phong lắc đầu. Không được, đổi với ta đi mà. Hơn nữa ngươi sẽ không phải chịu thiệt hại. Ta lại càng sang trọng hơn. Vương Khả khuyên nhủ. Không đổi, không có hứng thú. Hoàng Thiên Phong cự tuyệt. Tại sao? Chiếc thuyền này sang trọng hơn. Ngươi không có gì mất mát cả. Vương Khả khuyên nhủ. Vương Khả, ngươi sợ Ma Thập Tam đến vậy sao? Hoàng Thiên Phong nhíu mày nói. Đương nhiên rồi, Ma Thập Tam đúng là không còn lời nào để nói, đã nói không hận ta, vậy mà đi khắp nơi làm khó ta, hắn ta quay đầu lại nhìn thấy ta đang dùng thuyền bay của hắn ta, không phải lại càng hận ta hơn sao? Tu vi của ta yếu nên không còn cách nào khác. Ngươi thì khác. Ngươi giỏi hơn hắn ta nên ngươi không sợ. Ta còn phải bận rộn giúp Ác Hoàng tiến hành hoạt động siêu cấp tiên nữ, không thể vì hắn ta mà trì hoãn được. Ác Hoàng bảo ngươi phối hợp với ta, chuyện này có gây tổn thất gì cho ngươi đâu, tại sao ngươi cứ cự tuyệt như thế? Chẳng lẽ ngươi cũng sợ hắn ta hay sao? Vương Khả nhíu mày nói. Cái rắm ấy, sao ta phải sợ hắn ta cơ chứ? Hừ, Vương Khả ngươi nếu thật sự nhát gan như vậy, tại sao lúc trước còn lừa gạt hắn ta? Hoàng Thiên Phong nhíu mày nói. Ta nói rồi, ta vì Ác Hoàng thôi. Nếu ngươi thật sự không chịu giúp việc nhỏ này thì đi tìm Ác Hoàng đi. Ta sẽ nói ngươi không chịu hợp tác với ta. Vương Khả trừng mắt nói. Mặt Hoàng Thiên Phong đen lại, ngươi dám, chỉ có chút chuyện nhỏ như lông gà này mà ngươi cũng phải đi cáo trạng sao? Nếu không thì ngươi đồng ý đi. Dù sao thì ngươi cũng không có gì để mất. Vương Khả thuyết phục. Mặt Hoàng Thiên Phong đen lại, không làm. Có phải ngươi chưa thấy lợi ích cho nên mới cự tuyệt đúng không? Vương Khải nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong. Mai chỉ với bộ dạng này của ngươi thì có thể cho ta lợi ích gì chứ? Nếu không, ngươi thấy thế nào? Bây giờ ta là Hồng Liên Thánh Sứ, ta đánh cho ngươi một điều tử. Vương Khải thuyết phục. Điều tử gì chứ? Ngươi vẫn muốn đánh bạch điều cho ta sao? Ngươi nghĩ ta dễ bị lừa gạt như vậy sao? Hoàng Thiên Phong trừng mắt nói. Bạch điều cái gì chứ, ngươi hiểu lầm rồi. Ý ta là, trong Hồng Liên Hoàng Triều, tất cả sản nghiệp của Nguyên Hồng Liên Thánh Sứ, bây giờ không phải nên thuộc về ta sao? Ta sẽ đánh cho ngươi một điều tử, cho ngươi lấy một tháng, trong vòng một tháng, ngươi cứ việc đi cướp rồi báo danh là ta. Ngươi cướp được thì tất cả là của ngươi, có được không? Vương Khả nghiêm nghị nói. Hoàng Thiên Phong sửng sốt, ngươi bảo ta đi cướp sạch phủ đệ của ngươi trong một tháng sao? Ngươi không cần những sản nghiệp của Hồng Liên Thánh Sứ nữa hay sao? Những sản nghiệp đó, Vương Khả có muốn không? Muốn cái rắm. Hồng Liên Hoàng Triều, bây giờ mà mình đi qua, đảm bảo đầu tiên sẽ bị loạn đao chém chết. Không trở về, nhất định sẽ bị Hồng Liên Nhân Hoàng bí mật xử lý, so với béo bổ ở Hồng Liên Nhân Hoàng thì chi bằng lấy béo bở từ Hoàng Thiên Phong, vừa hay đổi cho ta chút lợi ích. Lão Hoàng, người đang nói gì vậy? Tất cả mọi người đều là huynh đệ, nhà ta cho người khác cướp không bằng cho ngươi cướp, nếu ngươi động lòng trắc ẩn thì chia cho ta một phần, càng tuyệt hơn. Vương Khả nghiêm nghị nói. Cái rắm nhà ngươi, chính ngươi không có bản lĩnh lấy, còn muốn ta giúp ngươi lấy sao? Ngươi nằm mơ đi. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nói. Đương nhiên, Hoàng Thiên Phong cũng đã nghĩ ra được vì sao Vương Khả lại hào phóng như vậy. Thế nào rồi? Lão Hoàng, đối với ngươi thì chỉ có lợi chứ không có hại mà. Hai chiếc thuyền bay bình thường, đổi hai chiếc thuyền bay sang trọng, còn có thể có một cơ hội kiếm thêm tiền, ngươi có muốn hay không? Nếu ngươi thật sự không muốn, ta sẽ đi tìm Ác Hoàng để đổi thuyền bay. Vương Khả nói. Đổi chứ, tại sao lại không đổi? Trong vòng một tháng, ta sẽ vơ vét sạch Hồng Liên Thánh Sức. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nói. Ha ha ha, thỏa thuận. Ánh mắt của Vương Khả lập tức trở nên sáng ngời. Ngươi dọn sạch càng tốt, chỉ cần không cho Hồng Liên Nhân Hoàng đi là được, tiền trên người ngươi ta cũng có hứng thú, quay trở về ta từ từ tìm cách kiếm tiền trên người ngươi không phải là được sao? Ta cũng không mất tiền. Hoàng Thiên Phong nhìn thấy Vương Khả vui vẻ như vậy, luôn cảm giác có gì đó không ổn. Vương Khả, có phải ngươi đang lừa ta không? Hoàng Thiên Phong nhíu mày hồi. Đâu có đâu, ngươi thông minh tuyệt đỉnh như vậy, với trí tuệ của ngươi, làm sao ta có thể lừa ngươi được cơ chứ? Vương Khả lập tức lắc đầu như trống bồi. Hoàng Thiên Phong sở vào cái đầu trọc tuyệt đỉnh của mình, gật đầu, nói cũng đúng. Hoàng Thiên Phong nhíu mày hỏi, Vương Khả, có phải ngươi đang chơi ta hay không? Vương Khả lập tức lắc đầu như trống bồi, đâu có, ngươi thông minh tuyệt đỉnh như vậy, dựa vào trí tuệ của ngươi, ta làm sao có thể hù được ngươi chứ? Hoàng Thiên Phong sở sờ cái đầu hói đỉnh cao của bản thân, gật đầu một cái, nói cũng đúng. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói, nhưng Vương Khả, trước đó ta có đưa chân nguyên cho ngươi, ngươi lại đây cho ta xem một chút. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, gì? Có ý gì? Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói tiếp, hừ, tư liệu của thập vạn đại sơn ta cũng có, chân nguyên này của ngươi khẳng định có vấn đề, vì sao ngay cả chính đạo hay ma đạo đều không tra ra được chứ? Ở trong ác thần điện, ta vì giữ vững uy nghiêm của ác hoàng cho nên mới không có truy tới cùng, còn giúp nói đỡ cho ngươi, nhưng ta không thể để cho ngươi trở thành vết nhơ sai lầm của ác hoàng được. Vương Khả trợn mắt lên nói, ngươi, không phải ngươi đã xem qua rồi sao? Hoàng Thiên Phong lại trừng mắt nói, còn chưa đủ, ngươi lại đây cho ta xem một chút. Vương Khả, bốn, bây giờ lão đại của ma đạo đều trở nên cẩn thận như vậy sao? Mặc dù Vương Khả hơi không tình nguyện, nhưng vẫn thở sâu gật đầu một cái, cũng may bản thân hắn chưa bắt đầu thu nạp công đức, vẫn còn là màu đen. Màu đen đúng không? Ta còn sợ cái gì đây? Lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra một đám chân nguyên đen như mực, nhìn sang thấy mí mắt Hoàng Thiên Phong giật giật liên hồi. Vương Khả cau mày nói, được, lão Hoàng, thử một lần là được rồi, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng ta sao? Hoàng Thiên Phong nhìn về phía Vương Khả, ta tin được ngươi mới là lạ đó. Ta lấy một chút. Hoàng Thiên Phong đưa tay tới muốn lấy. Vương Khả cau mày nói, để ta nói cho ngươi biết, chân nguyên của ta có rất nhiều tỳ khí, ngay cả Ma Thập Tam và Hồng Liên Nhân đều đã kiểm tra qua rồi, chẳng lẽ ngươi còn không tin được sao? Hoàng Thiên Phong dùng tay hứng lấy đám chân nguyên kia. Ẩm. Quả nhiên, đám chân nguyên kia lại một lần nữa bốc cháy, lòng bàn tay Hoàng Thiên Phong nhanh chóng hình thành một cái lồng bảo hộ cứng rắn, thế nhưng, cái lồng kiên cố kia rất nhanh đã bị đốt cháy thành một cái hố. Hoàng Thiên Phong ngạc nhiên nói, ngọn lửa trong chân nguyên của ngươi là lửa gì vậy? Sao ngay cả lồng bảo hộ kiên cố của ta cũng đốt mở được? Vương Khả trầm giọng hỏi, kiểm tra sao rồi? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, trung tâm dược hỏa diễm bao phủ vẫn như cũ, đen như mực. Hừ, coi như là ngươi thông qua đi. Vương Khả trợn mắt nói, cái gì gọi là coi như ta thông qua được đây, ta đây vốn chính là tiêu chuẩn ma khí hạng nhất. Là ngươi có bệnh thì có. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn sang Vương Khả, được lắm, việc này tới đây là kết thúc, trước hết ngươi nói một chút chuyện về việc đổi phi chu đi. Vương Khả lập tức đổi chủ đề. Không thể không chuyển hướng được, cái này. Nếu như đợi lát nữa Hoàng Thiên Phong muốn ta biến thân, vậy ta phải xử lý làm sao đây? Ta là hổ con đó nha, biến không ra nổi tà ma đâu, biến răng nanh thành ống hút thì được. Mẹ nó, đến lúc đó không phải sẽ là đường cùng thê thảm hay sao? Có thể cho bậc thang đi xuống được không đây? Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói, phi chu à, ta không có mang theo trên người. Vương Khả nói, không sao, cửa làm ăn của ta bên này cũng cần 3 đến 5 ngày, đám các người qua xem tình huống giúp ta một chút, qua mấy ngày nữa lại đi Hồng Liên Hoàng Triều cướp sạch quý phủ của hắn. Hoàng Thiên Phong nhìn chằm chằm Vương Khả, hắn ta luôn cảm giác có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không thể phát hiện ra. Hoàng Thiên Phong trầm giọng hỏi, được, còn chuyện gì khác nữa không? Vương Khả nói, cuối cùng, hộ tống ta đi quý phủ của Hắc Liên Thánh Sức. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, người đi tới quý phủ của Hắc Liên Thánh Sứ, lại còn muốn ta hộ tống nữa, à? Vương Khả giải thích nói, đúng vậy, ta lo lắng có người nửa đường đánh lén ta. Người biết đó, nguyên một đám nhân hoàng, thánh sứ, ma thần, toàn bộ đều muốn mạng của ta. Hoàng Thiên Phong trợn mắt lên nói, ban ngày ban mặt, sao có thể làm thế được chứ? Vương Khả trầm giọng nói, ngộ nhỡ như vậy thì sao? Ta không thể đánh cược được. Lỡ như ta chết đi thì lấy ai giúp ác hoàng đi tìm con gái đây? Hoàng Thiên Phong, ngươi đây chính là thượng sứ sợ chết nhất trong Hồng Liên Thánh Sứ đó, mẹ nó, mặt mũi của thánh sứ đều bị ngươi làm mất hết. Bên trong bầu không khí quỷ dị này, Hoàng Thiên Phong dẫn theo Vương Khả bay về phía hành cung của Hắc Liên Thánh Sứ. Đúng lúc Hắc Liên Thánh Sứ đã trở về. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, mà tôn đó, ác hoàng bảo ông tới thông báo nhiệm vụ gì sao? Hắc Liên Thánh Sứ hỏi, cây sen trạng nguyên đâu? Ở chỗ này đây. Vương Khả lập tức lấy cây sen trạng nguyên của bản thân ra. Ma Tôn cũng lấy ra một đóa hoa sen màu đen, xung quanh hoa sen màu đen toát ra hỏa diễm màu đen, ở trên đài sen phía trên còn có từng đợt kim quang phát ra. Ma Tôn trầm giọng nói, bây giờ, lấy danh nghĩa của ta, tặng tất cả tiên thiên công đức cho Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả. Ầm ầm. Lập tức, từ trong Hắc Liên nhất phẩm, công đức cuồn cuộn tràn vào cây sen trạng nguyên của Vương Khả. Vương Khả trừng mắt ngạc nhiên nói, này có phải là quá nhiều rồi không? Ma Tôn cho hắn tiên thiên công đức, còn là công đức gấp mấy lần lúc trước chém giết Long Hoàng. Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả, đủ chưa? Đủ để ngươi vượt qua kiếp nạn lần này chưa? Vương Khả lập tức mừng rỡ nói, đủ rồi, tuyệt đối đầy đủ. Rốt cuộc, bản thân lần này đã đủ để cải biến công đức chân nguyên rồi. Hoàng Thiên Phong ở bên cạnh khó hiểu hỏi, kiếp nạn gì vậy? Vương Khả lập tức ngắt lời nói, không có gì đâu, lão Hoàng, ngươi đừng có lắm miệng, hay là ngươi đi về trước đi. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi đây là định qua cầu rút ván đó sao? Ta mới vừa hộ tống ngươi tới tìm Hắc Liên Thánh Sứ xong, ngươi lại lập tức đuổi ta đi à? Ma Tôn nhìn về phía Hoàng Thiên Phong, ma thần Hoàng Thiên Phong, làm phiền ngươi ngồi thêm chút nữa. Vẻ mặt Hoàng Thiên Phong đặc biệt nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu, ngồi xuống ghế đá bên cạnh đình nghỉ mát. Vương Khả hiếu kỳ nói, Ma Tôn, ngài đây là... Ma Tôn hít sâu một hơi rồi nói, Vương Khả, ngươi có thể vượt qua kiếp nạn lần này, đúng là không uổng công ta đi một chuyến tới Hoàng Triều Hắc Liên. Vương Khả lập tức mở lời cầu xin, đa tạ Ma Tôn bồi dưỡng, thế còn cái đó. Long Ngọc ở đâu? Bây giờ ta đã có đủ khả năng vượt qua kiếp nạn, không biết có thể theo như lời Ma Tôn nói lần trước, trả Long Ngọc lại cho ta không? Dù sao, ta và Long Ngọc cũng là đôi bên tình nguyện. Mong Ma Tôn thành toàn. Dưới lớp mặt nạ ác quỷ, sắc mặt Ma Tôn cổ quái liếc nhìn Vương Khả, lắc đầu, không được. Vương Khả trừng mắt, lo lắng hỏi, sao, vì sao? Ma Tôn trầm giọng nói, Long Ngọc đã lấy được Quỷ Long Châu, đang trong thời điểm đột phá, cần phải bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, hả? Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả, bản Tôn vừa mới nhận lệnh của Ác Hoàng, cũng phải đi bế qua một đoạn thời gian, sau đó đi hoàn thành mệnh lệnh của Ác Hoàng. Cho nên ta cũng không giữ ngươi lại, ngươi tự mình tính toán sớm đi, có muốn bản Tôn hộ tống ngươi đi tới chỗ nào hay không? Vương Khả cau mày hỏi, hộ tống đi chỗ nào đây? Cái này không cần đâu, ở chỗ của lão Hoàng ắt hẳn không thành vấn đề. Chỉ là, Ma Tôn, ngươi muốn bế quan là bế quan bao lâu? Ma Tôn lắc đầu, không biết nữa, nhưng ngươi yên tâm đi, Long Ngọc bảo đảm rất an toàn. Sắc mặt Vương Khả rối rắm một hồi, gật đầu, được, vậy thì nhờ vào Ma Tôn, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt cho Long Ngọc đấy. Lần sau ta lại tới đón nàng ấy. Thần sắc Ma Tôn khẽ động, lần sau ư, chẳng lẽ ngươi muốn quay lại địa bàn của chính đạo sao? Vương Khả gật đầu một cái, ách, gần như là vậy, ta đã đồng ý với Ác Hoàng, tổ chức hoạt động siêu cấp tiên nữ, còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Không thể trở về được. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả một hồi, gật đầu một cái. Vương Khả lấy một cái vòng tay trữ vật ra, đúng rồi, Ma Tôn, như thế này, ta có hơn 1000 cân phù không thạch, cũng chưa chuẩn bị cái gì cho Long Ngọc, nên ngươi mang đến cho nàng được không? Cách đó không xa, Hoàng Thiên Phong đang uống trà ở đình nghỉ mát vẫn một mực nghe lén, bất chợt nghe tới đoạn Vương Khả lấy ra hơn 1000 cân phù không thạch, hắn ta lập tức trợn tròn mắt, Vương Khả, ngươi lấy phù không thạch ở đâu ra thế? Hơn 1000 cân lận, nhiêu đây cũng đủ để chế tạo một chiếc phi chu rồi đấy. Hoàng Thiên Phong ngạc nhiên thốt lên. Vương Khả liếc mắt nhìn Hoàng Thiên Phong một cái, liên quan gì tới ngươi? Chẳng lẽ ta lại đi nói cho ngươi biết, cái này là lúc trước ta ngồi quan tài từ trong ngục giam phù không trốn ra sao, là cầm từ trong quan tài ra đó à? Ma Tôn cau mày hỏi. Hơn 1000 cân phù không thạch lận à? Vương Khả trịnh trọng nói, đúng, không bị thiên đạo cai quản, có thể dùng để luyện khí. Mỗi lần Long Ngọc xuất hành đều không dễ dàng, làm phiền Ma Tôn tìm người dùng những phù không thạch này chế tạo ra một cái phi chu đưa cho Long Ngọc. Long Ngọc có phi chu rồi, muốn phi hành cũng nhanh hơn, cũng có thể an toàn hơn một chút. Hoàng Thiên Phong trừng mắt, ngạc nhiên thốt lên, Vương Khả, hơn 1000 cân phù không thạch, giá trị hơn 1 triệu cân linh thạch lận đó. Ngươi vì tán gái, thật sự cam lòng dốc hết vốn liếng ra như vậy sao? Vương Khả trừng mắt liếc nhìn Hoàng Thiên Phong, liên quan gì tới ngươi? Hoàng Thiên Phong trừng mắt lại, đang muốn dạy dỗ Vương Khả một chút, đúng là không biết lớn nhỏ. Nhưng Vương Khả lại quay đầu nhìn về phía Ma Tôn, lập tức nói, Ma Thập Tam cho ta 2 chiếc phi chu, nhưng ta đã đổi với Hoàng Thiên Phong rồi. Bởi vì có một chút kiên kỳ, cho nên mới không đưa cho Long Ngọc, mấy thứ như phù không thạch này, hy vọng có thể giúp được Long Ngọc. Ma Tôn tìm người luyện chế phi chu hẳn là không khó, nếu như cần thêm tài liệu gì khác, lúc tôi trở về sẽ bổ sung cho Ma Tôn sau. Bất kỳ lúc nào Ma Tôn cũng có thể ghé thăm Thỏ Vương, ta sẽ để Thỏ Vương lại cho Ma Tôn sai bảo. Ma Tôn cầm lấy cái vòng tay trữ vật kia, liếc mắt nhìn Vương Khả, trong mắt lóe lên một tia ấm áp, được, ta sẽ đưa lại cho Long Ngọc. Cuối cùng, Vương Khả trịnh trọng nói, vậy thì Ma Tôn, xin ngài bảo trọng. Ma Tôn nhìn Vương Khả một chút, ánh mắt ôn hòa hồi lâu, gật đầu một cái. Vương Khả cũng không dông dài với Ma Tôn, đi thẳng tới đình nghỉ mát. Vương Khả thúc giục nói, xong rồi, lão Hoàng, đi thôi. Hoàng Thiên Phong trợn mắt lên nói, đi gì? Đi đâu? Đi đâu chứ? Bây giờ ngươi mới nhớ tới ta sao? Vừa rồi lúc ngươi nói chuyện cọc lốc với ta, ngươi quên rồi hả? Vương Khả nói, còn không phải là đi tới chỗ ở của ngươi, hả, chúng ta đi tới chỗ ở của ngươi đổi lấy phi chu. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả, quay đầu nhìn về phía Ma Tôn cách đó không xa. Ma Tôn gật đầu một cái, tiếp đó hắn ta quay đầu, cất bước đi về cung điện cách đó không xa. Hoàng Thiên Phong trợn mắt lên nói, Hắc Liên Thánh Sứ này, vừa rồi ngươi bảo ta ngồi lại chốc lát, chỉ là vì ngươi kêu thôi sao? Vì để cho ta bảo vệ ngươi, hả, Vương Khả trừng mắt nói, nếu không thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ở lại đó ăn cơm tối luôn à? Hoàng Thiên Phong, lão tử đường đường là ma thần, bây giờ lại trở thành hộ vệ của ngươi à? Vương Khả trợn mắt lên nói, lão Hoàng, ngươi cũng đừng trừng mắt, qua mấy ngày nữa ta sẽ đi tới chính đạo bên kia rồi, lúc đó sẽ không còn phiền tới ngươi nữa. Là do Ác Hoàng bảo ngươi phối hợp với ta, cho nên ta phải tới nhà ngươi ở mấy ngày, vậy mà ngươi còn ra sức từ chối. Nếu như ngươi vẫn một mực từ chối, ta sẽ tới hoàng cung mà ở, nhờ Ác Hoàng bảo vệ cho ta. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn hắn, ngươi dám? Ngươi ở lại hoàng cung sao? Hoàng cung chắc sẽ để cho một tên được rửa như ngươi vào ở à? Mẹ kiếp, ngay cả ta còn chưa có cơ hội vào đó ở, dựa vào cái gì để cho ngươi tới ở chứ? Vương Khả thúc giục nói, được rồi, về chỗ ở của ngươi trước đi, thuận tiện tâm sự phải làm sao mới có thể giúp cho Ác Hoàng sớm ngày tìm được con gái. Cái này mới là đại sự hàng đầu. Hừ, Hoàng Thiên Phong hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc cũng không từ chối. Hắn ta dẫn theo Vương Khả dậm chân bay về phía quý phủ của bản thân. Hoàng Thiên Phong cũng coi như hoàn toàn nhìn rõ, cái tên Vương Khả này đúng là không phải sợ chết bình thường đâu đấy. Năm ngày sau, tại quý phủ của Ma Thập Tam. Ma Thập Tam đang ngồi ở trên bảo tọa, bên cạnh là Hồng Liên Nhân Hoàng. Ma Thập Tam trầm giọng nói, Hồng Liên Nhân Hoàng, lần mưu phản này của các người là ta đã giúp cho các người chống đỡ. Nhưng sao trước đó các người đi ám sát Ác Hoàng lại không báo cáo lại để cho ta chuẩn bị trước? Làm hại lần này ta phải chật vật như thế. Hồng Liên Nhân Hoàng vẫn như cũ thu áo bào đỏ lại, im lặng trong chốc lát mới nói, Ma Thập Tam, nếu như chúng ta nói sớm với ngươi, vậy thì ngươi có đồng ý đi hành thích Ác Hoàng với chúng ta hay không? Ma Thập Tam sầm mặt lại. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, Ma Thập Tam, ngươi so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn, Ác Hoàng đã thay đổi rồi. Hơn 200 năm trước, từ khi con gái của Ác Hoàng mất tích đã bắt đầu, tinh thần của bà ấy đã bắt đầu trở nên không được bình thường, bà ấy còn coi tất cả chúng ta là kẻ bắt cóc con gái của bà ấy. Trước đó bà ấy còn điều động một đám thánh sứ đi để làm gì? Là muốn để bọn họ đi điều tra chúng ta, để cho thánh sứ đi điều tra Nhân Hoàng, tra xem là ai đã bắt cóc con gái của bà ấy. Bà ấy điên rồi, chỉ mình bà ấy bị điên thôi, vì sao còn phải bức điên luôn cả thánh sứ? Vì sao đám người Bạch Liên thánh sứ lại đứng về phía bên này của chúng ta đây? Là vì ngay cả thánh sứ mà Ác Hoàng vẫn không tín nhiệm, cho dù là ai thì bà ta cũng không tin tưởng. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, ma đạo của chúng ta nhất định sẽ không thể yên ổn được nữa. Ma Thập Tam trầm giọng nói, con gái của Ác Hoàng thật sự không phải là do các người bắt cóc à? Hồng Liên Nhân Hoàng nghiêm túc nói, bắt cóc gì? Chúng ta cũng không phải bị bệnh, lúc trước ma đạo khí thế huy hoàng, chúng ta tội tình gì phải đi bắt cóc con gái của Ác Hoàng đây? Ma Thập Tam vẫn như cũ nghĩ ngỡ nhìn về phía Hồng Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, lần này ngươi đã giúp chúng ta gánh tội thay, coi như là chúng ta thiếu nợ nhân tình của ngươi. Có điều chuyện con gái của Ác Hoàng bị bắt cóc cũng không phải do chúng ta làm, chúng ta cũng không cần thiết giấu giếm ngươi. Ma Thập Tam sầm mặt lại, mặt mày càng thêm u ám, Hồng Liên Nhân Hoàng tiếp tục trầm giọng nói. Thật ra mà nói, chuyện chúng ta ám sát Ác Hoàng, ngươi cũng đã biết từ sớm rồi mà. Mặc dù ngươi luôn mở một mắt nhắm một mắt, thế nhưng thật ra ngươi đã sớm rõ ràng. Ma Thập Tam trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói tiếp, ngươi không cần phải giấu chúng ta. Chúng ta bị Ác Hoàng ép buộc không thể hạ sát thủ. Thật ra ngươi cũng thế, mặc dù năm đó chúng ta đi theo chủ thượng, nhưng chúng ta cũng biết Ma Thập Tam ngươi thuần túy là nhất ma, cái mà ngươi trung thành là sự nghiệp ma đạo, không phải là chủ thượng. Nếu như Ác Hoàng một lòng vì ma đạo thì ngươi sẽ không dư sức mà đi phụ trợ. Mặc dù tâm tư của Ác Hoàng thay đổi, nhưng ngươi vốn dĩ cũng không có bất kỳ trông đợi gì vào bà ấy, thế nên ngươi mới có thể mở một mắt nhắm một mắt. Ma Thập Tam sầm mặt lại, hoang đường. Hồng Liên Nhân Hoàng thản nhiên nói, phải hay không phải, trong lòng ngươi tự mình rõ ràng, ta cũng không muốn nói nhiều nữa. Ma Thập Tam hừ lạnh một tiếng, hừ. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, về phần tên Vương Khả kia thì sao? Hình như chính là hắn làm hại ngươi phải bại lộ nhược điểm ra ngoài đúng không? có phải ngươi rất hận hắn không? Giọng Ma Thập Tam lạnh lùng nói, Vương Khả sao? Hừ, hôm nay ngươi đến có phải là muốn ta giúp ngươi loại trừ Vương Khả hay không? Để cho vị trí Hồng Liên Thánh Sứ khuyết một chỗ trống, nhường lại cho ngươi ngồi đúng không? Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, ta biết tên Vương Khả kia có thù oán với ngươi, nhưng tên đó suốt ngày vẫn cứ ở lì tại quý phủ của Hoàng Thiên Phong. Ma Thập Tam trợn mắt lên nói, ngươi đúng là vô pháp vô thiên, chẳng lẽ ngươi định đâm chết Vương Khả ở Ác Thần Điện luôn sao? Hồng Liên Nhân Hoàng cười lạnh nói, không phải ngươi cũng muốn vậy à? Ma Thập Tam hừ lạnh một tiếng, hừ rất rõ ràng, hận ý mà Ma Thập Tam dành cho Vương Khả lại càng lớn hơn. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, mấy ngày nay, sản nghiệp của Vương Khả ở bên ngoài gọi là Thần Vương số 2 gì đó đang thử là một vụ buôn bán, hắn phát hành Thần Vương tệ, sử dụng hết một đống chân nguyên huyết, còn mua không ít tù phạm của chính đạo. Ta đã điều tra tư liệu về hắn ở trong Thập Vạn Đại Sơn, không lẽ hắn thật sự muốn mang cái kia ở trong Thập Vạn Đại Sơn đi tới Trung Thần Châu ở bên ngoài đó chứ? Nét mặt Ma Thập Tam có vẻ cổ quái, người như hắn đúng là có bệnh, nếu như đã hoàn toàn xác định là ma đạo, hắn còn mang tâm tư trả lại này để làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng chính đạo đều là lũ đần hay sao? Hắn tưởng chỉ cần có một chút mặt mũi ở mảnh đất bên ngoài điện thần đô kia là có thể mở ra sản nghiệp Thần Vương số 1 được à? Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, hừ, ta cũng không rõ cho lắm. Nhưng cái này không cần gấp, bởi vì Vương Khả vẫn còn đang chiếm giữ vị trí Hồng Liên Thánh Sứ. Chết tiệt! Rốt cuộc thì ngươi có giúp ta hay không đây? Ma Thập Tam trầm giọng nói, ta giết Vương Khả không phải là vì giúp ngươi. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, ngươi dẫn dắt Hoàng Thiên Phong rời đi, còn ta đi chém giết Vương Khả. Ma Thập Tam trợn mắt lên nói, ngươi điên à, có phải là ngươi điên rồi hay không? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng lần này xém chút đã ám sát được Ác Hoàng, cho nên có thể ở Ác Thần Điện muốn làm gì thì làm rồi hay sao? Ngươi đã biết rõ thực lực của Ác Hoàng chưa? Ngươi đúng là muốn chết mà. Hồng Liên Nhân Hoàng trả lời, Ác Hoàng rất mạnh sao? Chẳng lẽ bà ấy đã đi tới một bước kia rồi à? Ma Thập Tam trừng mắt nói, hừ, Ác Hoàng cũng là vì đáp ứng Tiên Hoàng, đồng ý với phu quân bà ấy sẽ không giết các ngươi, cho nên lần này mới tùy ý thả các ngươi đi. Bây giờ tinh thần của Ác Hoàng rất thất thường, ngộ nhỡ bà ấy thực sự nổi điên, ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Liên Nhân Hoàng, uy, giọng Ma Thập Tam lạnh lùng nói, muốn Vương Khả chết, tuyệt đối không thể diễn ra ở Ác Thần Đô. Nếu không thì ta cũng không cứu được các ngươi thêm lần nào nữa đâu đấy. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, vậy cái kia? Ngươi nói phải làm sao bây giờ đây? Ma Thập Tam trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy hay sao? Vương Khả đang thu gom một nhóm tù phạm chính đạo lớn. Nhất định không bao lâu nữa hắn sẽ rời khỏi Ác Thần Đô, lúc đó các ngươi lại ra tay một lần nữa. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm ngâm một lát, sau đó mới gật đầu. Trong lúc hai người đang nói chuyện, một tên thuộc hạ nhanh chóng xông vào bên trong đại điện. Tên thuộc hạ kia cung kính nói, khởi bẩm ma thần, Hồng Liên Thánh Sứ ở trên đảo gửi tin tức đến. Vẻ mặt Ma Thập Tam khẽ nhúc nhích, hả? Tên thuộc hạ kia liếc mắt nhìn thấy Hồng Liên Nhân Hoàng, lập tức không dám mở miệng, rất rõ ràng đây chính là nhiệm vụ bí mật mà Ma Thập Tam đã an bài. Ma Thập Tam trầm giọng nói, không sao cả, nói đi. Tên thuộc hạ kia cung kính nói, dạ, Vương Khả đã dùng chân nguyên huyết đổi lấy tổng cộng 500 tên tù phạm chính đạo, tối hôm qua vẫn còn ở đảo Hồng Liên Thánh Sứ, sáng sớm hôm nay toàn bộ đều không thấy. Trước đó còn có trận pháp cách âm và thỏ vương trông coi cho nên chúng thuộc hạ không có cách nào tới gần kiểm tra. Nhưng bên chúng ta có một tên thuộc hạ đang tìm phục làm dân công trong công trường của Vương Khả, người này giả bộ uống say xâm nhập vào trong đại điện bên kia xem xét thì thấy người đã biến mất. Ánh mắt Ma Thập Tam sáng lên, tối hôm qua sao? Ha ha, Vương Khả đi rồi à, có phải là lặng lẽ đưa người dời đi hay không? Đúng vậy. Ma Thập Tam trầm giọng hỏi, là tự bản thân Vương Khả chuyển đi hay sao? Hay là hắn an bài cho thuộc hạ chuyển đi? Còn quý phủ của Hoàng Thiên Phong thì sao? Tên thuộc hạ kia nói tiếp, quý phủ của Hoàng Thiên Phong cũng chính là nơi ở của Hoàng Thiên Phong cho nên chúng thuộc hạ tạm thời vẫn còn chưa biết được. Ánh mắt Ma Thập Tam lập tức sáng lên, đi. Chúng ta đi thăm viếng Hoàng Thiên Phong thôi. Dường như Hồng Liên Nhân Hoàng ở bên cạnh nhận ra được điều gì. Hai người lập tức kết hợp, cùng nhau đi tới quý phủ của Hoàng Thiên Phong. Không bao lâu, hai người lại một lần nữa trở về. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Hoàng Thiên Phong không có ở quý phủ, vậy khẳng định Vương Khả cũng không có ở đó, chắc là bọn họ đã rời khỏi Ác Thần Đô rồi. Ánh mắt Ma Thập Tam lập tức sáng lên, đi mới tốt, đi hay lắm, chỉ cần rời khỏi tầm mắt của Ác Hoàng, ta sẽ không còn kiêng kỵ gì nữa. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, nhưng bọn họ đi đâu? Chúng ta cơ bản không có manh mối gì để tìm được bọn họ. Ma Thập Tam cười lạnh nói, không à, ai nói là không có manh mối để tìm vậy? Hồng Liên Nhân Hoàng ngoài ý muốn hỏi, người nói sao? Ma Thập Tam cười lạnh nói, hôm đó ở Ác Thần Điện, ta bị Vương Khả lừa mất hai chiếc phi chu, chẳng lẽ ngươi cho rằng đồ của ta dễ cầm như vậy hay sao? Giọng nói Hồng Liên Nhân Hoàng đột nhiên ngưng tụ lại, hả? Ma Thập Tam trầm giọng nói, lần này chỉ cần ra tay một lần, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đấy. Chỉ có một mình ngươi có lẽ không đủ, để tránh Hoàng Thiên Phong, Hắc Liên Thánh Sứ và Vương Khả ở cùng nhau, ngươi đi gọi thêm người tới đi. Chúng ta cùng nhau chém giết Vương Khả. Hồng Liên Nhân Hoàng bỗng nhiên đoán được, chẳng lẽ lúc Vương Khả lừa mất của ngươi hai chiếc phi chu, ngươi đã động tay động chân trên phi chu rồi, lẽ nào ngươi có thể truy ra được tung tích phi chu của ngươi sao? Ma Thập Tam tự tin nói, ngươi nói xem. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, được, ngươi chờ, ta đi gọi Hắc Liên Nhân Hoàng, hắn vẫn luôn muốn đối phó với Hắc Liên Thánh Sứ, vừa vặn có thể nhân cơ hội lần này. Ma Thập Tam trầm giọng nói, nhanh đi. Ta chỉ có thể khóa chặt phương vị một lần thôi, một hồi nữa sẽ xuất phát. Hồng Liên Nhân Hoàng thản nhiên đáp ứng, được. Ở phía Tây Ác Thần Đô, trên một chiếc phi thuyền sang trọng. Hoàng Thiên Phong ngồi trên bông thuyền, uống rượu ngon mà thuộc hạ bưng lên, đang cầm một phần văn thư mà Vương Khả gửi tới đọc, văn thư cho phép cướp bóc phủ Hồng Liên Thánh Sứ. Hoàng Thiên Phong đọc văn thư, giọng điệu cổ quái nói, thời gian hiệu lực một tháng lận à con mẹ nó, Vương Khả này đúng thật là tà môn, lại còn cho phép chúng ta đi cướp nhà của hắn. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ta gặp được chuyện tốt bực này cơ đấy. Một tên thuộc hạ hiếu kỳ hỏi, ma thần, sao Vương Khả lại cho phép chúng ta đi cướp phủ của hắn vậy? Hoàng Thiên Phong đắc ý nói, ta làm sao mà biết được? Dù sao, có chuyện tốt cỡ này lý nào lại không đi đây? Hồng Liên Thánh Sử trưởng quản rất nhiều mỏ quặng của Hồng Liên Hoàng Triều, một mình ta đi có lẽ không đủ, các ngươi đi cùng với ta luôn đi. Chia nhau ra, dời hết đồ trong nhà của hắn đi cho ta, mỏ quặng ở các nơi trong hành cung toàn bộ dời hết cho ta. Một đám thuộc hạ đồng thanh trả lời, đổi tỷ một tên thuộc hạ quái lạ nói, Vương Khả quả nhiên bị bệnh tâm thần, không hiểu ra sao lại đưa cho chúng ta nhiều chỗ tốt như vậy. Hoàng Thiên Phong đắc ý nói, cái gì mà không hiểu ra sao? Không thấy chúng ta cũng đồng dạng đang ngồi trên phi chu hay sao? Vương Khả lừa được phi chu từ trong tay Ma Thập Tam, đổi lấy hai chiếc phi chu của ta, hắn sợ Ma Thập Tam sẽ ghi hận cho nên mới để cho ta tới ngăn chặn. Chật chật. Hắn cũng chỉ có chút tiền đồ này mà thôi. Lại một tên thuộc hạ khác nói, đổi phi chu à là cái này sao? Ma thần, căn cứ vào những gì thể hiện trên tư liệu, Vương Khả này cũng không phải một kẻ chấp nhận chịu thua thiệt. Lẽ nào hắn lại để cho chúng ta chiếm tiện nghi lớn như vậy? Hoàng Thiên Phong nói, ta cũng nghĩ không thông, nhưng tên Vương Khả kia vừa nhát gan lại vừa sợ chết, còn yêu tiền như mạng, quả thật có chút không đúng. Ta cũng có một loại dự cảm chẳng lành, có điều không biết đến từ chỗ nào mà thôi. Cho nên ta mới vội vã đi tới Hồng Liên Hoàng Triều trước, cướp sạch quý phủ của hắn, bỏ vào túi trước cho an toàn. Một thuộc hạ hiếu kỳ hỏi, ma thần cũng có dự cảm chẳng lành sao? Hoàng Thiên Phong cau mày nói, đúng vậy, loại cảm giác này rất xấu, càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Ta cũng không biết nó xuất phát từ chỗ nào, giống như sắp sửa đại nạn lâm đầu vậy, không thể nào nói rõ ra được. Một đám thuộc hạ mờ mịt, tai nạn à, trong lúc mọi người ở đây còn đang nghi ngờ, Hoàng Thiên Phong đột nhiên thay đổi sắc mặt đứng dậy, không hay rồi. Hắn ta vung tay lên, dùng cương khí bao vây toàn bộ thuộc hạ của mình lại. Cũng trong một cái nháy mắt này, phi chu giá trị mấy ức bên dưới ầm ầm nổ tung. Bùm. Ngọn lửa khổng lồ giống như một cái mặt trời, chiếu sáng toàn bộ đám mây. Mà tại một chỗ ở cách xa đám mây đang nổ lớn kia, giờ phút này có ba thân ảnh mặc áo bào đen đang đứng đấy, tự mình nhìn chằm chằm vào giữa vụ nổ lớn. Một người mặc áo bào đen trầm giọng nói, Ma Thập Tam, người đúng là bỏ được. Phi chu nói không cần là không cần luôn sao? Ma Thập Tam trầm giọng nói, chỉ cần giết được Vương Khả, mọi thứ đều đáng giá, hai vị nhân hoàng, ra tay đi. Hai người mặc áo bào đen trầm giọng nói, được. Bùm. Bùm. Bùm. Từ phía xa, ba đại cường giả đồng thời vung trường kiếm ra, tạo thành ba đạo kiếm quang siêu cấp bay thẳng tới trung tâm vụ nổ. Ở giữa vụ nổ, Hoàng Thiên Phong nhìn thấy phi chu giá trị và ức linh thạch nổ tung, lập tức đã đoán ra được cái gì đó. Ngay sau đó, ở trung tâm vụ nổ lớn, ba đạo kiếm quang siêu cấp bay thẳng tới, chém vào Hoàng Thiên Phong còn đang chật vật. Đám người Hoàng Thiên Phong lập tức hiểu rõ. Hoàng Thiên Phong ngửa mặt lên trời, bi phẫn gào to một tiếng, Vương Khả, tên khốn nạn nhà ngươi, ngươi đi theo ta đổi phi chu đúng là không có chuyện gì tốt cả. Ngươi cái tên đáng chết này, trả lại phi chu cho ta. Trả lại tiền cho ta. Tiền của ta. Ẩm. Trời trong vạn dặm, bên trong một chiếc phi chu đang phi hành nhanh chóng. Cái phi chu này chính là một trong hai chiếc phi chu mà Vương Khả đổi lấy từ trong tay Hoàng Thiên Phong. Ở bên trong khoang thuyền to lớn, Vương Khả đang bế quan tu luyện, buồn bực mắng chửi. 10 vạn cân tiên nhân băng đó, 10 vạn cân, vậy mà chỉ mấy ngày ngắn ngủi thứ này đã bị ta ăn hết sạch. Cái tên Hoàng Thiên Phong kia là tên thần kinh, ngày nào cũng đòi kiểm tra chân nguyên của ta. Mẹ nói chứ, nếu như không phải ta đi dẫn một đám tù phạm chính đạo trở về kéo dài thời gian, ngươi cho rằng ta muốn ở lại nhà của ngươi, à lão tử đi đâu mà chẳng được kia chứ. Vương Khả lật tay lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây sen trạng nguyên, bên trong công đức sáng chói. Nét mặt Vương Khả tràn đầy mong đợi, vẫn là ma tôn tốt với ta, số lượng công đức này hẳn là đủ rồi, hy vọng có thể dư giả được một chút. Ông! Công đức bỗng nhiên cuồn cuộn khởi động, bay thẳng vào thể nội của Vương Khả. Vương Khả nhanh chóng nhắm mắt điều tức, công đức liên tục bay thẳng vào đan điền không dừng, trực tiếp bay tới nguyên anh của Vương Khả. Tiên nhân băng đã dùng hết, một tia hàn khí cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, trọc chân nguyên sắp sửa bừng cháy lên, vào lúc này công đức bắt đầu rót vào. Ẩm ầm. Cả người Vương Khả dường như đang run rẩy, nguyên anh của hắn lại càng nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt đã lớn không chỉ gấp ba. Nguyên anh đen nhánh chậm rãi đổi màu, màu đen, màu vàng đất, màu vàng sẫm, màu vàng sáng, màu vàng kim. Bùm. Quanh thân Vương Khả bắn ra một cỗ khí lưu mạnh mẽ, bay thẳng ra bốn phương tám hướng. Đôi mắt Vương Khả vừa mở, cảnh giới nguyên anh tầng 6 sao. Giờ phút này trọc chân nguyên lại một lần nữa khôi phục thành màu vàng kim, tiếp theo hắn thở dài một ngụm khẩu khí, cuối cùng cũng giữ lại được tính mạng. Vương Khả cúi đầu nhìn về phía nhất phẩm Hồng Liên, sắc mặt cứng đờ. Về mặt sầu não, hết rồi sao? Ngay cả một chút cũng không thừa lại cho ta nữa, à sầu não thì sầu não, mọi chuyện đều phải nhìn thoáng một chút, ít nhất khoảng thời gian tiếp theo hắn vẫn có thể lướt sống, à không, lại có thể sống sót. Vương Khả thở sâu một hơi, cẩn thận thu hồi cây sen trạng nguyên, chậm rãi đi ra khoang thuyền hít thở không khí. Bên ngoài phi chu, đệ tử nhà họ Vương cung kính nói, gia chủ. Vương Khả hỏi, ừm. Bay tới chỗ kia chưa? Thủ lĩnh đệ tử nhà họ Vương cung kính nói, khởi bẩm gia chủ nói cố gắng không nên đi đường biển xa lạ, cho nên chúng thuộc hạ mới về Thập Vạn Đại Sơn trước, sau đó từ Thập Vạn Đại Sơn đi ngược trở lại Đại Thiện Hoàng Triều. Bây giờ đã đi đến khu vực Thập Vạn Đại Sơn, phía dưới chính là Chương Hải. Gia chủ có cần nghỉ chân ở Thập Vạn Đại Sơn hay không? Vương Khả lắc đầu nói, không cần, mẹ nó, ta mới từ Thập Vạn Đại Sơn đi ra được mấy tháng, trở về đó để làm gì? Nên đến Thiện Thần Đô sớm một chút, đám tù phạm chính đạo trên phi chu kia càng ngày càng suy yếu, chúng ta đi Thiện Thần Đô còn có thể bán cái thảm, hấp dẫn một số người đến công ty thân vương của chúng ta tiêu pha. Tên đệ tử nhà họ Vương kia lên tiếng trả lời, đổi Vương Khả nhìn về phía tên đệ tử nhà họ Vương kia, đám tù phạm chính đạo kia đâu rồi? Tên đệ tử nhà họ Vương cung kính nói, ở trên bông thuyền. Vương Khả nói, đi, chúng ta đi nhìn xem. Rồi Vương Khả xuất mã đi đầu, đi thẳng tới bông thuyền. Trên bông thuyền có 500 nam nữ khô gầy như que củi, có người đang ngồi xếp bằng điều tức, có người tỉnh thần thất thường đang co giật ở một góc hẻo lánh. Đệ tử nhà họ Vương đang không người đưa đồ ăn và nước uống tới cho bọn họ ăn, an ủi đám người kia. Hiển nhiên, bọn họ đã bị ma đạo bắt đi một khoảng thời gian, hết sức đau khổ, nhận hết mọi tra tấn. Giờ phút này, nhìn sơ qua bọn họ người không ra người, mà không ra ma. Có điều dù sao bọn họ cũng là người tu hành, tâm trí kiên định, sau khi trải qua một đoạn thời gian thích ứng, tất cả mọi người đều rõ ràng, rốt cuộc bọn họ đã được tự do. Một tên đệ tử nhà họ Vương lập tức mở miệng, các vị, vị này chính là gia chủ nhà chúng ta, gọi là Vương Khả, bây giờ ngài ấy đang là lễ bộ thị lang của Đại Thiên Hoàng Triều. Lần này, gia chủ của chúng ta xâm nhập vào Ác Thần Đô, liều chết nằm vùng, bỏ ra một cái giá trên trời mới có thể cứu vớt các vị lên được. Gia chủ nhà chúng ta vì cứu mọi người, thiếu chút nữa đã không về được. 500 đệ tử chính đạo khô héo gầy đét như que củi lập tức nhìn về phía Vương Khả, đa tạ Vương gia chủ, đa tạ Vương gia chủ. Ta cứ tưởng đời này của ta xong rồi, ta cứ cho rằng. Vương gia chủ, có phải ngài muốn dẫn chúng ta quay về không? Vương gia chủ, ngài chính là phụ mẫu tái sinh của ta. Vương gia chủ, cảm ơn ngài, trong nhà của ta còn có con nhỏ khóc la đòi ăn. Ta không thể chết được, tạ ơn Vương gia chủ. Một đám đệ tử chính đạo khô gầy như que củi tức thì cảm động tới nỗi rơi nước mắt, quỳ xuống dập đầu với Vương Khả. Vương Khả mở miệng nói, các vị, không cần đa lễ, lần này ta có thể cứu được các người trở về, cũng là lý tưởng trong cuộc đời này của ta. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khả, chỉ thấy hắn thở dài nói, chỉ tiếc ta quá mức bất tài, không thể cứu được nhiều đồng bào khổ cực hơn. Vương gia chủ, ngài quả thực có tấm lòng của một vị anh hùng. Vương gia chủ, ngài đã làm tốt lắm rồi. Vương gia chủ. Vương Khả thở dài nói, các vị, các người không cần phải an ủi ta đâu, cách làm người của Vương Khả ta, các người có thể đi Thập Vạn Đại Sơn hỏi thăm một chút. Ở Thập Vạn Đại Sơn, những đệ tử chính đạo được ta cứu cũng đã lên đến con số hàng vạn. Ta vốn cứ tưởng lần này ẩn núp trong Ác Thần Đô thì có thể cứu được nhiều người hơn nữa. Đáng tiếc, chỉ cứu được 500 người các vị. Một đám đệ tử chính đạo khô gầy như que cửi ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả, hắn cứu được nhiều đệ tử chính đạo như vậy sao? Vương Khả thở dài nói, rốt cuộc cũng chỉ vì lần này không đủ tiền mà thôi. Một đệ tử chính đạo khô gầy như thanh củi nhìn về phía hắn. Vương gia chủ, ngài cứu chúng ta là... Vương Khả thở dài, các hạ hẳn cũng nhìn thấy rồi đấy, không sai, là do ta tự móc tiền túi ra. Ban đầu ra ở trong chính đạo bỏ ra một cái giá trên trời, thỉnh một ít người bên phía chính đạo rút ra một ít chân nguyên huyết, sau đó dùng những thứ chân nguyên huyết kia đổi lấy các người. Bởi vì nguyên do này, cho nên đã bị rất nhiều người hiểu lầm. Một đệ tử chính đạo khô gầy như que củi nói, cái này có gì đâu mà không hiểu. Chỉ là máu trên cơ thể, lại có thể đổi chúng ta trở về, vì sao bọn họ lại không chịu? Vương gia chủ, ngài bị oan ức rồi, chúng ta sẽ giúp ngài tìm trở về. Nhà ta là một phú hào ở Ác Thần Đô, cha ta rất có tiền, đến lúc đó chúng ta sẽ giúp ngài chứng minh sự vĩ đại của bản thân. Vương Khả cung kính hành lễ với đám người kia, vậy thì thật sự rất cảm ơn các vị. Vương gia chủ khách khí. Đây là việc mà chúng ta nên làm, nếu như có ai đó dám nói xấu vương gia chủ một câu, ta sẽ dẫn theo toàn tộc liều mạng với kẻ đó. Không sai, còn ta nữa, nhà ta là thi quỷ hoàng triều, ai dám vu khống vương gia chủ, ta sẽ nhờ cha ta gọi người trong tộc tới liều mạng với kẻ đó. Vương gia chủ, người khác không hiểu ngài, đó là vì bọn họ chưa từng trải qua đau đớn do ma đạo cầm tù. Bọn họ không hề biết chúng ta phải chịu bao nhiêu tai nạn. Có bao nhiêu tù phạm chính đạo có nhu cầu cấp bách muốn được giải cứu, bọn họ đều không hiểu, chỉ có vương gia chủ ngài hiểu mà thôi, chỉ có ngài mới hiểu được chúng ta. Một đám người lòng đầy căm phẫn nói. Vương Khả trịnh trọng nói tiếp, hay lắm, đa tạ các vị đã bên vực lẽ phải, này cũng không uổng công ta ra sức một phen. Mọi người lập tức hô to, phải. Chúng ta nên làm như vậy. Vương Khả trịnh trọng nói, có điều, nói đến mặc dù lần này chỉ cứu được 500 người các vị nhưng ta cũng đã xây dựng thành công một con đường. Về sau, những tù phạm chính đạo liên tục chịu khổ không ngớt sẽ được cứu về. Mọi người nhìn về phía Vương Khả, cái gì? Vương Khả trịnh trọng nói, ta đã xây dựng bình đài, sau này sẽ liên tục không ngừng cứu người trở về. Các người là nhóm đầu tiên, không phải nhóm cuối cùng, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Vương Khả đại khái thuật lại hình thức của thành phố siêu thần vương, một đám tù phạm nghe xong lập tức sáng mắt lên. Đệ đệ ta cũng bị bắt, có thể cứu về được không? Vợ con của ta cũng bị bắt, có thể cứu về được đúng không? Vương gia chủ, ngài chính là hy vọng của chính đạo. Vương gia chủ, chính đạo vì ngài mà cảm thấy vinh quang. Một đám người lập tức kích động đến run rẩy cả người. Vương Khả hít sâu một hơi rồi nói, tất cả chỉ là mới bắt đầu, các vị chỉ cần chờ tin tức tốt của ta là được. Chỉ là... ta phải làm kẻ ác với các vị một lần rồi đây. Đám người khó hiểu hỏi, kẻ ác? Vương Khả trịnh trọng nói, không sai, ta chính là muốn làm kẻ ác với các vị trước. Ta biết, lần này các vị có thể trở về đã không dễ dàng gì, hơn nữa còn suy yếu thành cái dạng này. Nhưng ta hao tốn tiền bạc, hao tốn chân nguyên huyết để mua các vị cũng chỉ vì muốn đưa các vị trở về. Sắc mặt đám người khẽ nhúc nhích, chân nguyên huyết, tiền bạc gì cơ? Vương Khả cố nén nước mắt, trong mong nói, các vị, thật tình ta cũng không muốn làm người xấu, nhưng các vị biết đấy, cái thành phố siêu thần vương này của ta còn phải cứu nhiều người hơn, cứu vớt 100 triệu đồng bào còn đang cực khổ số tiền kia, ta không thể nào hào phóng với các vị được. Ta muốn dùng số tiền này và chân nguyên huyết đi cứu nhiều người hơn nữa. Bây giờ các vị đã được tự do, có thể trở về nhà, quay lại gia tộc lấy tiền, tìm bằng hữu rút một chút chân nguyên huyết cho chúng ta. Cái này cũng không khó, chẳng qua những người còn đang bị cầm tù kia, bọn họ phải làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn làm kẻ ác đi đòi tiền các vị, nhưng nếu như không có chân nguyên huyết thì bọn họ sẽ bị cầm tù lâu hơn, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị héo mòn chết đi. Ta luôn giành giật từng giây, tranh thủ thời gian muốn cứu nhiều người hơn nữa, ta muốn cứu được nhiều đồng bào chính đạo còn đang cực khổ. Các vị, thật xin lỗi. Chờ sau khi các vị về nhà, nhất định phải mang trả lại số tiền kia, ta không chờ được nữa, nhu cầu của ta rất cấp bách. Ta muốn cứu được nhiều người hơn, những người kia bất cứ lúc nào cũng có thể chết, bọn họ có nhu cầu cấp bách cần khoản tiền này để cứu mạng. Vương Khả lại cố nén nước mắt, nói một cách tràn đầy tình cảm. Một đám tù phạm chính đạo nghe xong, nước mắt cảm động ào rớt xuống. Vương gia chủ, ngài đã cứu chúng ta, lẽ ra đời này chúng ta hẳn phải chết rồi. Sao chúng ta có thể để cho ngài tán gia bại sản xuất tiền túi ra được kia chứ? Số tiền đó ta sẽ về nhà lấy, mau chóng dâng lên cho ngài, bao nhiêu tiền cũng được. Vương gia chủ, ngài đây không phải là làm việc ác mà chính là đang tích đức làm việc thiện. Nếu như ai trong chúng ta không trả tiền vậy thì kẻ đó không phải là người nữa rồi. Chúng ta chỉ muốn bản thân tự do, vương gia chủ lại nghĩ tới hàng ngàn hàng vạn đồng bào đang bị cầm tù, cảnh giới của chúng ta đúng là không bằng được vương gia chủ. Vương gia chủ, sau khi trở về ta sẽ đi kiếm tiền cho ngài. Vương gia chủ, ta lấy danh dự của gia tộc ra bảo đảm với ngài, nếu như ta không trả tiền thì ta sẽ chết không được yên ổn. Một đám người bị Vương Khả nói làm cảm động không thôi. Vương Khả trịnh trọng nói, được, ta tin tưởng mọi người. Ta cũng hiểu mọi người đều không dễ dàng, giờ phút này mọi người vẫn còn suy yếu, có lẽ nên nhắm mắt điều tức một chút. Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ đến Thiện Thần Đô, đến lúc đó, mọi người có thể liên hệ người nhà của mình ra đón. Một đám cười cảm động không thôi, chúng ta nghe theo Vương gia chủ. Giờ phút này, tất cả bọn họ đều bị suy yếu quá mức, chỉ có thể ở bên trong không ngừng điều tức khôi phục. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng lặng lẽ nhớ kỹ, nhanh chóng đưa số tiền kia cho Vương Khả. Đồng thời khi trở về, bọn họ nhất định sẽ dẫn theo người nhà tới cảm tạ hắn. Mà Vương Khả cũng hoàn thành xong sứ mệnh đòi nợ của hắn. Hắn hao phí một lượng lớn chân huyên huyết đi đổi lấy 500 người này. Khi bọn họ trở về sẽ trả tiền lại, bản thân hắn cơ bản không hề có bất cứ tổn thất gì. Hơn nữa, 500 người vừa về, nhất định sẽ gây nên động tĩnh cực lớn, nhất định sẽ bùng nổ một hồi quảng cáo oanh liệt. Chỗ phi thuyền của Vương Khả. Trên bông thuyền, một đám tù phạm chính đạo khô gầy như que củi vẫn đang điều tức, thỉnh thoảng bọn họ lại nhìn về một chỗ ở trên khoang thuyền cách đó không xa. Sau khi Vương Khả đi ra ngoài hít thở không khí, nói chuyện một chút với đám tù phạm chính đạo xong, hắn lập tức trở lại khoang thuyền. Tiếp theo ở bên trong khoang thuyền lập tức truyền tới một loạt tiếng động đinh đinh đương đương. Một tù phạm chính đạo hiếu kỳ hồi, đây là tiếng gì vậy? Hình như là tiếng đục đá. Không thể nào, Vương gia chủ đục đá ở trong khoang thuyền để làm gì? Không có làm được đâu, trước kia ta đã đừng đục qua đá tảng, tiếng động này tinh tế xen lẫn vào nhau, chính là tiếng đục đá. Không chỉ có đục đá, còn có tiếng điêu khắc đá nữa. Điêu khắc đá à, vì sao Vương gia chủ lại đi điêu khắc đá chứ? Không rõ, Vương gia chủ một lòng vì chính đạo chúng ta, lúc này ngài ấy đi chạm khắc đá, khẳng định cũng là vì chính đạo. Đúng đó, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có mỗi Vương gia chủ mới thật sự là người có tâm chính đạo. Không sai, mấy tên đạo đức giả đi diệt ma kia cũng chỉ vì diệt ma có thể thu thập được công đức, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đi cứu chúng ta có phải hay không. Vương gia chủ đúng là vĩ đại. Trong lúc một đám tù phạm chính đạo còn đang chỉ trỏ trồ, một tên đệ tử nhà họ Vương đột nhiên la lớn, chờ một chút, ngừng thuyền đi. Đám người kia nhìn sang, chỉ thấy tên đệ tử phụ trách phương hướng của nhà họ Vương đứng ở đầu thuyền đang lên tiếng. Một người phụ trách mở phi chu mở miệng, có chuyện gì xảy ra vậy? Tên đệ tử nhà họ Vương kia lớn tiếng nói, dừng lại trước đi, để ta đi bẩm báo gia chủ. Phi chu chậm rãi dừng lại, tiếp theo chỉ nhìn thấy tên đệ tử nhà họ Vương kia một lần nữa đi tới cửa khoang thuyền của Vương Khả. Đệ tử nhà họ Vương cung kính nói, gia chủ, chúng ta đã ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, bây giờ đã đến thị trấn phụ cận Âm Bắc Tiên. Trong khoang thuyền, lúc này Vương Khả đang cầm một khối phù không thạch bị trọc chân nguyên bao phủ, dùng một con dao đảo tượng, giống như đang điêu khắc cái gì đó. Thị trấn Âm Bắc Tiên à rồi sao? Vương Khả sững sờ, hắn không thể dừng phi chu ở trong này được, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Không lẽ là cái tiên trấn ở gần Âm Sơn kia? Chỗ mà trước đó Hoàng Thiên Phong đã giả mạo trưởng trấn không lẽ chính là chỗ này? Vương Khả rất rõ ràng, thuộc hạ của hắn không có khả năng tự ý điều chỉnh mệnh lệnh, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn. Hắn nhanh chóng dọn dẹp lại mấy thứ kia, sau đó cất bước đi ra ngoài khoang thuyền. Vương Khả hiếu kỳ hỏi, thế nào rồi? Tên đệ tử nhà họ Vương kia nói, gia chủ, e là U Nguyệt công chúa đang ở khu vực gần đây. Vương Khả sững sờ, cái gì? Chẳng lẽ thuộc hạ của hắn có mắt thông thiên, bay cao như vậy mà còn thấy được? Tên đệ tử nhà họ Vương kia nói, gia chủ, có lẽ ngài đã quên, nhà họ Vương chúng ta đã thiết lập một trạm dừng chân ở thị trấn Âm Bắc Tiên. Chỗ đó đã được thiết lập đầy đủ bố trí, đồng thời nhà họ Vương chúng ta cũng sẽ dễ dàng dựa vào cách bày trí ám hiệu mà nhận biết được. Ám hiệu ở núi đá bên kia bày ra cho thấy có chủ mẫu nhà họ Vương đang ở đây. Toàn bộ đệ tử nhà họ Vương không tiếc bất cứ giá nào vẫn sẽ bảo vệ. Vương Khải nhìn về phía khối đá hình vuông kia, nhíu mày, ta đã rời khỏi Đại Thiên một khoảng thời gian, chẳng lẽ bọn họ còn chưa đi sao? Âm Sơn chính là chỗ mà Vương Khả bị Hoàng Thiên Phong bắt đi lần trước. U Nguyệt công chúa mặc một bộ váy màu tím, đứng ở chỗ Vương Khả rời đi, nhìn vào một chỗ bên trong mảnh sương mù dày đặc mênh mông phía nam. Ở bên cạnh cách đó không xa có hai người đang đứng, một người nằm trên ghế đá ăn thịt bò kho là Trương Chính Đạo, người còn lại đang cầm quạt giấy màu trắng, bấm đốt ngón tay giống như đang tính toán gì đó chính là Tây Môn Tĩnh. U Nguyệt công chúa quay đầu, trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh, Tây Môn Tĩnh, chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này chỉ để nhìn thôi sao? Ngươi đã ở đó bấm đốt ngón tay mấy ngày rồi, đã bấm ngón tay tính ra được gì chưa? Tây Môn Tĩnh nói, công chúa, không phải cha ta đã nói rồi đó sao? Công chúa muốn đi cứu Vương Khả, cha ta sẽ không ngăn cản, thậm chí còn có thể giúp công chúa ở trong tối tính toán sắp đặt một số chuyện. Nhưng việc bố trí hành động lần này vẫn phải để cho ta tới làm. Trương Chính Đạo nói giúp, công chúa, ngài nên nghe lời Tây Môn Tĩnh nói, tên nhóc này tham sống sợ chết, ít nhất hắn sẽ không gây tai họa. U Nguyệt công chúa lo lắng nói, Trương Chính Đạo, sao ngươi không có vẻ gấp gáp gì hết vậy? Rõ ràng đệ nhất chiến thần cũng đã ra lệnh, an bài một đám cường giả xuôi về phía nam để bắt Vương Khả rồi mai. Trương Chính Đạo khinh thường nói, xuôi về phía nam ư, bên kia là đại ác hoàng triều, đệ nhất chiến thần cũng không tầm thường, chẳng lẽ hắn ta chỉ cần phái một đội ngũ đi là có thể bắt được Vương Khả hay sao? Nói đùa gì đây? Nếu như Vương Khả muốn trốn, ngay cả mẹ ruột hắn còn tìm không ra chứ đừng nói chỉ tới đội ngũ đang xuôi về phía nam kia, không gãy gánh ở trong đó luôn đã là không tệ rồi. U Nguyệt công chúa vẫn như cũ không yên lòng, nhưng mà... Trương Chính Đạo giải thích, công chúa, lần này ngài cứ nghe lời Tây Môn Tĩnh một lần đi, Tây Môn Tĩnh là đệ tử của Vương Khả, lần này thừa tướng đã thu xếp cho đệ tử nghĩ cách cứu viện lão sư, chính là để khảo nghiệm Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh sẽ không quá mức ngu ngốc. Vẻ mặt Tây Môn Tĩnh cứng đỡ nhìn về phía Trương Chính Đạo, ai ngốc hả? Ai ngốc đây? Vương Khả, không, bộ tưởng cứu lão sư dễ lắm hay sao? Tin tức mà chúng ta nhận được là vào một tháng trước, ai biết bây giờ lão sư đang ở đâu kia chứ? Cái này ta cũng là học cha ta mà thôi, bày mưu tính kế, bố trí thế cờ toàn cục. Trương Chính Đạo lập tức liều mạng gật đầu, đúng đúng, ngươi nói cái gì cũng đúng hết, chỉ cần ngươi lên kế hoạch đừng để cho ta bước vào khu vực của đại ác hoàng triều là được rồi, cái gì ta cũng ủng hộ ngươi. Ta không muốn đi chịu chết đâu. Nét mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ, ngươi ủng hộ ta là bởi vì ngươi sợ chết, không chịu nghĩ cách đi cứu viện Vương Khả đó, à Trương Chính Đạo nói, dù sao nhiệm vụ mà thừa tướng giao cho ta chính là bảo vệ U Nguyệt công chúa. Nếu như Vương Khả biết được, chắc chắn cũng sẽ ủng hộ ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Tây Môn Tĩnh, ngươi cứ thoải mái kéo dài đi, chỉ cần công chúa không ngại, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Mặt Tây Môn Tĩnh bắt đầu đen lại, ngươi có biết không, hiện tại ta có một cách duy nhất có thể nhanh chóng tìm ra Vương Khả. U Nguyệt công chúa nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi định để cho chúng ta chờ ở đây, sau đó để cho thử vương đi mật báo à? Tây Môn Tĩnh tự tin nói, đúng vậy. Đội ngũ chiến tướng kia dọc theo phía nam lùng bắt lão sư, chúng ta cần gì phải đi tham gia náo nhiệt kia chứ? Chúng ta không cần phải tranh thủ tốc độ với bọn họ, ngược lại chúng ta nên đi theo con đường cũ, cứ chờ ở đây, để cho lão sư tự mình trở về. U Nguyệt công chúa trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh, không phải ngươi là một kẻ đần đó chứ? Nếu như Vương Khả có thể tự mình về tới đây, thì còn cần ngươi bày mưu tính kế để làm gì nữa? Đây mà là nghĩ cách đi cứu viện Vương Khả à, rõ ràng chính là cái gì cũng không để ý, Tây Môn Tĩnh giải thích, công chúa, ngài cứ yên tâm, chúng ta không chọn bất kỳ chỗ nào khác chính là vì lo lắng lão sư không tìm được chúng ta, cho nên ta mới lựa chọn ở thị trấn Âm Bắc Tiên này chờ lão sư tới. Thử vương là yêu, bước vào đại ác hoàng triều cùng lắm chỉ bị ghét bỏ mà thôi, không phải lão sư đang ở ác thần đô đó sao? Chỉ cần tìm được lão sư, nhận được thư của chúng ta gửi đến, lão sư nhất định sẽ biết có một đội chiến tướng đang đuổi giết hắn, đương nhiên sẽ tới đây hội họp với chúng ta trước. U Nguyệt công chúa nhíu mày nói, sao ta cứ có cảm giác cái thiết lập này của ngươi giống như thử vương thì đang bôn ba, còn ngươi cái gì cũng không làm vậy. Tây Môn Tĩnh giải thích, sao có thể như vậy được chứ? Cái này rõ ràng là chiến thuật tâm lý của ta, chúng ta ẩn núp ở chỗ này, sẽ không có ai phát hiện ra chúng ta được. Nếu như lão sư trở về, nhất định ngài ấy sẽ bị chiến thần điện truy sát, nhưng nếu như có công chúa ở chỗ này, chỉ cần công chúa dùng thân phận của ngài tới che chở cho lão sư, vậy thì lão sư chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Cho nên công chúa, ngài không được đi đâu hết, chỉ có thể ở gần xung quanh đây chờ mà thôi. U Nguyệt công chúa cau mày, nhưng sao ta có cảm giác cái bày trí này của ngươi không có một chút trí tuệ gì hết vậy? Tây Môn Tĩnh chỉ về phía Trương Chính Đạo, sao có thể thế chứ? Ngài thử hỏi Trương Chính Đạo mà xem. Trương Chính Đạo nghiêm túc nhìn Tây Môn Tĩnh, nuốt một ngụm nước bọt, ta cảm thấy công chúa nói rất đúng. Tây Môn Tĩnh, tai Tây Môn Tĩnh trợn mắt lên nói, sao ngươi lại ăn nói bậy bạ như vậy được chứ? Ngươi có biết ta vì nghĩ ra cái kế sách này đã hao phí biết bao nhiêu sức lực rồi hay không? Lại còn thần không biết quỷ không hay bày mưu nghĩ kế sắp đặt tất cả. Cái gì mà thần không biết quỷ không hay? Vậy chứ thứ bên kia là cái gì? Trương Chính Đạo chỉ về một hướng cách đó không xa. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đằng sau một gốc cây cổ thụ hình như có một người đang đứng, thân hình nửa hư nửa thật. Thân ảnh kia nhìn thấy bọn họ nhìn sang đây, thoát một cái lập tức biến mất bên trong rừng cây tùng. U Nguyệt công chúa nhíu mày, hổ ma à? Trương Chính Đạo trừng mắt lên nói, mấy ngày nay, ngày nào cũng thấy có hổ ma tới đây nhìn chằm chằm vào chúng ta, đây là cái mà ngươi gọi là thần không biết quỷ không hay đó hả? Tây Môn Tĩnh nói, cái này không tính, chỉ là lần trước sau khi chúng ta đánh hổ hoàng bỏ chạy, hổ hoàng chưa kịp thu hổ ma về mà thôi, cho nên hổ ma mới lượn lờ xung quanh đây. Trương Chính Đạo cau mày nói, không chỉ có mỗi con hổ ma này, mấy ngày nay sau khi chúng ta đi ra thị trấn Âm Bắc Tiên, ta vẫn luôn có cảm giác bị người theo dõi. Tây Môn Tĩnh, có phải ngươi đã nói kế hoạch này cho rất nhiều người biết rồi hay không? Tây Môn Tĩnh nhíu mày, sao có thể thế chứ, miệng của ta kín kẽ như thế nào, chẳng lẽ các người còn không biết hay sao? Sau khi ta tính toán xong hết mọi thứ, cũng đã căn dặn Thử Vương đừng nói cho bất kỳ kẻ nào biết. Bây giờ Thử Vương ở bên kia hẳn là đang truyền tin tức tới, chờ thêm một đoạn thời gian nữa, lão sư chắc chắn sẽ trở lại. Vẻ mặt Trương Chính Đạo có vẻ là lạ, có đúng vậy không? Trong lúc Trương Chính Đạo và U Nguyệt Công Chúa đang bắt đầu nghi ngờ Tây Môn Tỉnh, ẩm. Một chiếc phi chu khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Trương Chính Đạo biến sắc, lập tức chắn ở phía trước U Nguyệt Công Chúa, kẻ nào? Tây Môn Tỉnh cũng thay đổi sắc mặt, vẻ mặt khẩn trương hẳn lên. U Nguyệt Công Chúa nhanh chóng mừng rỡ kêu lên, Vương Khả, có phải là ngươi hay không? Sao ngươi có thể tìm tới đây nhanh như vậy? Tiếp theo chỉ nhìn thấy Vương Khả đang đứng ở đầu chiếc phi chu kia. Trên mặt hắn lộ rõ vui vẻ, từ trên phi chu nhảy xuống, U Nguyệt. Vương Khả vừa nói vừa ôm chầm lấy U Nguyệt. Bùm. Bên ngoài cơ thể U Nguyệt Công Chúa lập tức phát ra quả cầu ánh sáng màu tím, cản Vương Khả lại. Vương Khả ngạc nhiên, trợn mắt thốt lên. Không phải quả cầu tỉnh thần bằng nước kia của ngươi đã nổ rồi sao? Sao có thể ngăn ta lại vậy? U Nguyệt Công Chúa cười khổ nói, lần trước quả cầu tinh thần bị nổ, cha của ta đã biết, cho nên nguyên thần của ông ấy đã quay về Thiện Thần Đô một chuyến, ban thưởng cho ta một món pháp bảo hộ thể. Nét mặt Vương Khả cứng đờ, mẹ nó, Thiện Hoàng này đúng là không biết xấu hổ. Ông ấy đây là đang bảo vệ U Nguyệt hay là đang đề phòng ta vậy? Yêu đương gì mà ngay cả ôm một cái cũng không cho. Trương Chính Đạo nhìn chằm chằm vào Vương Khả, ngạc nhiên nói, Vương Khả, cái. Cái phi chu này ở đâu ra vậy? Có người cho ngươi mượn à? Vương Khả trợn mắt lên nói, cái gì mà mượn chứ, cái này là của ta đó. Là ta kiếm được từ trong ác thần đôi. Trương Chính Đạo đột nhiên đỏ bừng hai mắt, ghen tị nói, người đi qua đó kiếm tiền, vì sao không dẫn ta theo? Đây chính là phi chu đó, giá trị 2 ức linh thạch, mẹ nó, chẳng lẽ cái này đánh cướp được từ tay lão đại nào à? Tây Môn Tỉnh đắc ý nói, công chúa, ta nói này, lần này tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của ta, cũng là do ta thu xếp cho Thử Vương đi báo tin cho lão sư, nếu không thì làm sao lão sư biết được chúng ta đang ở chỗ này kia chứ? Vương Khả sững sờ, Thử Vương nào? Ách! Vẻ mặt đang đắc ý của Tây Môn Khánh bỗng chốc trở nên sững sờ, có ý gì? U Nguyệt Công Chúa hiếu kỳ nói, Điện Chiến Thần đã phái ra một đội ngũ đặc biệt xuôi về phía nam lùng bắt ngươi, cho nên ta đã vội và phái người đưa tin tới cho ngươi biết. Bấy giờ, thừa tướng mới ngăn ta lại, nói là để cho ông ấy đi an bài. Đồng thời ông ấy còn nói, nếu như ta muốn xuôi về phía nam thì hãy để cho Tây Môn Tỉnh tính toán nghĩ cách, cũng coi như giúp hắn lịch luyện. Tây Môn Tỉnh lập tức sai Thử Vương đi báo tin cho ngươi, còn chúng ta ở lại đây chờ. Chẳng lẽ Thử Vương không có báo tin tới cho ngươi hay sao? Vương Khả trợn mắt lên nói, không có, ta còn không gặp được Thử Vương nữa mà. Tây Môn Tỉnh trừng mắt, không cam lòng nói, không thể nào, chúng ta hành động bí mật như vậy, nếu như không có Thử Vương báo tin cho ngài, vậy thì ngài làm sao có thể tìm được chúng ta chứ? Vương Khả tò mò nói, tìm các người rất tốn sức sao? Vừa rồi ta đi ngang qua thị trấn Âm Bắc Tiên đã biết được các người đang ở gần đây, tùy tiện tìm một kẻ hỏi thăm đã biết các người đi tới chỗ này. Không phải mấy ngày nay ngày nào các ngươi cũng đi leo núi hay sao? Các người tới đây hàng ngày, ở thị trấn Âm Bắc Tiên này có người nào mà không biết kia chứ? Tây Môn Tỉnh, xa không phải là ta đã thần không biết quỷ không hay rồi đó sao? Rống. Đúng lúc này, một tiếng rống giận dữ vang lên, theo sau là một tiếng cười càng rỡ từ trong rừng truyền đến. Ha ha ha ha ha, ta đợi các ngươi mấy ngày, rốt cuộc cũng đợi được các ngươi dẫn Vương Khả tới rồi. Mấy ngày nay, ngày nào ta cũng nhìn chằm chằm vào các ngươi, ta còn tưởng rằng bản thân không chở nổi nữa ấy chứ. Trương Chính Đạo, U Nguyệt Công Chúa lập tức nhìn về phía Tây Môn Tỉnh, cái này cũng là do ngươi bày mưu nghĩ kế, bố trí nước cỡ toàn cục đó hả? Thần không biết quỷ không hay đấy sao? Chiến thuật tâm lý, chỉ cần trốn ở chỗ này, cho dù là ai cũng không thể phát hiện ra được cả mẹ nó, chúng ta đã bị người ta để mắt mấy ngày rồi đó ngươi có biết không? Tây Môn Tỉnh, gài phía dưới phi chu, Vương Khả nghe được kế sách của Tây Môn Tỉnh, trong nháy mắt nghe thấy một tiếng gào thét. Ẩm. Một tiếng nổ lớn vang lên, một đầu mãnh hổ từ trên trời giáng xuống, quanh thân thể nó thả ra một cổ khí tức khổng lồ, thổi cỏ cây ở bốn phía xung quanh bay tán loạn. Một đám hổ ma theo sát ở phía sau, bảo hộ con mãnh hổ kia ở giữa. Rống. Mãnh hổ gào thét rung trời, nhấc lên một làn sóng to gió lớn. Nét mặt Tây Môn Tỉnh cứng đờ, hổ hoàng. Sao nơi này lại có hổ hoàng được chứ? Hổ hoàng hung hăng nhìn Vương Khả. Vương Khả, ta đã đợi ngươi mấy ngày rồi, rốt cuộc ngươi cũng đã tới. Ánh mắt Vương Khả ngưng tụ. Hổ hoàng, sao ngươi lại ở nơi này? Vẻ mặt Trương Chính Đạo cũng thay đổi. Vương Khả, ngươi làm cách nào đắc tội tới vị lão đại này rồi? Hổ hoàng hung dữ nói, sao ta lại ở chỗ này à? Hừ, từ hôm đó trở đi ta vẫn luôn ở lại âm sơn chữa thương. Sau khi chữa khỏi thương thế, muốn tìm một vài yêu vương tìm hiểu tin tức của ngươi. Mẹ nó, chẳng lẽ yêu vương ở dãy núi bên cạnh này đều bị ngươi thu hết rồi à? Làm hại bổn hoàng ngay cả một tên cũng tìm không ra, ta vốn tưởng rằng sẽ không tìm được ngươi, kết quả Tây Môn Tỉnh lại dẫn theo U Nguyệt công chúa, còn có tên mập chết bầm này tới đây. Nét mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, tại hạ tên là Trương Chính Đạo, không phải tên là mập chết bầm. Hổ Hoàng trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo, một cổ sát khí xông ra, dọa cho Trương Chính Đạo biến sắc. Hổ Hoàng nói rất đúng, ta chính là mập chết bầm. Tây Môn Tỉnh thay đổi sắc mặt, ngươi, chẳng lẽ ngươi đã sớm phát hiện ra chúng ta rồi sao? Hổ Hoàng trợn mắt lên nói, mỗi ngày các ngươi đều nghênh ngang bay lên núi, ai mà không phát hiện ra các ngươi được chứ? Vẻ mặt Tây Môn Tỉnh cứng đờ, đúng là cẩn thận cách mấy vẫn có chỗ sơ sót. Vương Khả trừng mắt nhìn hắn ta, lần trước vi sư lên núi bằng cách nào? Không phải đã nói cho ngươi cách đi rồi sao? Ngươi bay kiểu gì, ngươi học kiểu gì thế hả? Lại còn cẩn thận cách mấy cũng có sơ sót nữa, ngươi đây cơ bản chính là không để tâm mà học. Tây Môn Tỉnh nói, lần trước ngươi không có nói với con, chỉ nói cho con biện pháp đánh đổ mà thôi. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tỉnh, thế sao ngươi không nhìn? Vương Khả quay đầu, nhìn về phía Hổ Hoàng, Hổ huynh, cũng là nhờ huynh trượng nghĩa. Hổ Hoàng híp mắt, hung hăng nhìn về phía Vương Khả, ta trượng nghĩa ư? Vương Khả trịnh trọng nói, đúng vậy, tên đệ tử này của ta là một kẻ đầu gỗ, không còn cách nào. Thế nhưng cũng nhờ có Hổ huynh trượng nghĩa, huynh đã nể tình quan hệ giữa chúng ta mà không làm khó xử U Nguyệt. Lần này xem như ta nhận ân tình này của huynh, chờ đến thị trấn Âm Bắc Tiên rồi ta sẽ mời khách. Rống. Hổ Hoàng nhìn về phía Vương Khả, gầm lên một tiếng. Vương Khả trợn mắt lên nói, Hổ huynh, huynh làm gì vậy? Hổ Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả, ai là Hổ huynh của ngươi? Ai trượng nghĩa hả? Hừ, ngươi cho rằng chỉ cần nói vậy là ta sẽ không bắt U Nguyệt công chúa đi sao? Trên người nàng ta có ánh sáng tím vần quanh, cái này hẳn là pháp bảo của Thiện Hoàng, Tử La Tiên Y. Tử La Tiên Y là pháp bảo phòng hộ mạnh nhất của Thiện Hoàng, trong thời gian ngắn ta không có cách nào phá vỡ được nó, phía trên còn có cấm chế, một khi ta công kích Tử La Tiên Y, Thiện Hoàng nhất định sẽ cảm ứng được. Thế cho nên ta cơ bản không thể bắt giữ U Nguyệt công chúa. Ngươi lại còn cho rằng ta vì nể mặt ngươi nên mới không làm khó dễ nàng ta, à ngươi đánh rắm. Vương Khải nhìn về phía U Nguyệt công chúa, là Tử La Tiên Y sao? U Nguyệt công chúa gật đầu một cái, cha ta nói, ở Trung Thần Châu này, nếu chỉ là cảnh giới võ thần bình thường thì sẽ không thể nào phá vỡ được phòng ngự của ta. Vương Khả lộ vẻ tuyệt vọng, thế tức là nói, ta muốn ôm nàng, thân thiết với nàng cũng không được sao? U Nguyệt công chúa nhỏ giọng nói, có thể bắt tay được. Mặt mày Vương Khả đen lại, người cha vợ này có cần phải mạnh tay như vậy hay không? Hổ Hoàng dữ tợn nói, mấy ngày nay ta cho ma hổ tới giám thị bọn họ mỗi ngày, nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, nói rằng ngươi sẽ tới, cho nên ta mới kiên nhẫn chờ đợi. Ha ha ha ha, Vương Khả, cuối cùng thì ngươi cũng tới rồi. Trương Chính Đạo, U Nguyệt công chúa lập tức nhìn về phía Tây Môn Tỉnh. Sắc mặt Tây Môn Tỉnh khó coi nói, không, chuyện bọn họ nghe lén không có liên quan gì tới ta, ta đã tính toán không có một chút sơ hở, nhưng mà... cho dù cẩn thận mấy cũng có sai sót. Vương Khả hiếu kỳ hỏi, vừa rồi lúc ta bay ở trên trời tới, nhìn thấy Tây Môn Tỉnh đang bấm ngón tay, hình như đang suy tính gì đó, đây là mánh khóe gì vậy? Trương Chính Đạo giải thích nói, không biết nữa, mấy ngày nay Tây Môn Tỉnh cứ cho rằng hắn giống cha hắn, tính toán không chừa một kẻ hở, còn động tác bấm đốt ngón tay kia, hẳn là đang tính toán gì đó. Hổ Hoàng trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tỉnh, rống. Ma hổ của ta mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào từng hành vi cử chỉ của các ngươi. Nó trở về thuật lại cho ta động tác bấm ngón tay của Tây Môn Tỉnh. Hừ, ta còn tưởng là hắn đang thô diễn cái thuật pháp gì, thật ra chính là đếm ngón tay, đếm từ ngón tay đầu tiên bên trái đến ngón cuối cùng bên phải, sau đó đảo ngược lại đếm một lần nữa. Báo hại ta nghiên cứu một hồi lâu mới hiểu ra được, hắn chỉ là đang đếm số ngón tay mà thôi. Tây Môn Tỉnh, uy, thực ra lúc ấy Tây Môn Tỉnh bấm ngón tay tính toán là muốn để cho U Nguyệt công chúa nhìn thấy, để cho nàng cảm thấy hắn ta thần bí. Hắn ta nghĩ lần này Vương Khả đi Đại Ác Hoàng triều hẳn là chết chắc rồi, cho nên mới muốn ở trước mặt U Nguyệt công chúa biểu hiện một phen. Ngay lúc này mà bọn họ còn đi vạch trần hắn ta để làm gì? Có ý gì đây? Vương Khả và U Nguyệt công chúa đều nhìn về phía Tây Môn Tỉnh. Tên Tây Môn Tỉnh này không phải là kẻ ngu đó chứ? Hổ Hoàng bỗng nhiên hung hăng nhìn về phía Vương Khả, rống. Vương Khả, ngươi đã đến rồi, cũng nên tính toán món nợ giữa chúng ta đi chứ? Vương Khả nói, Hổ huynh, chúng ta làm gì có cái gọi là nợ đâu chứ? Dù sao chúng ta đã từng đánh bài cùng nhau, coi như không phải bạn bè thì cũng là bạn đánh bài đi. Huynh thủ sẵn ở đây đợi ta mấy ngày, ít nhất cũng phải nói rõ cho ta biết là cái gì chứ. Hổ Hoàng dữ tợn gào thét, ha ha, bạn đánh bài à phi. Bổn hoàng canh giữ chỗ này mấy chục năm, quỷ long mạch của ta đã bị các ngươi hủy đi, còn quỷ thần kiếm của ta thì sao? Quỷ thần kiếm của ta ở đâu? hôm nay nếu như các ngươi không trả lại cho ta, ta lập tức xé xác toàn bộ các ngươi. Rống. M4 phía giống như hình thành gió lốc, bao vây toàn bộ bọn họ ở giữa. Mặc dù thực lực của Hổ Hoàng và Hoàng Thiên Phong bất phân thắng bại, thế nhưng dù sao nó cũng là tuyệt thế cường giả cảnh giới võ thần đỉnh phong. Một tiếng gầm này rõ ràng ẩn chứa sát khí ngập trời. U Nguyệt công chúa vốn định tiến lên phía trước, nhưng lại bị Vương Khả kéo lại. Vương Khả trợn mắt lên nói, Hổ Hoàng, huynh đã muốn quỷ thần kiếm sao lại không nói sớm kia chứ? Đệ cũng đâu có nói là không đưa cho huynh. Hổ Hoàng sững sờ, hả? Hắn muốn đưa quỷ thần kiếm cho nó, U Nguyệt công chúa ở bên cạnh hình như muốn nói gì đó. Vương Khả lập tức giữ chặt U Nguyệt công chúa, ngăn cản nàng lại, nàng không nên nhúc nhích, nghe ta, đừng nói gì cả, nó sẽ không lấy được đâu. Vẻ mặt U Nguyệt hết sức nghi ngờ. Hổ Hoàng trầm giọng nói, Vương Khả, chẳng lẽ ngươi muốn đưa quỷ thần kiếm cho ta sao? Vương Khả khách khí nói, tất cả mọi người đều là bằng hữu, một thanh kiếm mà thôi, tính toán cái gì chứ? Hổ Hoàng nheo mắt nhìn hắn, sao nó nghe cách nói chuyện của hắn có vẻ hơi hư cấu ấy nhỉ? Hổ Hoàng trầm giọng nói, kiểm tra xung quanh một lượt cho ta, xem có mai phục gì không? Rồi một đám hổ ma lập tức bay ra bốn phía xung quanh. Rất nhanh, đám hổ ma đã quay trở lại, đồng thanh nói, chủ thượng, không có, xung quanh đây không có ai cả. Lúc này, Hổ Hoàng mới quay đầu lại nhìn về phía Vương Khả, ha ha ha, có phải ngươi không có chỗ nào dựa dẫm được, cho nên mới dâng quỷ thần kiếm ra đầu hàng hay không? Vương Khả trợn mắt nói, Hổ huynh, sao huynh lại có suy nghĩ vớ vẩn như vậy, cái gì gọi là không có chỗ dựa, cho nên để mới dâng kiếm ra đầu hàng chứ? Huynh cho rằng để sợ huynh sao? Trương Chính Đạo ở bên cạnh thay đổi sắc mặt nói, Vương Khả, người phát bệnh thần kinh à, không phải hắn đi một chuyến tới Đại Ác Hoàng Triều, trở lại bị ngu luôn rồi đó chứ? Bọn họ làm gì có viện binh đâu? Vương Khả lườm hắn ta một cái, im miệng, ngươi thì biết cái gì? Hắn lại tiếp tục trầm giọng nói, Hổ Hoàng, tự ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay Vương Khả đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ hình hoa sen. Con ngươi Hổ Hoàng đột nhiên co rút, cây sen trạng nguyên. Vương Khả lạnh lùng nói, không sai, đây chính là cây sen trạng nguyên, hơn nữa còn là cây sen trạng nguyên vừa nở ra đã nhận chủ. Bây giờ ta chính là người đứng thứ hai ở Hồng Liên Hoàng Triều. Hồng Liên Thánh Sức Vương Khả nhìn về phía ba người, mấy ngày nay các ngươi nói chuyện, chẳng lẽ không có nói thân phận của ta cho Hổ Hoàng biết à? Hổ Hoàng trợn mắt lên nói, bọn họ có nói, thế nhưng ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Vương Khả lấy thánh chỉ mà hắn được phong thưởng lúc trước ta, chẳng lẽ màu hồng nhạt của cây sen này còn có thể làm giả được sao? Hơn nữa, ta còn ý chỉ của Ác Hoàng hạ xuống, ngự tỷ của Ác Hoàng, phiền thiên ấn chế, trong thiên hạ không hề có cái thứ hai, ngươi tự mình xem đi. Hổ Hoàng xem xong, con ngươi lập tức co rụt lại, có vẻ khó tin nói, Hồng Liên Thánh Sứ là ngươi sao? Tu vi này của ngươi mà cũng xứng à? Vương Khả liếc mắt nhìn nó nói, đừng quan tâm ta xứng hay không xứng, đây chính là sự thật. Ta chính là Hồng Liên Thánh Sứ. Đừng nói là ta sợ ngươi, phía sau ta chính là Ngũ Đại Ma Đạo Hoàng Triều, ta muốn làm thịt ngươi còn không phải dễ như chơi hay sao? Giọng Hổ Hoàng lạnh lùng nói, hừ, ai có khả năng làm thịt được ta cơ chứ? Vương Khả lạnh giọng nói, ngươi nói xem, nếu như Ác Hoàng muốn giết ngươi, liệu có khó hay không đây? Nếu như Tứ Liên Nhân Hoàng muốn giết ngươi thì sao? Ngũ Đại Nhân Hoàng cùng nhau truy sát ngươi, khó không? Hổ Hoàng lạnh lùng nói, bọn họ không thể nào vì ngươi mà truy sát bổn hoàng được. Vương Khả liếc mắt nhìn nó nói, cái lòng tin mù quáng này của ngươi ở đầu mà có vậy? Ta và U Nguyệt cứ đứng ở chỗ này đấy, xem thử ngươi có dám động tới chúng ta hay không? U Nguyệt có Thiện Hoàng ủng hộ, sau lưng ta chính là Ác Hoàng và Tứ Liên Nhân Hoàng. Nếu như ngươi dám hạ sát thủ với chúng ta, chính là đồng thời đắc tội hai đại nhân hoàng của hai phe thiện và ác. Ở Trung Thần Châu này nhất định sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân, ngươi có tin hay không? Hổ Hoàng cũng trợn mắt lên, ngươi đánh rắm, chỉ dựa vào ngươi đi một chuyến tới Đại Ác Hoàng Triều thì Ngũ Đại Nhân Hoàng của Ma Đạo sẽ lập tức che chở cho ngươi, lại còn báo thù cho ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể hù được ta ư? Vương Khả trợn mắt nói, không phải ta muốn hù dọa ngươi, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta có vốn liếng để không sợ ngươi. Ta có chỗ dựa cho riêng ta. Việc ta đưa kiếm cho ngươi cũng không phải vì ngươi bức ép uy hiếp, mà là ta thật sự xem ngươi như bạn bè, mới chuẩn bị tặng kiếm cho ngươi. Ngươi còn cho là ta sợ ngươi nên mới dâng kiếm lên, vậy thì xin lỗi, kiếm này, ta không đưa cho ngươi nữa. Sắc mặt Hổ Hoàng u ám nhìn Vương Khả, lại nhìn tới cây sen trạng nguyên kia, hùng hăng nói, nhưng cho dù là Hoàng Thiên Phong hay là ma thần của Đại Ác Hoàng Triều, ta đều không sợ bọn họ. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn dùng đám người Ác Hoàng để ép ta, à Vương Khả, ngươi đúng thật là không biết sống chết. Vương Khả trợn mắt nói, Hổ huynh, sao huynh vẫn còn nghĩ không thông chứ? Sao cứ nhất định phải cứng rắn dồn ép làm gì? Chẳng lẽ huynh thích ăn cứng không ăn mềm à? Ta xem huynh như huynh đệ, chuẩn bị tặng huynh thanh kiếm làm lễ gặp mặt, huynh còn nói những lời xông xáo như vậy làm gì? rõ ràng rất dễ dàng lấy được kiếm tới tay, sao huynh còn phải lựa chọn hình thức khó khăn nhất đây chứ? Mí mắt Hổ Hoàng giật liên hồi. Giờ phút này, nó nhìn chằm chằm vào Vương Khả, cân nhắc lợi hại, nên hay là không nên ăn mềm. Vương Khả trịnh trọng nói, được rồi, ta biết Hổ huynh ở yêu tộc có uy nghiêm rất lớn, xem như để chịu thua nhường cho huynh đi, đúng là làm khó huynh rồi. Như vậy đi, huynh đệ chúng ta phải nên hòa nhã với nhau, việc này cứ quyết định như vậy, kiếm này trước hết đưa cho huynh. Cứ coi như quà đáp lễ mấy ngày nay huynh đã khổ cực chờ đợi, huynh thấy sao? Hổ Hoàng mang theo biểu cảm quái gở nhìn Vương Khả, ngươi thật sự muốn đưa quỷ thần kiếm cho ta, à? Vương Khả nghiêm túc nói, được rồi, đừng nói nữa, vì để biểu lộ thành ý, đệ sẽ đưa kiếm này cho huynh trước. Vẻ mặt Hổ Hoàng đặc biệt nghi ngờ, chẳng lẽ hắn thật sự muốn tặng quỷ thần kiếm cho nó sao? Vì sao nó cứ có cảm giác hư cấu vậy nhỉ? Vương Khả kéo U Nguyệt qua một bên, U Nguyệt, nàng tới đây một chút. U Nguyệt công chúa muốn nói gì đó, Vương Khả, quỷ thần kiếm. Vương Khả lập tức ra hiệu cho nàng không cần nói, hắn lại trừng mắt nhìn về phía Hổ Hoàng, Hổ Hoàng, thu hồi lại gió lốc đi, còn để lại làm gì nữa? Chúng ta muốn đưa kiếm cho huynh, huynh lại dùng gió lốc bao bọc xung quanh, cứ giống như hai chúng ta bị uy hiếp ép buộc phải đưa kiếm cho huynh vậy. Nhanh lên, đừng giày vào mọi người nữa. Hổ Hoàng hừ lạnh một tiếng, hùi. Bùm. Gió lốc ở bốn phía lập tức tán đi, Hổ Hoàng chờ Vương Khả và U Nguyệt công chúa đưa kiếm cho nó. Đợi nó cảm quỷ thần kiếm trong tay rồi, quay đầu lại sẽ tính sổ bọn họ. U Nguyệt công chúa nhíu mày muốn lên tiếng, lại nhìn thấy Vương Khả trở tay tung ra một chiêu, hắn đứng đối diện bóng lưng Hổ Hoàng, lòng bàn tay nhiều thêm một thanh trường kiếm đen nhánh. U Nguyệt công chúa sững sờ, thứ đồ chơi này là gì vậy? Vì sao hình dạng của chuôi kiếm này và quỷ thần kiếm lại giống nhau như đúc? Ách! Có điều màu sắc lại không giống cho lắm. U Nguyệt công chúa dùng tay sờ lên thân kiếm, hơi sững sờ, làm bằng đá sao? À, hình như là phù không thạch thì phải. Vương Khả lập tức trừng mắt, đẩy tay U Nguyệt công chúa ra, đừng có sở loạn. Vẻ mặt U Nguyệt công chúa mờ mịt. Vương Khả thở sâu một hơi, chậm rãi đi về phía Hổ Hoàng, Hổ huynh, đến đây, ta cho huynh xem thanh kiếm này một chút. Hình như lúc tế luyện không được thỏa đáng cho lắm, kiếm thể biến thành màu đen, nhưng hình dạng thì vẫn không thay đổi. Huynh nhìn xem, có đúng là thanh kiếm này hay không? Sắc mặt Vương Khả thản nhiên như thường, đưa thanh quỷ thần kiếm hàng nhái cao cấp kia cho Hổ Hoàng. Một thanh quỷ thần kiếm hàng nhái cao cấp đen nhánh xuất hiện trước mặt Hổ Hoàng. Hổ Hoàng sững sờ, quỷ thần kiếm có màu tím, sao bây giờ lại thành màu đen rồi? Dù gì đây cũng là thiên hạ đệ cửu thần kiếm, sao các ngươi lại làm nhục nó như vậy? Tất nhiên Hổ Hoàng không hề nghi ngờ đây là kiếm giả, chẳng qua Hổ Hoàng cũng không quan tâm, nếu như kiếm này là giả, ta sẽ giết chết các ngươi. Hổ Hoàng trầm giọng, nói, đưa đây cho ta xem một chút. Vương Khả nâng quỷ thần kiếm dùng phù không thạch bắt chước lên, nhìn chằm chằm vào Hổ Hoàng nói, Hổ huynh, đệ thật sự rất muốn kết giao bằng hữu với huynh, trước khi đưa thanh kiếm này cho huynh, đệ vẫn muốn khuyên huynh một câu. Lễ mề chậm chạp, ngươi muốn làm gì? Hổ Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả. Cuối cùng, Vương Khả mới khuyên Hổ Hoàng, là vậy, tất cả mọi người đều là huynh đệ, thanh quỷ thần kiếm này là sính lễ mà đệ đưa cho bạn gái, nếu như huynh chịu cho đệ một chút mặt mũi thì đừng cầm, chúng ta bắt tay làm hòa, đến đây kết thúc, có được không? Hổ Hoàng rít lên một tiếng, ha ha ha, bắt tay giảng hỏa, đến đây là kết thúc à, cho ngươi chút mặt mũi. Ha ha ha, ngươi xứng sao? Khi nói chuyện, nó còn há miệng hút vào. Ẩm. Quỷ thần kiếm giả trong tay Vương Khả trong nháy mắt đã bay về phía Hổ Hoàng. Vương Khả lập tức đưa tay hút ngược trở lại, chờ một chút. Huynh cẩn thận. Hiệp. Một lực hút bay thẳng tới quỷ thần kiếm giả, điên cuồng hút lấy trọc chân nguyên trên quỷ thần kiếm. Theo Hổ Hoàng thấy, hẳn là Vương Khả muốn đoạt trở về, nó rít lên một tiếng, tự tìm đường chết. Ẩm. Một cơn gió lớn nháy mắt thổi Vương Khả liên tiếp lùi về phía sau, mà Hổ Hoàng thì lại giơ móng vuốt lên cua một cái, bắt được quỷ thần kiếm dưới móng vuốt hổ của nó. Hổ Hoàng lên tiếng giễu cợt, đến cả vật trong tay bản hoàng mà còn muốn đoạt, à ngươi nằm mơ đi. Cạch. Trong nháy mắt, quỷ thần kiếm đã bị giẫm nát bên dưới móng vuốt. Hổ Hoàng lại là mừng như điên, cúi đầu nhìn xuống, quỷ thần kiếm của ta. Ha ha ha. Rắc. Hổ trảo dùng sức quá mạnh, thanh trường kiếm màu đen phút chốc bị bẻ đôi, gãy thành hai đoạn. Trương Chính Đạo trừng mắt, kinh ngạc nói, quỷ thần kiếm bị Hổ Hoàng đạp gãy rồi sao? Tây Môn Tĩnh mở to mắt, cũng khá bất ngờ, nói, thiên hạ đệ cửu thần kiếm lại giòn như vậy sao? Mặt Hổ Hoàng hơi nhăn lại, sao lại gãy? Là do nó dùng sức quá mạnh, hay là do quỷ thần kiếm quá giòn vậy? Vương Khả liên tục lùi về phía sau, đệ đã nói rồi, đã bảo huynh phải cẩn thận một chút. Vương Khả lui về bên cạnh U Nguyệt, muốn kéo U Nguyệt công chúa chạy đi. Đột nhiên, sắc mặt Hổ Hoàng trở nên dữ tợn, nó hét lên một tiếng nhìn về phía Vương Khả, Giả, giả, đây căn bản không phải là quỷ thần kiếm. Vương Khả, đây là do ngươi tự tìm đường chết. Ta muốn xé xác ngươi thành từng mảnh nhỏ. Ẩm, két. Đột nhiên một tiếng động thật lớn vang lên, vô số mây đen nhanh chóng kéo đến, tụ lại phía trên không trung âm sơn, một luồng sức mạnh hủy diệt của thiên uy bay thẳng về phía Hổ Hoàng. Lông trên người Hổ Hoàng theo bản năng mà dựng thẳng, một loại lực lượng uy hiếp của tử vong nháy mắt đã bao phủ toàn thân. Hổ Hoàng biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cái này là... Chỉ thấy mây đen trên bầu trời càng ngày càng trở nên dày đặc, vô số tia chớp đỏ rực vần quanh trong mây, một vòng rồi lại một vòng, nhìn qua rất giống với tận thế. Trương Chính Đạo kinh hãi kêu lên, Vương Khả, chuyện này là như thế nào? Thiên uy thật là khủng khiếp. Vẻ mặt của Tây Môn Tĩnh cũng vô cùng hoảng sợ, cái này là gì vậy? Phải biết rằng, mọi người chỉ là bị dư âm ảnh hưởng mà thôi, vậy mà toàn bộ lông tơ đều đã dựng thẳng, nói chỉ tới Hổ Hoàng giờ phút này đang ở trung tâm thiên phạt, trong lòng nó cũng không biết đã nhận phải bao nhiêu đả kích. Hổ Hoàng kinh ngạc nói, cái này là thiên uy, kiếp vân. Vương Khải nhìn vào kiếp vân thiên phạt trên bầu trời quát, hừ, Hổ Hoàng, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ trở về một mình sao? Ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi à phi? Vừa rồi là ta đã cho ngươi cơ hội, muốn cùng ngươi kết thúc mọi chuyện, bắt tay làm hòa, ngươi đã không đồng ý, vậy thì cũng đừng trách ta, các huynh đệ, đại trận đã bố trí xong, khóa chặt Hổ Hoàng lại, không để cho nó chạy. Tây Môn Tĩnh kinh ngạc thốt lên, cái gì? Còn có người bày trận ở đây à? Trương Chính Đạo cũng ngạc nhiên kêu lên, Vương Khả, đây là trận pháp gì? Sao lại khủng bố như vậy? Là AI đang bày trận. Giọng nói lạnh lùng của Vương Khả cất lên, đương nhiên là do các cường giả của Đại Ác Hoàng Triều đi theo ta bày trận rồi, hiện giờ ta chính là Hồng Liên Thánh Sứ, đương nhiên sẽ có rất nhiều người của Đại Ác Hoàng Triều đi theo hộ tống. Lần này trở về, Ác Hoàng đã đặc biệt cử 361 tên yêu vương đi theo hộ pháp cho ta, thật không nghĩ tới vừa về đến đã gặp phải tên Hổ Hoàng không biết sống chết này. Hừ, hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở dưới trận pháp của ta. Tất nhiên là Vương Khả đang kéo dài thời gian, để cho thiên phạt tích lũy lực lượng lớn hơn một chút, thật không còn cách nào khác, đôi khi thiên phạt cũng phải xúc tích lực lượng đó nha. Hổ Hoàng không tin thốt lên, 361 yêu vương. Đại trận gì chứ? Đây không phải là thiên uy hay sao? Đại trận gì đây? Tại sao ta lại không biết? Yêu vương bày trận, sao lại có thể có uy lực lớn đến như vậy? Vương Khả từ tốn giải thích, đây là chu thiên tinh đấu đại trận của yêu tộc. Một đám người trợn trừng mắt, nhìn về phía Vương Khả, chu thiên tinh đấu đại trận. Thật sự chưa từng được nghe qua, lai lịch thế nào? Vương Khả trợn mắt, ngạc nhiên nói, chưa từng nghe qua chu thiên tinh đấu đại trận sao? Đây là do vạn yêu hoàng lĩnh hội được tinh đấu mà bố trí, chẳng lẽ các ngươi không biết? Hổ Hoàng vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ nói, cái gì mà vạn yêu hoàng? Cái rắm, làm gì có tới vạn yêu hoàng chứ? Vương Khả, chỉ dựa vào cái chu thiên tinh đấu đại trận gì đó của ngươi mà cũng muốn làm gì được ta? Ngươi nằm mơ đi. Bây giờ ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Ẩm, két, rầm. Vào thời khắc này, kiếp vân thiên phạt cuối cùng cũng đã tích xúc đầy đủ sức mạnh, đột nhiên hóa thành một con rồng bằng lôi điện đỏ thẫm như máu, bay thẳng xuống, nhắm thẳng về phía Hổ Hoàng. Hổ Hoàng chuẩn bị nhào về phía Vương Khả, thế nhưng uy hiếp trên đỉnh đầu càng ngày càng lớn, trong lòng nó đã bắt đầu nổi lên một chút nghi ngờ không xác định. Cuối cùng, nó vẫn lo cho an nguy của bản thân, lập tức xông lên trời, lao về phía huyết sắc lôi long kia. Hổ Hoàng và lôi long ầm ầm đâm vào nhau, lập tức, trên bầu trời âm sơn nổ ra gió lốc đầy trời. AI Hổ Hoàng hét lên một tiếng thê thảm, lập tức nên lên một đỉnh núi cách đó không xa, trong nháy mắt, ngọn núi kia ầm ầm sụp đổ. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, thật đáng sợ, chu thiên tinh đấu đại trận này mạnh đến như vậy sao? Vương Khả liền nhìn Trương Chính Đạo, mẹ nó, hắn chỉ nói đại mà thôi, tên này vậy mà tin là thật sao? Chẳng lẽ cho đến bây giờ hắn ta vẫn không nhìn ra là thiên phạt à, Trương Chính Đạo còn không nhìn ra, chẳng lẽ Hổ Hoàng lại có thể nhìn ra được? Ánh mắt của Vương Khả sáng lên, lập tức hướng lên trời, nhìn vào trong kiếp vân gầm lên một tiếng, các huynh đệ, không cần quan tâm đến sống chết của ta, tập trung ổn định chu thiên tinh đấu đại trận, chỉ cần Hổ Hoàng không rời khỏi khu vực này, thì đại trận của các ngươi sẽ không tiêu tán, khóa chặt, tiếp tục xuất kích. Một lôi long không đủ đâu, thêm mấy con nữa đi. Một lời này khiến cho Trương Chính Đạo và Tây Môn Tĩnh đều mở to hai mắt ra mà nhìn. Lần này Vương Khải đi đến Đại Ác Hoàng Triều một chuyến, đến cùng đã vớt được bao nhiêu lợi ích? Còn có đến 361 yêu vương làm cận vệ tùy thân. Mẹ nó! Cái chu thiên tính đấu đại trận quái quỷ gì đó vừa ra, còn không phải là quét ngang bốn phương, thần cản giết thần hay sao? Chúng ta còn lo lắng cho Vương Khả cái rắm ấy. Ẩm! Hổ Hoàng vừa mới lao ra khỏi đống đổ nát đã nghe được tiếng Vương Khả la lên, đánh! Đánh! Đánh! Đột nhiên từ bên trong kiếp vân thiên phạt có năm huyết sắc lôi long lao ra, giống như yêu cầu vừa rồi của Vương Khả, năm con lôi long bay thẳng đến chỗ của Hổ Hoàng. Hổ Hoàng tức giận gào thét, khốn kiếp. Vương Khả, người đây là đang tự tìm cái chết. Vừa rồi nó bị một con lôi long đụng vào đã bay thẳng xuống mặt đất, mặc dù không bị thương nặng nhưng hiện tại lại có đến 5 con, mức độ này cũng không hề giống như lần trước. Ẩm, ầm. Ngay lập tức, ngũ long đánh xuống đỉnh đầu, trong nháy mắt đã khiến cho Hổ Hoàng bị ấn vào sâu trong lòng đất tạo thành một cái hố, bụi bay khắp trời, vô cùng chật vật. Vương Khả hướng về phía kiếp vân thiên phạt quát lên, các huynh đệ, tốc độ di chuyển của các ngươi không bằng Hổ Hoàng, nếu như nó chạy trốn, các ngươi chắc chắn sẽ không đuổi kịp, nhanh lên, thừa dịp nó còn đang ở chỗ này, mở rộng tối đa chu thiên tinh đấu đại trận, đánh chết nó. Đây là Vương Khả cố tình la lên cho Hổ Hoàng nghe, bây giờ chỉ có trốn chạy thì may ra Hổ Hoàng mới có thể né được chu thiên tinh đấu đại trận, bằng không, nó chỉ có thể càng thêm thê thảm. Hổ Hoàng quát lên, Vương Khả. Cái tên khôn kiếp nhà ngươi, chờ ta quay lại, xem ta chơi chết ngươi ra sao. Trong lúc đang nói chuyện, Hổ Hoàng há mồm phun ra một hơi, giống như có một cái lồng to lớn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã treo ngược vị trí của Vương Khả lên. Ẩm. Vương Khả bị vây trong một cái lồng lớn. Hổ Hoàng lập tức chạy trốn về phía xa. Chạy, đâm yêu vương kia chắc chắn không bay nhanh bằng nó. Vương Khả nhìn về phía bầu trời, lớn tiếng gầm lên, các huynh đệ, mau đuổi theo, đừng để cho Hổ Hoàng trốn thoát, nhanh lên. Ẩm ầm. Kiếp vân thiên phạt trên bầu trời trong nháy mắt đã đuổi theo Hổ Hoàng, tốc độ vô cùng nhanh, khiến cho Hổ Hoàng đang trốn chạy phía trước trố mắt ra nhìn. Hổ Hoàng kinh ngạc thét lên, không thể nào, điều này không có khả năng, tại sao tốc độ của các người lại không hề thua kém ta vậy? Ta chạy đến nơi nào thì các ngươi lại chạy theo đến đó. Cái thứ chu thiên tinh đấu đại trận này là gì? Yêu tộc của ta có loại trận pháp khủng bố này từ bao giờ? Ẩm. Lại có thêm 9 con huyết sắc lôi long từ trong kiếp vân thiên phạt đánh xuống. Hổ Hoàng biến sắc, không. Rầm. Hổ Hoàng bị một lực lượng lớn trùng kích, lập tức bị nên vào chân một ngọn núi phía chân trời, tạo thành một cái hố lớn dưới chân núi. Phía chân trời, toàn thân Hổ Hoàng cháy đen, từ trong cái hố lớn kia đứng dậy, nhìn lên bầu trời càng ngày càng tụ tập thiên phạt kinh khủng hơn nữa. Hổ Hoàng đau xót gào lên một tiếng, chu thiên tinh đấu đại trận. Không, sao ngươi có thể nhanh như vậy được? Không, tốc độ của ta là nhanh nhất, ngươi không thể nào đuổi kịp ta được, ngươi không thể đuổi kịp ta. Ẩm. Hổ Hoàng triển khai tốc độ nhanh nhất, vọt về chân trời phía xa, thế mà tốc độ của kiếp vân so với nó không hề thua kém chút nào, bám sát không bỏ. Bọn người Vương Khả đứng ở trên đỉnh Âm Sơn mở to hai mắt ra nhìn Tây Môn Tỉnh kinh ngạc nói, đã chạy đến chân trời rồi, không nhìn thấy được nữa. Trương Chính Đạo có chút hiếu kỳ, nói, Vương Khả, đám thủ hạ này của ngươi cũng quá là trâu bò đó nha, chu thiên tinh đấu đại trận. Có lai lịch như thế nào vậy? Vì sao trước giờ ta chưa từng nghe qua? Vương Khả nhìn hai con người đang kinh ngạc đến mức nói không nên lời, lộ ra vẻ mặt kỳ quái, các ngươi thật sự tin sao? Hắn không để ý tới hai người đó nữa, Vương Khả đi đến cách đó không xa, nhặt thanh kiếm đen đã bị Hổ Hoàng dùng một cước đạp gãy lên. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói, Vương Khả, ngươi còn chưa nói rõ cho bọn ta, cái chu thiên tinh đấu đại trận kia rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy? Vương Khả trợn tròn mắt nói, Trương Chính Đạo, có phải ngươi không được gặp ta một thời gian thì đầu óc toàn là bã đậu hay không? Trương Chính Đạo đột nhiên giật mình, phản ứng lại, hả? Ngươi đang lừa Hổ Hoàng sao? Căn bản làm gì có thứ gọi là chu thiên tinh đấu đại trận đúng không? Tây Môn Tỉnh cũng trừng mắt, nhìn thanh kiếm gãy trong tay Vương Khả, đây không phải là quỷ thần kiếm mà là phù không thạch có đúng không? Bấy giờ, Trương Chính Đạo mới nghĩ ra, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, phù không thạch, chẳng lẽ là thiên phạt? Nhưng vì sao ngươi cầm lại không có bị gì, Hổ Hoàng? Vương Khả nhìn thanh kiếm gãy trong tay, khẽ thở dài, nói, thật đáng tiếc, ta đã điêu khắc thanh quỷ thần kiếm giả này rất tỉ mỉ, nhưng cũng chỉ được có 200 cân. Được rồi, cứ cho Hổ Hoàng được tiện nghi đi. Trương Chính Đạo cũng Tây Môn Tỉnh đều mở to mắt mà nhìn Vương Khả, hắn đã hố Hổ Hoàng thành cái dạng này mà còn nói là tiện nghi cho Hổ Hoàng sao? Có phải hắn đã hiểu sai nghĩa của hai chữ tiện nghi rồi không? Trương Chính Đạo và Tây Môn Tỉnh nhìn Vương Khả hành Hổ Hoàng như vậy, lại còn nói là tiện nghi cho Hổ Hoàng, khuôn mặt của hai người vô thức nhăn lại. Vương Khả giải trừ thiên đạo đang điều khiển phù không thạch rồi nhìn bốn phía xung quanh. Lộ, xung quanh, một đám hổ ma bị, dọa sợ quay đầu bỏ chạy. Vương Khả lộ vẻ tiếc nuối, Hổ Hoàng này đúng là nghiệp chướng mà, ăn thịt nhiều người lắm hay sao mà lại có nhiều hổ ma như vậy? Nếu không phải do thời gian gấp gáp, không kịp bắt, ta sẽ bắt hết toàn bộ về để cho Ung Nguyệt luyện công. Hắn lại nhìn sang Ung Nguyệt công chúa, thấy nàng đột nhiên để tay lên thanh kiếm, nhẹ nhàng ấn xuống, nằm xuống. Rầm. Trong nháy mắt, tất cả hổ ma đang chạy khắp nơi đều giống như bị một nguồn sức mạnh lớn ngăn cản, lập tức bị đè nằm sấp trên mặt đất, không thể động đậy. cứu mạng, thả ta đi. Xin tha mạng, ta chỉ là một con hổ ma mà thôi. Thả ta ra đi mà. Một đám hổ ma hoảng sợ, cầu xin tha mạng. Cả ba người Vương Khả, Trương Chính Đạo và Tây Môn Tĩnh đều vô cùng bất ngờ nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Vương Khả kinh ngạc nói, U Nguyệt, tình huống này là sao vậy, là nàng làm à? U Nguyệt công chúa cau mày, nói, à, lần này, cha ta chẳng những đem pháp bảo cho Tử La Tiên y luyện vào trong cơ thể ta, mà còn giúp ta luyện quỷ thần kiếm vào trong cơ thể. Cha còn nói với ta rằng uy lực của quỷ thần kiếm quá lớn, hơn nữa còn có phản phệ đối với thân thể, tốt nhất nên luyện vào bên trong cơ thể của ta, để cho ta thích ứng từ từ, vừa có thể lấy một phần hiệu lực sức mạnh của quỷ thần kiếm, giúp cho ta tu luyện một cách nhanh nhất có thể, chỉ khi nào chân chính đối mặt với sinh tử, ta mới có thể lấy quỷ thần kiếm ra. Vương Khả ngạc nhiên nói, vậy là quỷ thần kiếm đang ở trong đan điền của nàng sao? U Nguyệt dịu dàng giải thích, đúng vậy, ta không thể lấy ra lúc này, vừa nãy ta định nói cho ngươi biết, nhưng mà... Đôi mắt Vương Khả sáng lên. Ha ha, luyện vào trong cơ thể rồi cũng tốt. Nàng có thể thu phục được hổ ma, chuyện này đối với này mà nói lại là chuyện tốt. U Nguyệt vui vẻ gật đầu, ánh mắt Vương Khả sáng lên, lại nói tiếp, đi nào, không phải nàng có thể luyện hóa hổ ma để luyện công sao? Vừa hay có một đám ở đây. Đám hổ ma kia nghe đến đây thì hoảng sợ vô cùng, cầu xin tha mạng thảm thiết, đừng mà, đừng làm như vậy, tha mạng cho ta đi. Chúng ta rất khổ rồi. Tha mạng. Trương Chính Đạo ở kế bên có chút lo lắng, nói, Vương Khả, ta thấy chúng ta vẫn nên nhanh chóng nghĩ ra biện pháp thôi. Tây Môn Tĩnh cũng phụ họa nói, đúng đó. Vừa rồi, trước khi Hổ Hoàng đi đã tạo nên một cái lồng gió lốc, chúng ta không thể đi ra ngoài được. Có vẻ như cái lồng bằng gió lốc này đang mỗi lúc một mạnh thêm. Sắc mặt Vương Khả tối sầm lại, càng ngày càng mạnh sao? Vương Khả vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên cái lồng mà Hổ Hoàng phun ra ban nãy càng ngày càng trở nên đục ngầu cái lồng do Hổ Hoàng phun ra sao? Không, đó là vô số lưỡi đao, vô số gió lốc hình thành đao phong đang nhanh chóng, xoay tròn theo một quy luật đặc biệt, tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh, những nơi mà đao phong đi qua, mọi thứ đều bị cắt đứt ngã xuống, cây cối, đất đá nhanh chóng bị cắt nát, sau đó vô số đao phong xoay tròn, lúc một lần nữa bay lên tức thì bị cắt thành bột mịn. Trong lúc này, đao phong chuyển động càng nhanh thì bột mịn lại càng nhiều, cái lồng này cũng càng ngày càng đục lại. Vương Khả trừng mắt, kinh ngạc nói, đây là cái thứ gì vậy? Không có lực lượng của Hổ Hoàng gia cố, sao tốc độ gió có thể chuyển động càng ngày càng nhanh như vậy được? Điều này không hề đúng với quy luật bảo toàn và duy trì năng lượng, có lẽ là một dạng biến đổi khác. Sao có thể càng chuyển động càng mạnh hơn được chứ? Mặt Trương Chính Đạo biến sắc, đây là pháp bảo do Hổ Hoàng tế luyện, ta đã từng nghe cha ta nhắc tới. Vương Khả hiếu kỳ hồi, cái gì vậy? Trương Chính Đạo giải thích thêm, mây theo rồng, gió theo hổ, hổ tộc trời sinh đã có năng lực điều khiển gió, những đao phong này sớm đã được Hổ Hoàng tế luyện thành pháp bảo, rót vào đó một lượng nguyên khí lớn, lúc nãy nguyên khí không đủ để cho đao phong phát huy, nhưng giờ phút này, nguyên khí chậm rãi thoát ra, uy lực càng lúc càng lớn, hình thành nên một cái gọi là phong nhận lĩnh vực. Vương Khả trợn mắt nói, phong nhận lĩnh vực. Cái thứ đồ chơi này rất lợi hại sao? Trương Chính Đạo tiếp lời, có thể chống lại cả cảnh giới nguyên thần. Ngươi nghĩ nó lợi hại hay không? Còn có thể chống lại cảnh giới nguyên thần nữa, à? Vương Khả bất ngờ. Trương Chính Đạo thôi động phi kiếm hướng thẳng lên trời, nói, không tin thì ta sẽ thử cho ngươi xem. Xem phi kiếm của ta đây. Lúc này, Trương Chính Đạo chỉ có cảnh giới nguyên thần, uy lực của phi kiếm đương nhiên không giống. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, phi kiếm trong tay Trương Chính Đạo nháy mắt bay ngược trở về, lưỡi kiếm đã mất, chỉ còn lại mỗi cái chui kiếm. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, mẹ nó, cái thứ này là cối xay thịt à? Sau đó, Trương Chính Đạo nhìn về phía Vương Khả và nói, Vương Khả, thanh phi kiếm này ngươi phải bồi thường cho ta. Ta vì ngươi đi phá phong nhận lĩnh vực cho nên nó mới nát như vậy. Vương Khả đen mặt, nhìn Trương Chính Đạo nói, vừa rồi ta đâu yêu cầu ngươi dùng phi kiếm để thử đâu. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, nhưng thanh kiếm của ta không thể tự nhiên bị hủy không như vậy. Tây Môn Tĩnh tức giận, giờ là lúc nào rồi mà còn nhắc đến chuyện bồi thường hả? Bây giờ nên làm sao đây? Nếu như chúng ta không ra ngoài được, lỡ như Hổ Hoàng trở về, vậy có phải chúng ta chết chắc hay không? Vương Khả nói, đào một cái hầm thông ra ngoài không được sao? Tây Môn Tĩnh lặng im một lúc. Trương Chính Đạo cũng nhanh chóng tiếp lời, đúng vậy, người gấp như vậy làm gì? Phong nhận lĩnh vực chỉ có ở trên mặt đất mới hình thành một cái lồng giam, dưới lòng đất cũng không có, vậy không phải chỉ cần đào một cái hầm là được rồi sao? Các ngươi! Sao các ngươi không nói sớm, rõ là các ngươi có cách để ra ngoài vậy mà lại còn ở đây nghiên cứu phong nhận lĩnh vực để làm gì? Đây không phải rảnh quá sinh chuyện à? Vương Khả lập tức phân chia công việc, Tây Môn Tĩnh, ngươi phụ trách đào đường hầm, U Nguyệt, nàng phụ trách luyện hổ mai. Vẻ mặt Tây Môn Tĩnh không tình nguyện, sao người đào đường hầm lại là ta? Vương Khả nhìn Tây Môn Tĩnh rồi nói, nếu không thì ngươi và Trương Chính Đạo tự bàn bạc với nhau một chút đi. Quả nhiên, lúc Tây Môn Tĩnh nhìn về phía Trương Chính Đạo thì hắn ta lập tức từ chối, ngươi nhìn ta làm gì? Phi kiếm của ta cũng đã mất, ba nãy ta đang cùng Vương Khả bàn chuyện bồi thường rất thuận lợi, ngươi lại một hai đến ngắt lời. Ta đã tốn thất nặng nề mà ngươi còn muốn ta đào sao? Trong lúc hai người đang tranh luận xem ai là người phải đào thì, rầm. Đột nhiên một tiếng vang rất lớn từ trên đỉnh đầu truyền đến. Phía dưới nổ mạnh, khiến cho phong nhận lĩnh vực rung lên, mém tí nữa là vỡ nát. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên, chuyện gì vậy? Không lẽ Hổ Hoàng trở lại nhanh như vậy sao? Bên trong vách tường đục ngầu của phong trận lĩnh vực, đám người mơ hồ nhìn thấy một bạch y nam tử ra tay ở bên ngoài, đầu tóc người nọ bạc trắng, vẻ mặt hung ác, vung tay lên. Ẩm. Vô số hàn khí bay thẳng vào phong trận lĩnh vực, trong nhát mắt làm cho phong trận lĩnh vực rung lắc dữ dội, tựa như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Trương Chính Đạo vô cùng kinh ngạc, đây là... Vị đại lão này là ai vậy? Sức mạnh sao lại kinh khủng như vậy? Đây có phải là cảnh giới võ thần không? Tây Môn Tĩnh nhìn Vương Khả nói, đó không phải là Bạch Liên Thánh Sứ sao? Bạch Liên Thánh Sứ của Bạch Liên Hoàng Triều, sao hắn ta lại ở nơi này? Vương Khả trợn tròn mắt trả lời, làm sao ta biết được? Tây Môn Tĩnh lập tức chỉ tay vào Vương Khả, cả kinh hô lên, nhất định là ngài dẫn tới. Đều tại ngài. Sao hắn lại dẫn tên lão đại ma giáo này tới đây vậy chứ? Vương Khả bất ngờ, trợn mắt nói, Tây Môn Tĩnh, ngươi làm gì vậy? Ta là lão sư của ngươi, ngươi lại đám chỉ vào người của ta, à có tin ta nói cho cha ngươi biết, để cha ngươi đánh ngươi hay không? U Nguyệt công chúa đúng một bên liền lấy ra một cuốn sổ nhỏ, nhanh chóng ghi lại giúp Vương Khả, Tây Môn Tĩnh không biết lễ nghĩa, dùng ngón trỏ chỉ tay vào lão sư, nói năng lỗ mãng, oán trách lão sư. Lỗi lầm trầm trọng. Sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ, mẹ nó, lại nữa, các ngươi có cần nghĩ lại như vậy không? Lần trước hắn ta bị ghi sổ, hại hắn ta về nhà bị đánh tan nát, các ngươi có bồi thường chưa? Trương Chính Đạo lo lắng nói, tốt rồi, đừng ngồ ngào, tên Bạch Liên Thánh Sứ kia tới đây làm gì? Vương Khả, không phải ngươi đi đến Đại Ác Hoàng Triều sao? Bạch Liên Thánh Sứ có quan hệ gì với ngươi vậy? Vương Khả nhăn mày nói, à, có chút thù oán. Vẻ mặt của Trương Chính Đạo lại càng lo lắng hơn, có chút thù oán. Ngươi còn nói chỉ là chút thù oán sao? Sợ là không chỉ có chút thù oán đơn giản như vậy, bây giờ phải làm sao? Sắc mặt Vương Khả trở nên rất khó coi, cái tên Bạch Liên Thánh Sứ này làm sao lại đuổi tới đây rồi? Không đúng. Một đường này rõ ràng hắn đi rất bí ẩn mà. Uống Nguyệt công chúa lập tức nói, Vương Khả, ta đi dụ hắn ra chỗ khác nha. Vương Khả trừng mắt, nói đùa cái gì đó, sao ta có thể để cho nàng đi mạo hiểm như vậy? Uống Nguyệt công chúa vội vàng nói, nhưng hắn ta là cảnh giới võ thần, thực lực của Bạch Liên Thánh Sứ cường đại, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Giờ phút này chúng ta đều không còn ai thân thích, chỉ có mỗi ta là có Tử La Tiên Y hộ thể, hắn ta sẽ không tổn thương tới ta được, hắn ta lập tức sẽ phá mở cái phong nhận lĩnh vực này, ta sẽ dụ hắn rời đi, các ngươi nhanh chóng đào đường hầm đi. Vương Khả nhíu mày suy tư, không được, không thể được, việc này quá nguy hiểm, Tử La Tiên Y gì đó của cha nàng không hẳn là đáng tin cậy, lỡ như có chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao bây giờ? Để cho ta suy nghĩ một chút được không? Trương Chính Đạo lo lắng nói, còn có thể làm gì nữa? Bây giờ chúng ta ở nơi này ngay cả một cao thủ cảnh giới võ thần cũng không có, một khi Bạch Liên Thiên Sứ phá được phong nhận lĩnh vực này thì chúng ta xác định chết chắc. Vương Khả đột nhiên nghĩ ra gì đó, ngươi vừa nói gì? Cao thủ. Trương Chính Đạo lập tức biến sắc, ừ, đúng vậy, chúng ta làm gì có cao thủ nào? Ôi trời ơi, Vương Khả, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì vậy? Không phải ngươi lại muốn lừa ta nữa đó chứ? Vương Khả vội vàng nói, nhanh lên, ngươi mau biến thành Hổ Hoàng đi. Trương Chính Đạo đen mặt, nhìn Vương Khả, biến thành Hổ Hoàng sao? Vương Khả vội vàng đáp, không phải ngươi biết phép hóa thú sao? Nhanh, nhanh biến thành Hổ Hoàng đi, chúng ta cùng nhau dọa hắn. Trương Chính Đạo chau mày, Vương Khả, có phải ngươi quên rồi không? Phép hóa thú của ta có vấn đề. Vương Khả mắng, kêu ngươi biến thì ngươi biến đi, không cần ngươi phải phụ trách khoa trương, ta tới khoa trương là được rồi. Đừng có lề mề nữa. Béo một chút thì đã sao? Hổ Hoàng đã ở độ tuổi trung niên, chẳng lẽ không thể mập ra được à? Sắc mặt Trương Chính Đạo cổ quái nói, được rồi, được rồi. Trong lúc nói chuyện, Trương Chính Đạo chắp hai tay trước ngực, Bát Cửu Huyền Công, 8, 9, 72 biến, biến. Ẩm. Một trận sương mù đi qua, lập tức nhìn thấy Trương Chính Đạo biến thành lão hổ, chỉ có điều, lão hổ này và Hổ Hoàng một chút cũng không giống, toàn thân béo phì, giống như một tòa núi thịt, nằm rạp trên mặt đất, tròn vo, dường như đi hai được bước thì phải dừng lại thở một lúc. Tây Môn Tĩnh đứng ở bên cạnh trừng mắt nhìn về phía lão hổ mập mạp tròn vo này, nuốt nước bọt nói, cái tên này như vậy, ngươi làm sao có thể làm cho người khác tin hắn là hổ hoàng đây? Béo như heo, ngài cho rằng Bạch Liên Thánh Sứ là thằng ngu sao? Nhưng đến thằng ngu cũng không tin nổi cái thứ quỷ này lại là hổ hoàng. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh, người thì biết cái gì? Lát nữa nhớ điều chỉnh cảm xúc, đừng để cho người ta nhìn thấu. Tây Môn Tĩnh đen mặt, không để người ta biết được gì chứ? Con mẹ nó chứ! Đã biến thành dáng dấp này rồi mà còn muốn hắn ta giúp hắn che giấu. Chẳng lẽ hắn coi Bạch Liên Thánh Sứ là tên mù sao? Vương Khải nhìn về phía đám hổ ma xung quanh nói, U Nguyệt, có thể làm cho đám hổ ma xung quanh im lặng được không? Nếu không được thì xử lý hết đám đó đi. Đám hổ ma xung quanh hoảng sợ, nói, chúng ta sẽ không nói lời nào đâu, nhất định sẽ không hé răng nói nửa lời. U Nguyệt công chúa gật đầu một cái, có thể, ta có thể áp chế khiến cho bọn họ không thể mở miệng được. Vương Khả thở phào, lộ vẻ hài lòng, hay lắm. Rầm. Một tiếng vang rất lớn, phong nhận lĩnh vực khổng lồ vang lên tiếng nổ ầm ầm. Một trận cuồng phong thổi qua, bụi mù tan hết, Bạch Liên Thánh Sứ đứng ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía đám người bên dưới. Bạch Liên Thánh Sứ cười lạnh, nói, Vương Khả, quả nhiên ngươi đang ở đây. Trên bầu trời âm sơn. Phi chu của Vương Khả sớm đã bay lên không trung, vì hắn đã có bàn giao lại trước, không có mệnh lệnh của hắn thì không được đến, cho nên hiện tại phi chu vẫn chưa bị cái gì tác động đến. Giờ phút này, chuyện kia vừa mới bình ổn thì chuyện khác lại xuất hiện, ai có thể nghĩ tới Bạch Liên Thánh Sứ đến âm sơn vào lúc này kia chứ? Bạch Liên Thánh Sứ cười lạnh, nói, Vương Khả, quả nhiên là ngươi đang ở đây. Vẻ mặt Tây Môn Tĩnh đầy lo lắng, Vương. Lão sư, đúng là hắn ta tới tìm người. Vương Khả trừng mắt, im miệng. Ban nãy đã dặn ngươi đừng có để lộ tẩy, mà bây giờ ngươi lại giống như xe tụt xích thế kia hả? Thở sâu một hơi, Vương Khả nhìn Bạch Liên Thánh Sứ ở giữa không trung, trầm giọng hỏi, Bạch Liên Thánh Sứ, sao ngươi biết ta đang ở đây? Không có lý nào, lúc hắn đi hình như không có bị ai theo dõi thì phải. Bạch Liên Thánh Sứ cười lạnh nói, bản Thánh Sứ đã luôn để ý đến người từ lúc còn ở trên đảo Hồng Liên Thánh Sứ, khi đám tù nhân chính đạo kia của ngươi đột nhiên biến mất, ta đã điều tra ra, ngươi thật đúng là to gan, lại dám dẫn bọn người kia quay về Đại Thiện Hoàng Triều. Còn nữa, cái phi thuyền đang bay trên trời kia chính là phi chu của Hoàng Thiên Phong, ta còn tưởng rằng Hoàng Thiên Phong cũng tới, thì ra là không có. Vương Khả cau mày, ách, hình như ta không có hỏi chuyện này, ta muốn hỏi là làm sao ngươi biết được ta đang ở đây? Hừ, đám tù nhân chính đạo kia đột nhiên biến mất, ta lập tức đi đến đảo Hồng Liên Thánh Sứ, đúng lúc nhìn thấy một con chuột đến đưa thư cho ngươi, là phong thư này đúng không? Trong thư kêu ngươi đến tụ họp ở Âm Sơn. Hừ. Nếu như không phải con chuột kia chạy nhanh, thì nó đã bị ta bắt đi chung với ngươi rồi. Bạch Liên Thánh Sứ vung tay ném xuống, một phần của lá thư rơi xuống dưới, bị Vương Khả bắt được. Thần sắc U Nguyệt công chúa khẽ thay đổi, cái này. Cái này chính là tin tức mà Tây Môn Tĩnh sai thử vương tới truyền tin cho ngươi. Bỗng nhiên Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Tĩnh, ngươi. Có phải là ngươi cố ý hay không? Bạch Liên Thánh Sứ này cơ bản là bị ngươi dụ đến có đúng không? Mặt mày Tây Môn Tĩnh co quắp, ta. Ta. Mẹ nó, tại sao lại đổ đến trên người của hắn ta rồi? U Nguyệt công chúa lờ mờ nói, Tây Môn Tĩnh, ngươi bày mưu tính kế, bố trí toàn cục, chính là để trêu chọc kẻ thù khắp nơi đến đây phải không? Tây Môn Tĩnh đen mặt, việc này sao lại trách hắn ta được chứ? Vương Khả trừng mắt, quát mắng, mẹ nó. Về sau đừng có đùa lung tung kiểu này. Lúc đầu vốn dĩ không có Bạch Liên Thánh Sứ, người lại nhất định phải làm cái này. Sa Tây Môn Tĩnh im lặng không biết nên nói ra sao. Hắn ta có làm gì đâu. Chỉ là hắn ta hơi xui xẻo một chút thôi mà. Vương Khả quay đầu lại, nhìn Bạch Liên Thánh Sứ ở giữa không trung, vừa rồi ngươi có nhìn thấy gì không? Bạch Liên Thánh Sứ lạnh lùng đáp, nhìn thấy cái gì? Ban nãy ta thấy có một đám kiếp vân, giáng xuống lôi long khổng lồ. Vương Khả, là thiên phạt đúng không? Thật giống với lúc ngươi còn ở trên đảo Hồng Liên Thánh Sứ, cái lúc mà ngươi dùng phù không thạch hại người kia. Lần này người bị hại là hổ hoàng sao? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, hắn quay đầu lại, nhìn về phía con hổ hoàng giả béo ú, Trương Chính Đạo đang đóng giả hổ hoàng cũng trừng mắt lên nhìn Vương Khả. Làm sao bây giờ? Ngươi nói phải làm sao bây giờ đây? Tên Bạch Liên Thánh Sứ này nhận biết hổ hoàng đó. Hơn nữa, vừa rồi hắn ta chỉ mới liếc mắt một cái đã nhận ra hổ hoàng bị thiên phạt, ngươi lại còn bắt ta đóng giả hổ hoàng. Ngươi tưởng người ta là tên ngốc sao? Ai sẽ mắc lừa được chứ? Vương Khả nuốt nước bọt, chính xác, Bạch Liên Thánh Sứ đã thấy được, xem ra những lý do thoái thác chuẩn bị sẵn vừa nãy phải thay đổi rồi. Vương Khả lắc đầu, ngươi nói không sai, kia đúng là hổ hoàng, nhưng vừa nãy không phải thiên phạt mà là thiên kiếp. Bạch Liên Thánh Sứ nhìn Vương Khả, cười lạnh, vậy sao? Vương Khả cũng trịnh trọng đáp lại, Bạch Liên Thánh Sứ, ngày đó, trong số những tên mặc áo bào đen cầm phù không thạch cũng có ngươi trong đó đúng không? Chắc hẳn ngươi cũng là vì chuyện ngày đó mới ghi hận ta trong lòng. Nhưng ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ, nếu như chỉ dựa vào năng lực của ta sao có thể tùy ý thao túng thiên đạo, cai quản phù không thạch được đây? Bạch Liên Thánh Sứ híp mắt, không phải là ngươi à? Vương Khả giải thích, ngày đó ta cũng đã nói, là do Hoàng Thiên Phong muốn tạo bất ngờ cho các ngươi, những chuyện bậc này cũng chỉ có duy nhất Hoàng Thiên Phong mới làm được thôi, đây là một cái logic đơn giản, Hoàng Thiên Phong muốn cứu ác hoàng, nên hắn ta mới chỉ đạo ta làm, ta đây vô tội. Giọng Bạch Liên Thánh Sứ trầm lại, là Hoàng Thiên Phong làm ư? Vương Khả ra vẻ trịnh trọng, không sai, ngươi xuống đây trước đi rồi chúng ta nói tiếp. Ngươi ở bay trên như vậy làm cho chúng ta phải ngước cổ lên, rất mỏi cổ đó. Chuyện ngày đó thật sự không trách ta được. Ngươi nghĩ thử đi, tu vi của ta đang ở mức nào? Ta chỉ là một cái công cụ của người ta, bao gồm cả chuyện ta đột nhiên trở thành Hồng Liên Thánh Sứ cũng không hề liên quan gì tới ta, là do ác hoàng sắp đặt, chứ đâu phải do ta sắp đặt đúng không? Ngươi cũng không cần thiết phải ghi thù với ta. Bạch Liên Thánh Sứ trầm giọng, hừ. Vương Khả, ngươi cho rằng ta dễ bị lừa như vậy hay sao? Vừa rồi tên hổ hoàng kia có phải đã bị ngươi lừa gạt rồi đúng không? Chẳng qua Bạch Liên Thánh Sứ cũng chậm rãi đáp xuống, có lẽ là do hắn ta rất tự tin vào bản thân, nên không sợ Vương Khả bỏ chạy. Vương Khả nói, Bạch Liên Thánh Sứ, ta và hổ hoàng là huynh đệ tốt, sao ta có thể lừa hắn được? Vừa rồi là do hắn tu hành gặp phải bình cảnh, bỗng nhiên đốn ngộ, mới đưa tới thiên kiếp, chuyện này cũng không thể trách được ta, không phải ngươi cũng đã nhìn thấy rồi sao? Trước khi đi hổ hoàng còn dùng phong nhận lĩnh vực để bảo vệ chúng ta nữa đấy. Đáng tiếc, không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh như vậy, có thể phá vỡ được phong nhận lĩnh vực. Tây Môn Tĩnh ở bên cạnh trợn tròn mắt nhìn Vương Khả, ngươi có chắc là hổ hoàng dùng cái phong nhận lĩnh vực này bao chúng ta lại là để bảo vệ chúng ta hay không? Bạch Liên Thánh Sứ gần giọng, bảo vệ các ngươi. Vương Khả, ngươi định lừa ai đây? Mặc dù ban nãy ta đúng là ở rất xa nhưng vẫn nghe thấy hổ hoàng nói cái gì mà Chu Thiên Tinh đấu đại trận, sao có thể là thiên kiếp được? Vương Khả suy nghĩ một chút rồi lại nói, Chu Thiên Tinh đấu đại trận gì? Ta cũng không hiểu vì sao hắn lại hô lên như vậy, có lẽ đó chính là tên công pháp mà hổ hoàng tự luyện. Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt lên nhìn Vương Khả, người đoán thử xem ta có tin hay là không. Vương Khả chỉ vào Trương Chính Đạo ở bên cạnh, cái này ta hiểu, chắc chắn ngươi có chút lo lắng trong lòng, thế nhưng ngươi có thể tự đến nhìn xem, ngươi thấy mùi ấy sao hả? Đám người lập tức nhìn về phía lão hổ béo ú, vừa rồi đang định để cho lão hổ béo này đi giả mạo hổ hoàng, hiện tại không được, biết phải giả thành ai đây? Bạch Liên Thánh Sứ nhíu mày lại, đây là... Rõ ràng hắn ta cũng không biết lai lịch của con hổ béo ú này. Vương Khả giải thích, đây là muội muội của hổ hoàng, gọi là hổ tiểu muội. Ngươi đã gặp qua muội ấy hay chưa? Trương Chính Đạo bên cạnh trừng mắt nhìn Vương Khả, chuyện gì thế này? Ngươi bảo ta đi giả mạo muội muội à? Bạch Liên Thánh Sứ nhíu mày, tất nhiên hắn ta chưa từng nghe nói đến hổ tiểu muội. Vương Khả nói tiếp, ngươi xem, đây chính là hổ ma của hổ hoàng đã đi độ kiếp cho nên mới để hổ ma này lại chờ hổ tiểu muội, đám hổ ma này đang quỳ rạp trên mặt đất còn không phải là đang đợi hổ tiểu muội hay sao? Bạch Liên Thánh Sứ nhìn những hổ ma xung quanh, lại nhìn đến lão hổ béo trước mặt, ánh mắt có vẻ nghi ngờ. Vương Khả lại nói tiếp, hổ tiểu muội ở bên cạnh chúng ta, nếu như hổ huynh có thù với ta thì sao có thể để hổ tiểu muội ở cùng ta được chứ? Còn vây lại chỗ này? Không hợp lý tí nào. Phong nhận lĩnh vực kia là để bảo vệ chúng ta cùng với hổ tiểu muội. Dù sao hổ hoàng cũng chỉ có một mình hổ tiểu muội là muội muội ruột. Vẻ mặt của Bạch Liên Thánh Sứ có chút cổ quái, muội muội của hổ hoàng. Nếu như thật sự là muội muội của hổ hoàng, vậy thì phong nhận lĩnh vực kia thật sự không phải dùng để bắt giữ Vương Khả, chẳng lẽ chính là dùng để bảo vệ Vương Khả sao? Bạch Liên Thánh Sứ lạnh giọng, các ngươi ở trong này làm gì? Vương Khả đáp, còn có thể làm gì được? Ta và hổ huynh là huynh đệ tốt, lúc trước hắn ta nói rằng hắn ta muốn giới thiệu muội muội của mình cho ta xem xét, chuyện này sao có thể được? Ta có bạn gái rồi, nhìn xem, đây là bạn gái ta, U Nguyệt công chúa, cho nên chúng ta đã từ chối. Lúc ấy chúng ta hợp ý, ta lại có một đệ tử, gọi là Tây Môn Tĩnh, tuấn tú nho nhã, có thể giới thiệu cho muội muội của hắn ta. Còn không phải là bọn họ đang xem mắt đó sao? Bạch Liên Thánh Sứ trợn mắt lên nhìn Tây Môn Tĩnh bên cạnh. Tây Môn Tĩnh khẽ nhăn mặt, mẹ nó, ai bệnh đến mức lại muốn đi xem mắt con hổ béo ú này chứ? Bạch Liên Thánh Sứ khó hiểu, gì? Xem mắt? Vương Khả giải thích, đúng, không phải Tây Môn Tĩnh đã viết thư gọi ta đến đây sao? Đúng lúc, trên đường ta trở về đã gặp được hổ huynh, hàn huyên một chút về tên đệ tử tuấn tú nho nhã này, lại còn là con trai của thừa tướng Đại Thiện Hoàng Triều, cho nên hổ huynh mới đồng ý giới thiệu muội muội của mình đến đây xem mắt thử một lần. Chẳng qua lần xem mắt này hổ huynh đột nhiên cao hứng, thiên kiếp đến, không còn cách nào, hắn ta sợ dư chấn sẽ làm muội muội hắn bị thương, lập tức chạy tới chỗ xa độ kiếp. Bạch Liên Thánh Sứ nhìn cảnh tượng trước mắt, nhớ lại lúc Hổ Hoàng sắp sửa rời đi và phong nhận lĩnh vực hình như cũng có chút liên kết. Thế nhưng Bạch Liên Thánh Sứ vẫn còn có chút không tin, Vương Khả, ngươi đang định lừa gạt ai đây? Hổ Hoàng sao lại có thể là huynh đệ tốt của ngươi được chứ? Vương Khả giải thích tiếp, Bạch Liên Thánh Sứ, có phải ngươi quên rồi không, ta và Hoàng Thiên Phong cũng xưng huynh gọi đệ, chúng ta ở trong giang hồ, khắp nơi đều là huynh đệ. Cái xưng hô huynh đệ này cũng không quá cần thiết, chỉ cần mặt mũi không trở ngại là được rồi. Lần trước ta, Hoàng Thiên Phong, Hổ Hoàng cũng gặp nhau ở âm sơn này, cùng nhau tán gẫu, chuyện này chẳng lẽ giải binh giáp không nói cho ngươi nghe sao? Bạch Liên Thánh Sứ nhíu mày, vì hàng ngày Vương Khả đều gọi Hoàng Thiên Phong là lão hoàng, xưng huynh gọi đệ, mặc dù không biết quan hệ hai người này ra sao nhưng bên ngoài kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ Hổ Hoàng và Vương Khả cũng giống như vậy hay sao? Bạch Liên Thánh Sứ nói, ngươi đừng dụ ta, đường đường là muội muội của Hổ Hoàng mà lại còn cần ngươi giúp đỡ, giới thiệu để xem mắt sao? Vương Khả giải thích, không phải, ngươi không biết đó thôi, đời này của Hổ Hoàng quan tâm nhất chính là cô muội muội này. Hổ Hoàng thực lực mạnh mẽ, không đâu địch nổi, ai cũng không sợ, thế nhưng muội muội thì sao? Nàng không có thực lực như hắn, lỡ như gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì sao? Cho nên Hổ Hoàng mới nói với ta rằng hắn muốn tìm một nhà chồng tốt cho muội muội hắn, không lẽ lại tìm ở yêu tộc sao? Ngươi phải biết rằng yêu tộc không có cái gì tốt để chơi. Cho nên hắn mới coi trọng quyền lợi của nhân tộc. Ngươi nhìn đệ tử ta thử xem, con trai thừa tướng, ở Đại Thiện Hoàng Triều cũng được coi như địa vị khá cao, nếu như đem muội muội giao cho người này, cũng coi như là yên tâm. Bạch Liên Thánh Sứ có chút tin. Sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ, nếu như cha hắn ta mà biết hắn ta đi xem mắt một con yêu thú, không đánh chết hắn ta mới là lạ. Vương Khả lại nói, đương nhiên kết quả cuối cùng, Hổ Tiểu Muội là một người đam mê sắc đẹp, căn bản không coi trọng Tây Môn Tĩnh. Ghét bỏ Tây Môn Tĩnh vì hắn ta xấu xí. Tây Môn Tĩnh đứng một bên trợn trừng mắt, mẹ nó, ta xấu chỗ nào? Lão Hổ béo ú bên cạnh cũng vô cùng phối hợp cho ném Tây Môn Tĩnh một cái liếc mắt coi thường. Bạch Liên Thánh Sứ liếc mắt nhìn Tây Môn Tĩnh, gật đầu đồng tình, quả thực là có một chút xấu xí. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, nhìn Bạch Liên Thánh Sứ, Bạch Liên Thánh Sứ, tới sớm không bằng đến đúng lúc. Ta nhìn một chút, trong đám thánh sứ ở Đại Ác Hoàng Triều, chỉ có mình ngươi dáng dấp cao ráo đẹp trai. Chắc chắn phù hợp với thẩm mỹ của Hổ Tiểu Muội, hai người chính là một cặp trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Ngươi thử xem xét một chút coi sao, duyên phận đúng là kỳ diệu như vậy, để cho hai người gặp nhau trong tình cảnh này, nếu không thì ông Mai như ta biết phải làm sao. Ngươi và Hổ Tiểu Muội thử tiếp xúc một chút, biết đâu hai người các ngươi có thể sẽ rung động tâm can, kết nối lương duyên. Mặt mày Bạch Liên Thánh Sứ đen kịt, trừng mắt nhìn Vương Khả. Mẹ kiếp, ngươi đang nói nhảm gì đó? Ai bảo ngươi đi mai mối cho ta vậy? U Nguyệt công chúa đứng cạnh nhìn cười đến mức run rẩy, trốn ở sau lưng Vương Khả. Tây Môn Tĩnh cũng trợn tròn hai mắt mà nhìn Vương Khả, ngươi, mẹ kiếp, ngươi cũng thật biết cách nói, lại còn có thể mai mối cho Bạch Liên Thánh Sứ và Trương Chính Đạo nữa, à chỉ có sắc mặt của lão hổ béo Trương Chính Đạo là cứng đờ, Vương Khả, ngươi làm cái gì vậy? Đợi lát nữa ta phải làm sao mới có thể bước xuống đài được đây? Bạch Liên Thánh Sứ đen mặt, trừng mắt nhìn Vương Khả. Mẹ kiếp, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn mai mối cho ta? Vương Khả khuyên nhủ, Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi không muốn thì cũng đừng nhìn ta như vậy, ta cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi, cái này gọi là liên minh kẻ mạnh, ngươi nghĩ đi, ngươi mà cưới Hổ Tiểu Muội thì về sau, ngươi sẽ có một người anh vợ mạnh mẽ, chắc chắn sau này Hổ Hoàng sẽ đứng về phía ngươi, ngươi có gặp chuyện gì khó khăn thì chỉ cần nói với nó một tiếng, nó là anh vợ ngươi, không lẽ lại không giúp đỡ sao? Bạch Liên Thánh Sứ quát lên, Vương Khả, tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi muốn chết sao? Trong nháy mắt, quanh người Bạch Liên Thánh Sứ bộc phát ra một cổ sát khí hùng hậu. Vương Khả lập tức trấn an, Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi bớt giận, chớ nóng vội, ngươi đừng có gấp mà, ngươi cứ luôn miệng nói với ta, nhưng ta với ngươi lại không hề có thâm thù đại hận gì, ngươi gấp làm gì chứ? Bạch Liên Thánh Sứ cất giọng lạnh lùng, ta với ngươi mà không có thâm thù đại hận à? Vương Khả nói, ta biết trong lòng ngươi giận dỗi, có thể cơn giận trong lòng ngươi bắt nguồn từ hai chuyện kia, một lần là ta dùng phù không thạch giáng siêu cấp thiên phạt lên ngươi, một lần khác là ở trong phù không ngục giam, ta đoạt đi 10 vạn cân tiên nhân băng của ngươi, còn giật dây cho Hoàng Thiên Phong đánh ngươi một trận, mấy cái này thì có thể tính là chuyện gì được chứ? Bên kia, Tây Môn Tĩnh tròn mắt nhìn Vương Khả, này mà còn không tính là chuyện gì sao? Vậy thì cái gì mới tính là có chuyện đây? Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt, hiển nhiên là vì hai chuyện này nên hắn ta mới ghi thù với Vương Khả. Cái này làm sao mà không tính cho được? Vương Khả giải thích, trước tiên hãy nói về chuyện phù không thạch thiên phạt kia đi, ta cũng đã nói cho ngươi biết, mọi chuyện đều là do Hoàng Thiên Phong an bài, ta không có cái bản lĩnh đó đâu đúng không, đây là logic cơ bản nhất. Kẻ cầm đầu là Hoàng Thiên Phong, nếu như người cầm phù không thạch không phải ta thì Hoàng Thiên Phong cũng sẽ phái một người khác đi, ta cũng chỉ là một cái công cụ của người ta thôi, ta vô tội. Bạch Liên Thánh Sứ vẫn lạnh lùng nhìn Vương Khả. Hắn ta tiếp tục nói, tiếp theo là chuyện 10 vạn cân tiên nhân băng, ta thu nhận cũng vì muốn tốt cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy vẻ mặt của Ác Hoàng sao? Lúc ấy, dù đã để cho Ma Thập Tam gánh tội thay, nhưng Ác Hoàng đâu có dễ gì cho qua chuyện này được chứ. Ngươi tưởng rằng Ác Hoàng thật sự coi như xong à? Đổi lại là ngươi thì ngươi tính sao? Bạch Liên Thánh Sứ nhíu mày. Vương Khả nghiêm túc nói tiếp, không làm gì cả, lúc đó bà ấy chắc chắn sẽ không tính toán, nhưng về phần sau đó có ra sao thì ta không rõ. Chỉ là ta biết Ác Hoàng nhất định rất hận các ngươi, nếu như bà ấy biết được các ngươi có những ai, về sau chắc chắn sẽ trả thù các ngươi. Chuyện này không cần ta phải giải thích thêm, trong nhóm người mưu hại vị lão đại Ác Hoàng này, trong lòng bà ấy chắc chắn đã có sắp xếp, đúng không? Bà ấy là một người vô cùng tàn nhẫn, thủ đoạn trả thù đều xếp vào mức tàn nhẫn nhất. Lúc đầu, ở tình huống bình thường bà ấy luôn dựa vào độ mạnh yếu của thực lực để sắp xếp, Tử Liên Nhân Hoàng chắc chắn xếp đầu. Lúc mà Ác Hoàng trả thù bọn họ thì ngươi cũng có thể kéo dài thời gian ứng đối với bà ấy một lần, thế nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại ở vào lúc cơn giận của Ác Hoàng còn chưa tan mà đi thu thập tiên nhân băng, này không phải là ngươi đang nhắc nhở bà ấy rằng tiên nhân băng mới là mấu chốt khiến cho bà ấy bị vây vào khốn cảnh sao? Đây còn không phải là ngươi ở đi gây sự, ngươi cứ một mực điều chỉnh vị trí cuối cùng của bản thân lên thành vị trí đầu tiên để bản thân trở thành mục tiêu trả thù đầu tiên của Ác Hoàng mới được à? Bạch Liên Thánh Sứ nhíu mày, sắc mặt khó coi một hồi, chuyện này là sao? Vương Khả lại nói, ngươi phải biết, bởi vì ta đoạt tiên nhân băng nên ngươi mới không bị Ác Hoàng chú ý đến, để ngươi không trở thành mục tiêu xuống tay tàn nhẫn của Ác Hoàng. Cho dù Hoàng Thiên Phong đánh ngươi một trận, cùng lắm cũng chỉ bị thương ngoài da mà thôi, ngươi sợ cái gì? Nếu như Ác Hoàng muốn giết ngươi, đó mới là điều đáng sợ nhất. Bạch Liên Thánh Sứ, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn ra hay sao? Bạch Liên Thánh Sứ nhíu mày suy tư. Vương Khả nói tiếp, ta đoạt đi tiên nhân băng, hơn nữa còn giật dây Hoàng Thiên Phong đánh ngươi đều là vì muốn tốt cho ngươi. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi không nhìn ra sao? Không cần nói tới Bạch Liên Thánh Sứ đang đen mặt, mà ngay cả đám người Tây Môn Tỉnh, Trường Chính Đề bên kia cũng đều trố mắt đứng nhìn Vương Khả. Mẹ nó, cho đến tận bây giờ, bọn họ còn chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy, đoạt tiền của người ta, còn bảo người khác tới đánh người ta một trận mà còn nói là vì tốt cho người ta. Những lời không biết xấu hổ như vậy, sao ngươi lại có thể nói ra được chứ? Bạch Liên Thánh Sứ gần giọng, Vương Khả, ngươi cho rằng chỉ dựa vào mấy lời xảo biện của ngươi thì ta sẽ thả ngươi ư? Vương Khả trịnh trọng đáp, Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi nói gì vậy? Ta có chỗ nào là xảo biện đâu? Không phải ta đang nói sự thật đó sao? Thật ra, nhắc đến mới nhớ, ngày đó, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta mới gặp đã có cảm giác quen biết từ lâu. Cho nên, ngày đó ta mới giúp ngươi một lần, ngươi không cầm cảm tạ ta. Việc này là ta cam tâm tình nguyện làm. Bạch Liên Thánh Sứ đen mặt, ta cảm tạ ngươi. Cảm tạ cái con khỉ. Mẹ kiếp, ngươi cho rằng ta dễ bị lừa như vậy sao? Vương Khả vẫn nói, Bạch Liên Thánh Sứ, kỳ thật trong lòng ngươi biết rõ nhất, thù hận giữa ta và ngươi chỉ là một chút hành động theo cảm tính, căn bản không được tính là thâm thù đại hận gì. Mọi người không cần thiết phải trở mặt với nhau đúng không? Hơn nữa, đề nghị vừa rồi của ta, thật sự là muốn tốt cho ngươi mà thôi. Vẻ mặt Bạch Liên Thánh Sứ không tin, tốt với ta chỗ nào? Vương Khả đáp, chính là như vậy, bây giờ ngươi đang bị Ác Hoàng theo dõi, thực lực của Tứ Liên Nhân Hoàng bọn họ vô cùng mạnh, có lẽ họ không sao, nhưng còn ngươi? Ngươi có cái gì để dựa vào đây? Không sai, ngươi có cảnh giới võ thần, ngươi rất lợi hại, thực lực của ngươi mạnh hơn ta nhiều, nhưng ngươi có mạnh hơn Ác Hoàng không? Lần này ngươi gây ra đại họa rồi. Ngươi không nghĩ đến tương lai của mình một chút nào sao? Sau này ngươi phải làm sao mới có thể đối phó với sự trả thù của Ác Hoàng, ngươi đang nghĩ tới hay chưa? Thật. Bạch Liên Thánh Sứ híp mắt nhìn Vương Khả. Tương lai của ta? Mẹ nó, tương lai của ta còn cần ngươi tới tính toán dùng ta hay sao? Vương Khả hỏi, ngươi xem, nếu như ngươi cưới Hổ Tiểu Muội thì sẽ khác phải không? Sau này, Hổ Hoàng sẽ hoàn toàn đứng về phía ngươi không phải sao? Nếu như Ác Hoàng muốn động đến ngươi thì cũng sẽ để ý sau lưng ngươi có những gì. Ngươi không nên xem thường Hổ Hoàng, nhìn vậy chứ Hổ Hoàng đã là cảnh giới võ thần đỉnh phong, hiện giờ Hổ Hoàng còn đang độ kiếp, một khi vượt qua thiên kiếp thì hắn sẽ mạnh đến mức nào kia chứ, chẳng lẽ Hổ Hoàng còn không bảo vệ được ngươi hay sao? Bạch Liên Thánh Sứ cau mày lại. Theo ý của Vương Khả, nếu như Hổ Hoàng thật sự vượt qua thiên kiếp vậy thì chắc chắn Hổ Hoàng sẽ trở thành tồn tại mạnh mẽ ở Trung Thần Châu, đến lúc đó. Vương Khả hỏi tiếp Bạch Liên Thánh Sứ, cho nên, ngươi nên nhìn về phía trước. Hổ Tiểu Muội có hào quang giá trị tăng thêm của đại ca Hổ Hoàng chiếu sáng, có phải đã đẹp hơn rất nhiều rồi không? Bạch Liên Thánh Sứ nhìn về phía Trương Chính Đạo, nhìn lão hổ béo ú kia, lập tức dâng lên một đợt buồn nôn, sắc mặt nhăn nhúng. Vương Khả lập tức nghiêm túc, ôi chao, sao ngươi lại có cái vẻ mặt này, bây giờ ngươi là đại nhân vật. Không cần để ý đến vẻ bề ngoài nông cạn như vậy, có phải ngươi để ý cái gọi là có môn đăng hộ đối hay không đúng không? Có câu, cưới vợ hiền không cưới người đẹp, ngươi phải cân nhắc việc người kia của ngươi có thể trợ giúp gì cho sự nghiệp của ngươi hay không mới đúng. Bạch Liên Thánh Sứ nhìn về phía con hổ béo kia, tưởng tượng đến hình ảnh đêm động phòng hoa chúc. Quẹo Bạch Liên Thánh Sứ không kìm được nôn mửa một trận, giọng nói của Vương Khả vô cùng nghiêm túc. Đi, đi, đi, Bạch Liên Thánh Sứ, ta sẽ làm một ít hoạt động tư tưởng cho ngươi. Ngươi đừng nhìn dáng vẻ của hổ tiểu muội bây giờ là con hổ, thật ra muội ấy có thể biến thành con người đó. Ngươi đừng vội từ chối, Bạch Liên Thánh Sứ, kỳ thật muội ấy có rất nhiều điểm tốt. Ngươi cần phải dụng tâm tìm hiểu mới biết được. Bạch Liên Thánh Sứ trợn tròn mắt, nói. Điểm tốt gì? Ngươi liệt kê cho ta nghe một chút. Vương Khả quay đầu nhìn về phía lão hổ béo, nhìn cái dáng vẻ mập mập kia, hắn rất muốn làm trái lương tâm, tìm cho Bạch Liên Thánh Sứ một điểm tốt. Thế nhưng, hắn nhìn một lúc lâu, nhìn đến cơ mặt của Trương Chính Đạo giật giật liên hồi mà vẫn không tìm được điểm nào tốt. Cuối cùng, Vương Khả nuốt nước bọt, quay đầu lại nhìn Bạch Liên Thánh Sứ, nói, ít nhất thì mùi ấy còn có một người ca ca tốt. Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả thở dài, cố đè nén lương tâm thống khổ của mình, khuyên nhủ Bạch Liên Thánh Sứ, người phải biết là chỉ cần một điểm tốt này thôi là đã đủ lấn lướt tất cả rồi. Bạch Liên Thánh Sứ đen mặt nhìn Vương Khả, hắn lập tức an ủi Bạch Liên Thánh Sứ, Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi là nam nhân, phải lấy sự nghiệp làm trọng. Ngươi cũng thấy đấy, cơ hội khó có được, mất đi cơ hội này rồi thì ngươi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Ngươi chỉ cần chịu chấp nhận hổ tiểu muội, chắc chắn sẽ mau chóng đạt đến đỉnh cao nhân sinh. Hổ tiểu muội béo thì đã sao? Phải béo một chút mới có phúc tướng. Bạch Liên Thánh Sứ trợn trắng mắt, ngươi đánh rắm. Vậy sao ngươi không cưới đi? Vương Khả bình tĩnh nói, ngươi đừng nổi giận, ta đã nói với ngươi rồi, ta đã có bạn gái, ta với ngươi không giống nhau. Ngươi có thể thử một chút xem sao? Bởi vì ta thấy ngươi không tệ, cho nên mới giới thiệu người cho ngươi mà không phải giới thiệu cho những người khác. Bạch Liên Thánh Sứ dương mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả lập tức ngăn hỏa khí của Bạch Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi nhìn ta bằng ánh mắt này làm gì? Ta với ngươi không thù không oán, vừa rồi ta cũng đã nói rõ, ta chỉ tà miếng bày đắng mi vi bốn y thiệu ban đái a năng si năng lần năng di. Vương Khả lập tức đổi chủ đề, đừng nóng vội, để ta hỏi thử hổ tiểu muội một chút. Lập tức, Vương Khả liếc nhìn Trương Chính Đạo, nháy mắt ra hiệu, hổ tiểu muội, muội xem thử vị Bạch Liên Thánh Sứ này thế nào? Phù hợp với điều kiện của muội không? Đủ đẹp trai không? Muội có đồng ý qua lại với hắn ta không? Muội không cần nói ra, ta biết, muội là một nữ hài tử, nhất định đang thẹn thùng. Nếu như muội thích vị Bạch Liên Thánh Sứ này thì muội chỉ cần gật đầu một cái. Mặc dù trong lòng Trương Chính Đạo không hề mong muốn, thế nhưng hắn ta cũng phải liều mạng phối hợp, ra sức liếc mắt đưa tình. Cách đó không xa, Bạch Liên Thánh Sứ toàn thân run rẩy, da đầu tê dại. Vương Khả lập tức khuyên nhủ, Bạch Liên Thánh Sứ, người thấy đó, hổ tiểu muội đã nguyện ý, hiện tại chỉ còn chờ câu trả lời của ngươi thôi. Ngươi biết đấy, một lát nữa ca ca của muội ấy sẽ về, ngươi đừng có mà chọc muội ấy khóc, nếu không hổ hoàng sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Bạch Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn Vương Khả, người đây là đang làm mai mối hay là ép duyên vậy? Mẹ nó, còn không được làm cho nàng ta khóc nữa à? Vương Khả nhìn Bạch Liên Thánh Sứ, nói, Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi nói một câu đi, thế nào? Bạch Liên Thánh Sứ đen mặt, nhìn Vương Khả, mẹ kiếp. Vương Khả, ngươi đúng là đồ thần kinh. Ta đi, không rảnh để chơi với ngươi. Vương Khả hối thúc, Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi còn chưa nói xong mà, nói một câu đi chứ, ngươi xem, hổ tiểu muội sắp khóc rồi đây này. Bạch Liên Thánh Sứ lập tức xông thẳng lên trời, biến, biến. Vương Khả an ủi hổ tiểu muội, muội đừng khóc, ta hiểu con người Bạch Liên Thánh Sứ, hắn chưa nghĩ kỹ, muội để hắn suy nghĩ thật kỹ, ta tin rằng đến một lúc nào đó, hắn sẽ hiểu được mà thôi. Bạch Liên Thánh Sứ không quay đầu lại nhưng vẫn có thể nghe được lời Vương Khả an ủi hổ tiểu muội. Trong đầu nghĩ đến lời nói ban nãy của Vương Khả, cưới vợ hiển không cưới người đẹp, phải cưới người có thể trợ giúp cho sự nghiệp của mình, sau đó lại nghĩ đến dáng vẻ mập mạp của hổ tiểu muội, toàn thân Bạch Liên Thánh Sứ hắn không tự chủ mà run rẩy. Con mẹ nó, hắn ta còn đợi ở chỗ này làm gì nữa? Dậm chân, Bạch Liên Thánh Sứ phóng lên bầu trời rồi biến mất trong nháy mắt. Đám người Vương Khả nhìn thấy Bạch Liên Thánh Sứ đã biến mất mới thở dài một hơi. Trương Chính Đạo trong lốt lão hổ béo mang vẻ mặt quái dị nói, Vương Khả, người đúng là cái gì cũng có thể nói được. Giờ này, Tây Môn Tĩnh nuốt nước bọt, rốt cuộc hắn ta phát hiện, lão sư này của hắn ta đúng thật là có bản lĩnh, mẹ kiếp, một tên cường giả cảnh giới võ thần sống sờ sờ bị hắn nói tới nỗi co giò bỏ chạy luôn sao. Khó trách cha Tây Môn Tĩnh muốn hắn ta bái Vương Khả làm thầy. U Nguyệt công chúa cũng không nhịn cười nổi nữa, Vương Khả, huynh cũng thật biết cách nói. Vương Khả lập tức hối thúc, đừng cười nữa, nhanh lên nào. Một tí nữa Bạch Liên Thánh Sứ mà phát hiện, quay lại đây thì hỏng bét, mau lên, đi mau. Lúc mọi người chuẩn bị rời khỏi đây, đột nhiên phía Bắc Âm Sơn truyền đến một tiếng la hét, tìm được rồi, Vương Khả đang ở đây, chiến tướng của chiến thần điện mau đến đây, bắt tên phản nghịch Vương Khả này về quy án. Một tiếng la hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến, Vương Khả chuẩn bị chạy thì sắc mặt cứng đờ, mẹ nó, mới bình ổn được một đợt, không phải, mới bình ổn được hai đợt thì lại có thêm đợt nữa xuất hiện rồi à, lại có người muốn tới bắt hắn sao? Chẳng lẽ bản thân hôm nay đi ra đường quên coi hoàng lịch? Một tiếng mắng mỏ giận dữ từ đằng xa truyền đến, đã tìm được Vương Khả ở đây rồi, chiến tướng của chiến thần điện mau đến đây, bắt tên phản nghịch Vương Khả này về quy án. Tiếng mắng chửi đầy phẫn nộ này, khiến cho sắc mặt Vương Khả đang cứng đờ, mẹ nó, một chuyện vừa xong à không, phải là hai chuyện vừa xong thì giờ lại thêm chuyện này nữa. Lại có người tới muốn bắt ta, hình như hôm nay hắn ra đường quên xem hoàng lịch đúng không? Ú Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Người của chiến thần điện. Không phải bọn họ đã đi về phía nam bắt ngươi rồi hay sao? Vẻ mặt Vương Khả mờ mịt, ta cũng không biết nữa. Đi cũng không đi được, lần này hẳn là cũng bị theo dõi, bọn họ phải làm sao bây giờ? Tây Môn Tĩnh lập tức nhìn Vương Khả, nói, người của chiến thần điện sao? Nhất định là bọn họ đi theo ngươi từ phía nam trở về. Nếu như bọn họ là người của chiến thần điện, Tây Môn Tĩnh sẽ không sợ, ít nhất thì bọn họ sẽ không làm hắn ta bị thương. Tây Môn Tĩnh có chút hả hê nhìn Vương Khả. Lại một giọng nói hưng phấn truyền đến, ha ha, quốc sư quả nhiên không nói sai, chỉ cần để lọc ra một ít tin tức thì U Nguyệt công chúa nhất định sẽ liên lạc với Vương Khả, sau đó, chúng ta chỉ cần đi một chuyến theo dõi U Nguyệt công chúa thì sẽ tìm được Vương Khả. Bọn họ không đi về phía nam, ta còn tưởng rằng mình sẽ không đợi được Vương Khả, cuối cùng thì hắn cũng đến rồi, nhanh, mau đi báo cho quốc sư. Giọng nói này vang lên làm cho sắc mặt bọn người Vương Khả cứng đờ, toàn bộ đều nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh, cái này chính là cái tính toán không một chút sơ hở, bố trí toàn cục của ngươi đó, à cái mà ngươi gọi là cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót đấy sao? Mẹ nó, lỗ thủng cũng sắp thành một cái rổ luôn rồi, ngươi thiết kế ra cái kế hoạch mục nát gì vậy? Hổ Hoàng bị ngươi dẫn đến, Bạch Liên Thánh Sứ cũng là ngươi dẫn đến cả người của chiến thần điện cũng là do ngươi đưa đến, còn cái tên quốc sư gì đó nữa, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi, vậy thì mục đích chính của ngươi là tới đây để mai phục giết chết ta, à Tây Môn Tĩnh đen mặt, chuyện này thật sự không có khả năng. Sao có thể là vì ta mới bại lộ được chứ? Vương Khả trừng mắt hiển trách, sao lại không có khả năng? Bọn họ đều đã nói ra hết rồi, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy à Tây Môn Tĩnh, Hổ Tiểu Muội Trương Chính Đạo đang đứng bên cạnh hiếu kỳ nói, quốc sư gì? Ai là quốc sư vậy? Đại Thiện Hoàng Triều có quốc sư từ bao giờ thế? Sao ta lại không biết? Ẩm! Chỉ thấy cách đó không xa, chính người đàn ông cầm đao kiếm đột nhiên xuất hiện. Vẻ mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, quả nhiên là người của chiến thần điện. Hơn nữa còn là cảnh giới nguyên thần. Chính tên cầm đao kiếm đó lại nhìn về một hướng khác cách đó không xa. Một chiến tướng của chiến thần điện kêu lên, quốc sư, ở chỗ này. Đám người nhìn sang, chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo bào màu tím, bước chân dẫm trên không trung. Dáng đáp của người đàn ông kia khá gầy, dáng vẻ ước chừng trong khoảng từ 40 đến 50 tuổi, đầu đội một cái mũ màu tím thật lớn, tay cầm một cây phất trần. Sắc mặt ông ta băng lãnh, bước chân từ tốn, bốn phía tựa như toát ra một hồi ánh sáng màu tím. Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Tĩnh, ấy, cái người kéo theo Hắc Bạch Vô Thường này có lai lịch thế nào? Tây Môn Tĩnh mang biểu cảm cổ quái, liếc nhìn Vương Khả, ngài đang hỏi tới cái mũ của ông ta hay là hồi ông ta? Vương Khả trợn mắt, người nói hết không được sao? Người đàn ông mặc áo bào tím đội mũ cao nhìn U Nguyệt công chúa, vô lượng thiên tôn, công chúa, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ người không có vấn đề gì chứ? Vương Khả kinh ngạc, nhìn người đàn đội mũ cao kia, hắn ta biết U Nguyệt sao? U Nguyệt công chúa cũng bất ngờ, nói, quốc sư thi quỷ. Sao ông lại ở đây? Vương Khả tò mò, quốc sư thi quỷ, U Nguyệt công chúa giải thích, không sai, ông ta chính là quốc sư của thi quỷ Hoàng Triều, địa vị ngang với Hoàng Triều Thánh Sứ của Ma Đạo, cảnh giới võ thần. Cách đây vài năm, mẹ ta đã rời khỏi thi quỷ Hoàng Triều, chuyện triều chính vẫn luôn là ông ta nắm giữ. Vương Khả nhíu mày, Hoàng Triều phía Ma Đạo thì gọi là Thánh Sứ, còn Hoàng Triều của Chính Đạo thì gọi là quốc sư sao? Quốc sư thi quỷ, U Nguyệt công chúa nói tiếp, năm đó, mẹ ta rời khỏi thi quỷ Hoàng Triều, chính ông ta này đã phong ấn tu vi của ta, nhưng lại ngăn cản những người khác muốn giết ta. Khuôn mặt Vương Khả đột nhiên tối sầm lại, nhìn về phía quốc sư thi quỷ, à, ý là năm đó, nàng xém chút nữa đã trở thành người kế thừa hoàng vị, kết quả là bị tên quốc sư thi quỷ này kéo xuống đài, hơn nữa còn phong ấn tu vi của nàng, để cho nàng tự sinh tự diệt, xém chút nữa đã hại chết nàng đó à. Sắc mặt quốc sư thi quỷ cứng đờ, vô lượng thiên tôn, Vương Khả, đừng vội nói bậy. Năm đó là ta ngăn chặn những người tới truy sát công chúa. Vương Khả khinh thường nói, phi. Nếu như U Nguyệt kế thừa hoàng vị rồi, ai lại dám đến truy sát nàng chứ? Còn không phải là do ngươi hại sao? Quốc sư thi quỷ lập tức nói, công chúa, năm đó chuyện người không thể kế thừa hoàng vị cũng không thể trách ta được. Đây là do quần thần bức bách. Quốc sư thi quỷ cũng không còn cách nào khác, năm đó đúng là ông ta đã xua đuổi U Nguyệt công chúa, chỉ là ông ta kiêng kỵ Thiện Hoàng, cho nên mới cố ý để mặc cho nàng tự sinh tự diệt. Lúc ấy ông ta cho rằng Thiện Hoàng không quan tâm đến đứa con hoang này, kết quả Thiện Hoàng lại yêu thương con gái như vậy, điều này khiến cho ông ta có chút lúng túng về những chuyện năm đó đã làm. Bản thân ông ta sợ nhất là có người nhắc lại lôi chuyện năm đó ra mà nói, kết quả, tại sao tên Vương Khả này vừa đến đã lập tức dở món nợ cũ ra rồi. Thật là khiến cho người ta phải tức giận mà. Vương Khả trợn mắt, không phải ông là quốc sư sao? Sao lại không biết cách trấn áp quần thần đây? Quốc sư thi quỷ trừng mắt nhìn Vương Khả, này, Vương Khả kia, người đã sắp chết đến nơi, vậy mà vẫn còn muốn châm ngòi ta và U Nguyệt công chúa sao? Ngươi chán sống rồi à? Vương Khả trừng mắt, ngươi sai rồi, không phải là ngươi và U Nguyệt, mà là ta và U Nguyệt. Chuyện bạn bè trai gái giữa ta và U Nguyệt thì liên quan gì đến ngươi? Còn nữa, cái gì mà ta sắp chết đến nơi? Ngươi ở đơn vị nào không muốn báo danh, năm đó ông ta xém chút nữa đã hại chết U Nguyệt, Vương Khả làm sao có thể cho ông ta sắc mặt tốt được chứ? Quốc sư thi quỷ trầm giọng hạ lệnh, hừ, thật đúng là không biết sống chết, các vị chiến tướng, chiến thần có lệnh, đuổi bắt Vương Khả, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ra tay đi. Chính chiến tướng đồng thanh lên tiếng, tuân lệnh. U Nguyệt công chúa lập tức chắn trước Vương Khả, dừng ta xem ai dám động vào Vương Khả. Chính chiến tướng sầm mặt lại, quay đầu nhìn quốc sư thi quỷ. Quốc sư thi quỷ trầm giọng nói, công chúa, lần này chúng ta phụng lệnh chiến thần mà đến, mong công chúa đừng cản trở. U Nguyệt một chút cũng không nhượng bộ, nếu ta nhất định muốn ngăn cản thì sao? Vương Khả lập tức kéo tay U Nguyệt công chúa, khoan đã, chờ một chút. U Nguyệt, nàng đừng nóng vội, để ta nói rõ ràng mọi thứ cái đã. Đám người nghi ngờ nhìn Vương Khả. Vương Khả trừng mắt nhìn quốc sư thi quỷ, chiến thần điện muốn dẫn ta về điều tra, việc này ta có thể hiểu, nhưng chuyện ta không thể hiểu nổi đó là các hạ vốn là quốc sư thi quỷ, sao lại chạy đến Đại Thiện Hoàng Triều nhận lệnh? Chiến thần liên quan gì đến ông? Ông tới xem náo nhiệt gì ở đây chứ? Đám người kia nhìn Vương Khả một cách kỳ quái. Vương Khả trừng mắt, hiếu kỳ nói, thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Chiến thần điện thì về chiến thần điện, người là quốc sư thi quỷ thì cũng nên quay về thi quỷ Hoàng Triều đi chứ. Chạy đến Đại Thiện Hoàng Triều chỉ huy cái gì? Còn có những chiến tướng của chiến thần điện này nữa, chờ đợi tên quốc sư thi quỷ ra lệnh làm gì? Trương Chính Đạo lên tiếng, Vương Khả, chiến thần điện có hai đại chiến thần, một vị là Hoàng Nguyệt Nga, vị còn lại chính là đệ nhất chiến thần. Quốc sư thi quỷ này chính là đồ đệ của đệ nhất chiến thần kia. Trương Chính Đạo vừa lên tiếng, quốc sư thi quỷ và một đám chiến tướng đều sửng sốt, cái cục thịt mập mạp này là thứ đồ chơi gì vậy? Quốc sư thi quỷ trừng mắt nhìn Hổ Tiểu Muội, ngươi là Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo không khỏi bất ngờ, ta đã biến thành cái dạng này rồi, vậy mà quốc sư còn nhận ra ta à? Bùm. Trương Chính Đạo biến trở lại thành hình người, vẻ mặt kỳ lạ. Quốc sư thi quỷ khinh thường nói, hừ, cái chiêu Bát Cửu Huyền Công còn thiếu sót kia của nhà ngươi, cho là ta không biết sao? Sư phụ đã từng cho ta xem qua tài liệu, ngươi biến thành một con thỏ mẹ mập phì, câu dẫn nhóm thỏ của Thỏ Tử Đoàn, bây giờ ngươi lại biến thành một con hổ cái mập ú, không phải là định đi câu dẫn hổ hoàng đó chứ? Trương Chính Đạo lập tức nổi giận, ai câu dẫn? Ai mà dẫn hả? Phi. Vương Khả tò mò, nhìn về phía quốc sư thị quỷ, được rồi, đừng ngồ ngào nữa, để cho ta suy nghĩ, vị này là đồ đệ của đệ nhất chiến thần gì đó sao, đi đến thi quỷ Hoàng Triều làm quốc sư, à bây giờ ông trở về đây là tình huống gì? Ông là đại diện cho chiến thần điện hay cho là đại diện cho thi quỷ Hoàng Triều vậy? Quốc sư thi quỷ cất giọng lạnh lùng, có gì khác nhau sao? Vương Khả nhìn về phía chính tên chiến tướng rồi nói, đương nhiên là khác rồi, nếu như ông ơi đại diện cho thi quỷ Hoàng Triều, dùng thân phận quốc sư đi bắt ta, vậy thì ông không có tư cách. Ta là lễ bộ thị lang của Đại Thiện Hoàng Triều, là mệnh quan triều đình của Đại Thiện, một người ngoại quốc như ngươi lại giá đứng trên đất Đại Thiện mà bắt mệnh quan triều đình, nếu như ta bị ông bắt, vậy chẳng phải là ông đang sỉ nhục Đại Thiện quốc hay sao? Quan lớn tam phẩm của một nước lại bị ngoại quốc bắt ngay trên quốc thổ của mình, chuyện này làm cho Đại Thiện còn mặt mũi nào mà tồn tại đây chứ? Còn nữa, chính người các ngươi là chiến tướng của chiến thần điện, không phải nên bảo vệ ta để giữ gìn tôn nghiêm quốc gia, đây là tôn nghiêm của quốc gia đấy, cho dù các ngươi lấy mạng để đổi thì cũng phải bảo vệ được ta. Sắc mặt chính chiến tướng cứng đờ, mẹ nó, bọn ta tới là để bắt ngươi, ngươi còn muốn bọn ta phải bảo vệ ngươi. Còn phải dùng mạng để bảo vệ ngươi nữa, ngươi muốn gì hả? Sao ngươi không chết đi? Quốc sư thi quỷ cất giọng lạnh lùng nói, ta là đồ đệ của đệ nhất chiến thần, sư tôn có lệnh, đệ tử làm thay, tất nhiên là đại diện cho chiến thần điện tới để bắt ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói, ngươi là đại diện của chiến thần điện sao? Vậy càng tốt. Đại Thiện có quy củ của Đại Thiện, hệ thống quan văn và hệ thống võ tướng tách biệt, chiếu theo luật của Đại Thiện, Chiến Thần Điện muốn bắt quan lớn tam phẩm về điều tra thì có phải nên tìm thừa tướng xin văn thư hay không? Đem văn thư ra đây, ta sẽ theo ngươi đi. Sắc mặt quốc sư thi quỷ cứng đờ, chiến tướng cũng biến sắc. Ai, con mẹ nó, còn có thứ đồ chơi này nữa à? Từ trước đến nay, chiến thần đi bắt người chưa từng gặp qua tình huống này bao giờ. Vương Khả tiếp tục nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Đại thiện có quy củ của đại thiện, đem ra so sánh thử, ta là quan văn hình bộ, nếu muốn điều tra chiến tướng của chiến thần điện thì chỉ cần trực tiếp bắt đi, có cần phải tìm chiến thần xin phép, chiến thần có phép thì mới được bắt người đúng không? Ta nghĩ rằng trong lòng các ngươi rõ nhất, người của chiến thần điện đều do chiến thần điện tự xử trí, đúng không? Các ngươi muốn giảng quy củ cho người khác thì chính các ngươi cũng phải giảng quy củ trước. Chuyện này rõ ràng là các ngươi không làm theo quy củ, trình tự này không đúng. Quốc sư thi quỷ cùng chiến tướng nhất thời im lặng, không biết nên đáp trả ra sao. Vương Khả trừng mắt nói nhẹ một chút thì là làm việc không đúng trình tự, nói nặng đi chính là các ngươi đang làm náo loạn triều chính, bắt quan văn không có trong hệ thống của võ tướng, vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Đến lúc đó, dưới cơn nóng giận của Thiện Hoàng, các ngươi không phải là đầu rơi xuống đất thì cũng gặp không ít chuyện xui xẻo. Giọng nói lạnh lẽo của quốc sư thi quỷ cất lên, Vương Khả, ngươi đừng vội châm ngòi, hôm nay, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi chạy trốn. Vương Khả trợn mắt nói, trốn? Vì sao ta phải trốn? Ta vốn là muốn về Thiện Thần Đô, nếu các vị có hứng thú thì có thể đi cùng ta, cần gì phải động tới đau thương. Các ngươi không có đủ giấy tờ, không theo đúng trình tự, không đúng với quy định, ba nãy các ngươi có thể cho là không biết không có tội, có thể tự nhận mù chữ, nói bản thân không hiểu luật, nhưng bây giờ, ta đã nói rõ cho các ngươi rồi mà còn không biết hối cải, đây là cố tình vi phạm, theo quy củ của chiến thần điện, biết luật mà vẫn phạm luật thì nên phạt như thế nào? Một đám chiến tướng dương mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, bắt người còn muốn giấy tờ đầy đủ mới bắt được à? Vương Khả lấy ra con ấn quan tam phẩm của bản thân, muốn làm gì? Các ngươi hung hăng với ta thì được gì chứ? Bộ ta nói sai sao? Đặc biệt là quốc sư thi quỷ ông đấy, tốt nhất là ông nên nhận thức rõ địa vị, thân phận của ông, nếu như ngươi đại diện cho thi quỷ Hoàng Triều, thì đều là bạn bè quốc tế, nếu như ông cưỡng ép bắt ta, thì chiến tướng này có nhiệm vụ liều chết để bảo vệ ta, tránh làm mất tôn nghiêm quốc gia. Nếu như ngươi đại diện cho chiến thần điện, vậy mời theo trình tự quy luật mà làm, trước tiên là đến chỗ của thừa tướng, lấy được giấy cho phép bắt ta rồi tới nói tiếp. Ta chính là mệnh quan triều đình, còn là quan lớn tam phẩm, có quan ấn trong tay, nếu như các ngươi lại đến bắt ta, sau này chắc chắn phải cùng với đại thiện Hoàng Triều sống chết không ngừng. Quốc sư thi quỷ, chính đại chiến tướng co rúng cả người. Mẹ nó, có điên mới muốn cùng đại thiện Hoàng Triều sống chết không ngừng. Chết tiệt, bây giờ bọn họ nên làm sao đây? Vương Khả giơ quan ấn mình lên và đưa về phía quốc sư thi quỷ và chính đại chiến tướng. Đến đi, đây là quan ấn của đại thiện Hoàng Triều, cũng là biểu tượng của đại thiện Hoàng Triều, là khâm định của thiện hoàng, là mặt mũi của quan trường, các ngươi muốn động thủ sao? Đến đập quan ấn này đi, rồi cầm vũ khí nổi dậy, phản loạn đại thiện, từ nay về sau là kẻ thù của đại thiện, không chết không thôi. Vương Khả giơ quan ấn lên nhìn 10 người. Sắc mặt 10 người tối sầm xuống, mẹ kiếp, chỉ có ngươi mới chịu cầm vũ khí nổi dậy. Nếu không phải có U Nguyệt công chúa ở đây, bọn ta không tiện giết ngươi diệt khẩu, lão tử đã sớm giết chết ngươi, mẹ kiếp, ngươi còn có thể nói như vậy sao? Quốc sư thi quỷ không giỏi lắm nhỉ? Ngươi là quan quá, đây là khu vực của đại thiện Hoàng Triều, nơi này là của đại thiện Hoàng Triều, còn về Hoàng Triều kia, tốt nhất thi quỷ ngươi nên giữ lại cho ta, hùi. Vương Khả lạnh lùng hừ một tiếng. Năm đó người này muốn hại chết người của U Nguyệt, mình cần gì phải cho hắn mặt mũi? Vương Khả khiển trách, ánh mắt 10 người thay đổi. Hiển nhiên giờ phút này không biết phải làm sao. Chính vị chiến tướng nhìn về phía quốc sư thi quỷ. Chiến tướng các ngươi nhìn hắn làm gì? Hắn là một người ngoại quốc mà cũng có thể chỉ huy các ngươi sao? Các ngươi là chiến tướng chiến thần điện, là sống lưng của đại thiện Hoàng Triều, không phải nhìn sắc mặt người ngoại quốc mà khúng núng như chó săn như thế. Phì, khí phách đại thiện Hoàng Triều ta đều bị các ngươi làm mất hết rồi. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Khuôn mặt chính đại chiến tướng đồng loạt co quắp lại. Vương Khả, mẹ kiếp, ngươi nói cái gì? Ai phá bỏ khí phách đại thiện Hoàng Triều? Muốn ăn đòn phải không? Cuối cùng một vị chiến tướng không nhịn được nữa nên vọt lên. Em Tây Môn Tĩnh tiến lên, tiếp đón một quyền trong nháy mắt, hai đại cường giả chạm vào nhau, một trận cuồng phong lập tức dấy lên. Thực lực Tây Môn Tĩnh mạnh hơn một chút, thân thể chiến tướng kia lập tức lui lại. Làm sao? Còn muốn đánh ta? Sao không nhìn lại một chút xem ngươi là ai, cho rằng ta sẽ sợ các ngươi sao? Bản tôn là Lễ Bộ Thị Lan, đã từng đi vào Ác Thần Điện một lần còn không sợ, sao phải sợ ngươi? Ngươi tên gì? Chờ ta về Thiện Thần Đô, xem ta có vạch một quyển tội của ngươi không? Vương Khả trợn mắt nói. Mẹ nó, quá khinh thường người khác rồi, các vị huynh đệ, trước hết cầm đầu Vương Khả xuống rồi nói. Người kia tức giận nói. Lên đi, Tây Môn Tỉnh, cầm quan ấn của ta mà đánh với bọn hắn. Nếu ai dám đánh nát quan ấn tam phẩm này thì ngay cả chiến thần cũng không bảo vệ được bọn hắn đâu. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Lão Tam, được rồi, được rồi. Một đám chiến tướng lập tức giữ chặt chiến tướng đang vô cùng tức giận kia. Còn ngươi nữa, quốc sư thi quỷ, ngươi là một người ngoại quốc mà muốn động thủ trong khu vực Đại Thiện Ư. Nếu ngươi dám động thủ, lỡ như chính đại chiến tướng bọn họ không giữ gìn được quốc uy, gây ra chuyện nhục nước mất chủ quyền thì ai cũng không bảo vệ được bọn hắn, nhất định bọn hắn phải bị xét xử cách chức chiến thần điện, từ nay về sau bị toàn bộ Đại Thiện Hoàng Triều phỉ nhổi. Vương Khả trợn mắt nói. Mặt chính đại chiến tướng tối sầm lại. Khuôn mặt quốc sư thi quỷ co quắp lại, cố kiềm chế run rẩy bên trong sự phẫn nộ, cuối cùng cũng không tiếp tục tiến lên nữa. Được thôi, Vương Khả, ngươi muốn về Thiện Thần Đô, vậy thì đi thôi. Bây giờ có thể ta không động đến ngươi. Ngươi dám chơi trò gian trá thì đừng trách ta không khách khí. Quốc sư thi quỷ nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi hiểu rõ, không phải ngươi có lòng từ bi không động đến ta, căn bản là ngươi không dám đụng đến ta, ta chơi ăn gian thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi là một người ngoại quốc mà còn dám quản lễ bộ thị lang như ta sao? Không nhìn lại thân phận của ngươi chút đi. Vương Khả khinh thường nói. Toàn thân quốc sư thi quỷ run rẩy, dĩ nhiên đã sắp không nhịn được nữa. Quốc sư, được rồi, được rồi, lùi một bước trời cao biển rộng, chờ Vương Khả trở về Thiện Thần Đô, có lúc hắn sẽ khóc thôi. Mấy chiến tướng lập tức tới lôi kéo quốc sư thi quỷ đang nóng nảy đến sắp điên. Được rồi, đừng để ý đến bọn hắn nữa, chúng ta đi thôi. Vương Khả nói với U Nguyệt công chúa. Ủi U Nguyệt công chúa gật đầu cười. Trương Chính Đạo và Tây Môn Tỉnh bên cạnh lại trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, còn tưởng rằng phải có một trận ác chiến đây, mẹ nó, mới một quan ấn đã trấn trụ được bọn họ rồi. Vương Khả, sao ngươi có thể tự kiêu đến như vậy? Đi, chúng ta lên phi thuyền đi. Vương Khả kéo U Nguyệt và nói. Chúng ta lên đó sao? Vậy còn quốc sư thi quỷ bọn họ thì sao? U Nguyệt công chúa tò mò nói. Một người ngoại quốc, một đám chiến tướng quên mất thân phận bản thân, quên rằng nên tự hào khi thân là người của Đại Thiện, đồ hèn nhát chỉ biết nịnh bợ nịnh nọt người ngoại quốc. Ngươi quản bọn họ làm gì? Coi bọn họ như không khí là được rồi, chúng ta đi phần chúng ta. Đừng mang theo bọn họ lên phi thuyền, tránh làm bẩn phi thuyền của ta. Vương Khả khinh thường nói. Vương Khả, mẹ kiếp ngươi mới là đồ hèn nhát, ngươi tự tìm cái chết. Lại hai chiến tướng không nhịn được ầm ầm nhào tới. Mà giờ khắc này, Trương Chính Đạo và Tây Môn Tỉnh đồng thời xuất thủ. Năng lượng hai người cuồng bạo ở phía dưới, tiếng ầm vang lên làm đánh lùi hai chiến tướng. Làm gì? Làm gì? Ta nói câu nào không đúng hả? Các ngươi trở về xem ta vạch một quyển tội đi, vì một người ngoại quốc mà dám đánh lén mệnh quan đường đường là tam phẩm triều đình. Các ngươi tên gì? Xem ta trở về triều đình có vạch một quyển tội cho các ngươi không? Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Được rồi, lão ngũ, lão lục, đừng động thủ. Công chúa còn ở đây, chúng ta vẫn nên nhẫn nhịn. Một đám chiến tướng lôi hai chiến tướng đang vô cùng tức giận kia. Mẹ kiếp! Vương Khả khinh thường nói. Vương Khả mang theo U Nguyệt bay lên trời, Tây Môn Tỉnh, Trường Chính Đạo theo sát phía sau. Trên đường bay lên, Vương Khả khó có thể khen một câu, Tây Môn Tỉnh, cuối cùng ngươi cũng thông suốt rồi. Lúc bọn đạo chích xúc phạm lão sư ngươi, học xong phải giữ gìn tôn nghiêm lão sư, không sai, quay đầu giúp cái đầu vốn nhỏ của ngươi ghi nhớ lại, cho cha ngươi tân bốc khen ngợi ngươi. Mặt Tây Môn Tỉnh tối sầm lại, vì sao ta phải hỗ trợ? Còn không phải nguyên nhân sự kiện lần này bắt nguồn từ ta, nếu như ta không động thủ nữa, quay đầu không bị cha đánh chết, ta là vì chính ta mà thôi. Một đám người dậm chân bay lên phi thuyền trên bầu trời. Phía dưới, quốc sư thi quỷ và chính đại chiến tướng hung tợn nhìn lên trên trời. Quốc sư, chuyện này cứ để như vậy, mệnh lệnh chiến thần lại là... Một chiến tướng giận dữ nói. Quốc sư thi quỷ trừng mắt nhìn lên phi thuyền trên bầu trời, sao ta lại không muốn động thủ, thế nhưng mà ta không ngờ Vương Khả chiếm được đại nghĩa, nếu như bình thường, giết chết mang về cũng được thôi. Tuy nhiên, hắn đã chiếm cứ đại nghĩa, lại có U Nguyệt công chúa ở bên cạnh, nếu như tiêu diệt Vương Khả, khẳng định U Nguyệt công chúa sẽ trở về dùng đại nghĩa này để cáo trạng với Thiện Hoàng, thế là bất lợi cho sư tôn. Ai da, Vương Khả đáng chết. Thật con mẹ nó không biết xấu hổ, một đám chiến tướng tức giận nói. Làm sao bây giờ? Đi theo đám bọn hắn thôi, chỉ cần bọn họ bay về Thiện Thần Đô, vậy thì cũng không cần quản. Nếu bọn họ không bay về phía Thiện Thần Đô, chúng ta có lấy cớ chỉ trích Vương Khả chạy án, đến lúc đó, chúng ta có thể động thủ. Lúc đó, chớ nói nhảm với Vương Khả mà hạ sát thủ. Xử lý trước rồi nói sau. Quốc sư thi quỷ hạ giọng nói. Được. Chính đại chiến tướng hưởng ứng nói. Trên không trung, Vương Khả vào phi thuyền. Lên đường thôi, tiến về Thiện Thần Đô. Vương Khả nhìn về phía đệ tử Vương gia một cái. Được. Đệ tử Vương gia hưởng ứng nói. Vương Khả, không mang theo bọn họ đi cùng sao? U Nguyệt công chúa nhìn về phía đám người quốc sư thi quỷ ở phía dưới. Dẫn bọn hắn theo làm gì? Lúc trước suýt chút nữa là quốc sư đã hại chết ngươi, nhìn là biết đám người này không thiện, rõ ràng là muốn giết ta, nếu không phải có ngươi ở đây nên bọn hắn không cách nào giết ngươi diệt khẩu, hôm nay khó tránh khỏi một trận ác chiến, ta không biết lấy ơn báo oán. Vương Khả khinh thường nói. Vậy cũng tốt. U Nguyệt công chúa cười nói. Phi thuyền chậm rãi khởi động, sắp đi về Thiện Thần Đô. Vào thời khắc này, đột nhiên có một luồng sáng trắng bay tới từ phía chân trời xa. Am. Một luồng gió lớn thổi qua tứ phương, lại có một cái bóng đen bay tới lần thứ hai. Gió mạnh thổi bốn phía làm khí lưu đông đưa mãnh liệt. Bóng đen không phải người khác mà chính là một mãnh hổ có cái đầu to lớn, quanh thân mãnh hổ có một mảng bị cháy đen, giờ phút này khí tức ngập trời, hình thành một luồng sóng gió, bay thẳng đến đám người trên phi thuyền. Dưới hơi thở khủng khiếp, gần như tất cả mọi người trên phi thuyền đều bị áp chế, không cách nào mở miệng ra một cách bình thường. Vương Khả. Tên khốn kiếp đáng chết này, Chu Thiên Tỉnh đấu đại trận cái gì, thiên phạt thì có, ngươi tự tìm cái chết, gào. Mãnh hổ cháy đen gào thét một tiếng làm rung cả trời. Trong nháy mắt, bốn phía như có đợt gió dữ cuốn lên tận trời. Hổ hoàng. Trương Chính Đạo biến sắc. Hổ hoàng vượt qua thiên phạt. Nhanh như vậy sao? U Nguyệt công chúa cũng kinh ngạc kêu lên. Mấy người quốc sư thi quỷ dưới chân núi cũng đột nhiên nhíu khuôn mày, kinh ngạc nhìn lên mãnh hổ có khí thế tràn ngập cả bầu trời kia. Hổ hoàng. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy hổ hoàng đi độ kiếp, hổ hoàng đã trở về. Còn nổi giận với Vương Khả. Quá tốt rồi, ha ha, cuối cùng cũng có người có thể trị Vương Khả, Vương Khả đáng chết, giết chết hắn đi. Nếu Vương Khả chết trong tay hổ hoàng thì cũng bỏ qua chuyện chúng ta. Hổ hoàng về thật đúng lúc. Một đám chiến tướng lập tức hưng phấn kêu lên. Khẩu khí quốc sư thi quỷ cũng mạnh bạo, cuối cùng cũng có người có thể trị cái tên Vương Khả đáng chết này. Hổ hoàng, ngươi tỉnh táo một chút đi. Vương Khả biến sắc kêu lên. Bạch Liên Thánh Sứ và quốc sư thi quỷ đáng chết này, nếu các ngươi không làm ta kéo dài thời gian, ta đã chạy từ lâu, bây giờ thì còn làm được cái gì? Hổ hoàng cũng quay về rồi, kiểu này thì chết cũng không nhẹ nhàng rồi. Tỉnh táo. Ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo đây? Hừ, còn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Vương Khả, hôm nay, ta không thể nào bỏ qua ngươi. Gào. Hổ hoàng gào thét một tiếng dữ tợn. Am. Vào thời khắc này, lại có một luồng gió lớn phóng từ chân trời tới. Trong nháy mắt đã đến phi thuyền, cản đường của phi thuyền. Ai? Tây Môn Tỉnh biến sắc. Bạch Liên Thánh Sứ. Ngươi, tại sao ngươi lại trở về? Trương Chính Đạo kinh ngạc kêu lên. Là Bạch Liên Thánh Sứ vòng lại quay về. Trong lúc nhất thời, Bạch Liên Thánh Sứ và Hổ Hoàng vây quanh Vương Khả ở giữa. Đồ Hèn vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Liên Thánh Sứ nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi còn dám gạt ta? Ngươi tự tìm cái chết. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi đừng kích động, bình tĩnh một chút, ta lừa ngươi khi nào? Vương Khả lập tức kêu lên. Tây Môn Tỉnh và Trương Chính Đạo đã ngây người từ lâu, mẹ kiếp lúc này đã lộ đến như vậy, ngươi còn có thể mạnh miệng nói không gạt người. Ha ha ha, tới giờ ngươi còn gạt ta. Vừa rồi ta đi gặp Hổ Hoàng một lần, hỏi thăm Hổ Hoàng về chuyện liên quan tới Hổ Tiểu Muội, mẹ nó, cũng là rắm. Căn bản không có Hổ Tiểu Muội, ngươi còn muốn gạt ta nữa sao? Bạch Liên Thánh Sứ quát. Kết thúc đi, cái này là thông đồng bịa đặt rồi, không lừa được. Tây Môn Tỉnh biến sắc. Ngươi âm thầm đi tìm Hổ Hoàng sao? Bạch Liên Thánh Sứ, lúc trước ngoài miệng ngươi nói từ chối Hổ Tiểu Muội, kỳ thật trong nội tâm ngươi vẫn có khát vọng nhỉ? Thế mà tự mình đi tìm anh vợ. Hổ Tiểu Muội hùng mạnh như thế, ngươi nghĩ ngươi có cửa sao? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Giờ phút này, hàn khí quanh thân Bạch Liên Thánh Sứ tràn ngập khắp trời, con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Vương Khả, hận không thể xé Vương Khả thành mảnh nhỏ. Âm Sơn, trên một chiếc phi thuyền giữa không trung. Trước có Hổ Hoàng hung ác chắn đường, đằng sau có Bạch Liên Thánh Sứ phẫn nộ đi tới. Chuyến đi này của Vương Khả đã là lần thứ hai lâm vào tuyệt cảnh. Vương Khả, bây giờ nên làm sao? Còn có thể khoác lác không? Trương Chính Đạo đứng bên cạnh nuốt một ngụm nước bọt nói. Toàn bộ âm mưu đã bị vạch trần rồi, bây giờ khắp nơi đều khí thế hừng hực, chẳng phải là sắp xong đời rồi sao? Vương Khả, hôm nay ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Hổ Hoàng dữ tợn nói. Vương Khả, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Bạch Liên Thánh Sứ cũng dùng giọng điệu ác độc lên tiếng. Vương Khả kéo U Nguyệt đang muốn xông lên phía trước, hắn hít sâu một hơi rồi nói, hai vị, các ngươi nhìn thấy người đang đứng dưới phi thuyền của chúng ta chứ? Hả? Hổ Hoàng cúi đầu nhìn một cái. Thi Quỷ Quốc Sư. Con ngươi của Bạch Liên Thánh Sứ cũng co lại. Hai người các ngươi còn không biết sống chết mà dám đến gây phiền phức cho ta sao? Thật sự coi Đại Thiện Hoàng Triều này là để trang trí thôi sao? Hừ, ta có thể nói cho các ngươi biết, hai người các ngươi đã bị bao vây. Hôm nay còn muốn rời khỏi âm sơn này, à? Vương Khả lạnh lùng quát. Hừ, không sai đâu Hổ Hoàng, chính là lúc vừa rồi khi ngươi độ kiếp, ta đã báo cho trú quân đến đây, ngươi đã quên mất sự chật vật lần trước rồi sao? Ngươi cho rằng đội hình quân đội của Đại Thiện Hoàng Triều ta chỉ để trang trí hay sao? Vương Khả cất giọng lạnh lùng nói. Hổ Hoàng cũng lạnh lùng đáp lại, đến đi, đội hình quân đội ở đâu? Đến đây đi. Mặc dù Hổ Hoàng gào thét dữ tợn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn khắp nơi. Bạch Liên Thánh Sứ, không sai, vừa rồi Hổ Tiểu Muội là do ta bị đặt ra. Nhưng cũng không thể trách ta được, ai bảo ngươi muốn giết chúng ta chứ? Đương nhiên ta muốn kéo dài thời gian, chờ viện binh. Vương Khả lạnh lùng nói. Viện binh. Thi Quỷ Quốc Sư. Bạch Liên Thánh Sứ lạnh lùng nhìn xuống dưới. Phía dưới, đám người Thi Quỷ Quốc Sư sợ ngây người, con mẹ nó Vương Khả muốn bắt chúng ta làm bia đỡ đạn sao? Ngươi cho rằng chúng ta là người điếc sao? Các ngươi không cần quan tâm chúng ta không phải tới bảo vệ Vương Khả. Các ngươi muốn động thủ thì cứ động thủ đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Thi Quỷ Quốc Sư lập tức kêu lên. Hổ Hoàng, Bạch Liên Thánh Sứ, các ngươi không nhúng tay vào sao? Vì sao? Vương Khả này, quá đáng giận mà. Nếu các ngươi động thủ, chúng ta sẽ làm như không thấy. Thi Quỷ Quốc Sư lại nói tiếp. Trong nháy mắt, dường như Hổ Hoàng và Bạch Liên Thánh Sứ đã ý thức được cái gì đó, mà quay đầu nhìn Vương Khả. Ngươi lại muốn lừa ta? Hổ Hoàng cất giọng lạnh lùng hỏi. Vương Khả, ngay cả người của Đại Thiện Hoàng Triều cũng muốn giết ngươi, ngươi còn muốn dùng bọn họ dọa sợ chúng ta. Bạch Liên Thánh Sứ khinh thường nói. Hắn nói cái gì thì các ngươi tin cái đó sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hửm. Bạch Liên Thánh Sứ và Hổ Hoàng sững sờ. Bạch Liên Thánh Sứ, ta tranh thủ thời gian cho ngươi mà ngươi còn không thấy sao? Lại không đi, ngươi sẽ không còn cơ hội đâu. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Bạch Liên Thánh Sứ nhíu mày hỏi. Lần săn bắn này chính là bắt Hổ Hoàng, không liên quan gì đến ngươi, ngươi mau đi đi. Vương Khả giống như đang thì thầm nói. Vương Khả, ngươi còn muốn gạt chúng ta? Tên Thi Quỷ Quốc Sư kia không có quan hệ gì với ngươi, còn muốn nhìn ngươi chết đấy. Bạch Liên Thánh Sứ dữ tợn nói. Ngươi biết cái gì, Thi Quỷ Quốc Sư muốn ta chết sao? Vậy tại sao hắn lại không tự động thủ? Vương Khả trừng mắt khiển trách. Bạch Liên Thánh Sứ cúi đầu nhìn Thi Quỷ Quốc Sư phía dưới. Ở phía dưới, sắc mặt của Thi Quỷ Quốc Sư cứng đờ lại nói, ngươi đừng nghe Vương Khả nói bậy, ta thực sự không tiện động thủ. Bạch Liên Thánh Sứ lại nhìn Vương Khả. Ngươi cái Bạch Liên Thánh Sứ này, còn không nhìn ra sao? Tên kia đang lừa ngươi đó, Thi Quỷ Quốc Sư có thù với ta thì đã sớm động thủ rồi, nào có cần làm bộ làm tịch như bây giờ? Vương Khả trợn mắt nói. Bạch Liên Thánh Sứ lại nhìn về phía Thi Quỷ Quốc Sư. Thi Quỷ Quốc Sư dương mắt nhìn lên không trung nói, con mẹ ngươi Vương Khả, đừng có lấy ta làm bia đỡ đạn. Vậy ngươi dám giết ta sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Thi Quỷ Quốc Sư. Thi Quỷ Quốc Sư, tài Thi Quỷ Quốc Sư chân chờ khiến Bạch Liên Thánh Sứ bỗng cảm thấy có chút không ổn, chẳng lẽ đây thật sự là âm mưu? Hổ Hoàng kiểm tra bốn phía, Đại Thiện Hoàng Triều trú quân ở đâu, mẹ nó họ mai phục chỗ nào? Vì sao ta không thấy? Thi Quỷ Quốc Sư, ngươi để chúng ta giết Vương Khả, vậy sao ngươi không tự động thủ? Chúng ta hộ pháp giúp ngươi, ngươi tới động thủ đi. Bạch Liên Thánh Sứ trầm giọng nói. Thi Quỷ Quốc Sư trừng mắt nhìn Bạch Liên Thánh Sứ, nếu ta có thể giết Vương Khả thì vừa nãy đã sớm tiêu diệt hắn rồi. Bây giờ ta còn cần một tà ma như ngươi hộ pháp giúp ta, sau đó ta đi giết Vương Khả sao? Cái U Nguyệt công chúa kia trở về cáo trạng một cái thì mẹ nó ta cũng không nói được gì. Cái đám tâm thần các ngươi, ta đi, ta rời khỏi nơi này là được chứ gì? Các ngươi cứ động thủ, không cần cố kỵ sự tồn tại của ta. Chúng ta đi. Thi Quỷ Quốc Sư tức giận dẫn theo một đám chiến tướng xông lên trời bay về nơi xa. Hình ảnh quỷ dị này khiến sắc mặt Bạch Liên Thánh Sứ càng khó coi hơn. Chẳng lẽ, ta hiểu lầm Thi Quỷ Quốc Sư? Vương Khả, bây giờ đã không có người có thể bảo vệ được ngươi. Bạch Liên Thánh Sứ cất giọng lạnh lùng nói. U Nguyệt công chúa nhìn thấy Thi Quỷ Quốc Sư đã bay xa thì trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Đợi chút nữa, các ngươi đi trước đi, ta vẫn còn một chiêu cuối cùng. Có điều, không có cách nào đi cùng với các ngươi được. Một lát nữa, các ngươi điều khiển phi thuyền về trước đi. Vương Khả nhỏ giọng nói bên tai của U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa nghe vậy thì lo lắng, một chiêu cuối cùng. Cái này, hai đại võ thần cảnh nhìn chằm chằm nhau, còn có biện pháp sao? Rống. Vương Khả ngươi gạt ta, bốn phía xung quanh vốn không có trú quân, ha ha ha. Ngươi còn muốn gạt ta, hôm nay ngươi đừng hòng chạy được. Hổ Hoàng đột nhiên rống lên. Hổ Hoàng đã nhìn rõ ràng bốn phía xung quanh hoàn toàn không có mai phục, Vương Khả lại nói càng mà thôi. Vương Khả, thi quỷ quốc sư cũng đi rồi. Hôm nay, ngươi chạy trời không khỏi nắng. Bạch Liên Thánh Sứ cũng hung ác nói. Đại chiến hết sức căng thẳng, Vương Khả cho U Nguyệt công chúa một cái ánh mắt chắc chắn, sau đó hít sâu một hơi xông về phía trước. Vương Khả đúng là còn một chiêu cuối cùng, lần trước lơ lửng trên núi nhưng lại đục được hơn một vạn cân thiên đạo giám thị phù không thạch, trước đó mô phỏng cao cấp quỷ thần kiếm cũng chỉ dùng hơn 200 cân, còn thừa một vạn cân đây. Con mẹ nó, nếu thật chọc tới mình thì mình cho toàn bộ nổ hết, cho mọi người cùng chết với nhau. Đến cả ác hoàng cũng không dám chống đỡ, các ngươi là cái thái gì chứ? Ai có thể sống thì phải xem bản lĩnh của mỗi người thôi. Vào thời khắc này, thi quỷ quốc sư vừa mới bay đi xa lại lần nữa bay trở về. Oanh! Trong nháy mắt, thi quỷ quốc sư đã đến phụ cận phi thuyền. Tình huống gì đây? Sao ngươi lại trở về? Vương Khả trừng mắt nhìn thi quỷ quốc sư. Ta đang nổi lên cảm xúc muốn ra tay tàn nhẫn với bọn hắn, ngươi trở về làm gì? Sắc mặt của thi quỷ quốc sư cũng khó coi, hắn không nói chuyện mà Bạch Liên Thánh Sứ đứng đó không xa lại thay đổi sắc mặt, ngươi không phải đến xem Vương Khả chết sao? Tại sao trở lại? Ha ha ha, Vương Khả ơi Vương Khả. Bọn họ nói ngươi lâu cá, vậy mà ta còn không hề phát hiện ra cái này chỉ là một màn kịch, thật đúng là khiến ta phải kính trọng ngươi vài phần rồi đó. Chật chật chật. Khó trách Trần Thiên Nguyên cứ một mực khen ngợi ngươi trước mặt ta. Từ trên không trung truyền đến tiếng cười của một cô gái. Mọi người ngẩng đầu lên lại thấy, lúc này có một nữ tử áo vàng đang ngồi trên đám mây. Trong tay nữ tử còn cầm một điếu hút thuốc phiện, nàng ta hút một hơi thuốc rồi từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi người phía dưới. Hoàng Nguyệt Nga chiến thần. Ánh mắt của U Nguyệt công chúa sáng lên. Hoàng chiến thần. Ngươi vừa rồi gọi ta trở về sao? Sắc mặt thi quỷ quốc sư khó coi hỏi. Thi quỷ quốc sư. Ngươi chạy cái gì? Đều đã đến lúc này rồi, tà ma đã tiến vào địa bàn của chính đạo vậy mà ngươi còn muốn chạy đi sao? Hoàng Nguyệt Nga lạnh lùng nhìn thi quỷ quốc sư. Sắc mặt thi quỷ quốc sư lại càng khó coi, mà hơi thi lễ thiên vi. Hiển nhiên là phải xin lỗi cũng không dám biện bạch gì. Hoàng Nguyệt Nga chiến thần. Lần trước đối phó với bọn Thỏ Vương, còn chưa kịp cảm tạ ngài, sao ngươi lại ở nơi này? Vương Khả kinh ngạc nhìn Hoàng Nguyệt Nga. Lần trước mới ra thập vạn đại sơn, mình và lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ bị Thỏ Tử Đoàn vây khốn. Cuối cùng Vương Hữu Lễ mời Hoàng Nguyệt Nga đến, định nhiếp càng khôn, lần này Hoàng Nguyệt Nga lại trùng hợp đến như vậy sao? Sao ta lại ở đây? Trở về hỏi Tây Môn Thuận Thủy đi. Lần này hắn đặc biệt đi mời ta đến để ta âm thầm bảo vệ U Nguyệt công chúa, còn có nhi tử bảo bối này của hắn nữa. Chật chật, Tây Môn Thuận Thủy một bụng binh pháp, tâm kế hơn người, làm sao sinh ra con trai như vậy chứ? Ha ha ha, ta buồn cười muốn chết, bày mưu tính kế, bố trí toàn cục. Cái này chính là bố trí toàn cục ván cờ sao? Ngươi đây là bố trí ván cờ Trân Lung, chuyên để đối phó Vương Khả sao? Ha ha ha, lúc đầu Vương Khả còn có một đường rất an toàn. Người cái người bày mưu nghĩ cái này lại tìm giúp hắn ba cái võ thần cảnh đến đối phó với hắn. Ha ha ha, vốn nghĩ mấy ngày nay lại buồn tẻ, không ngờ đến, ai da, ta cười đến chảy cả nước mắt này, ha ha ha. Hoàng Nguyệt Nga ôm bụng cười to, còn giơ tay lau nước mắt chảy ra lúc bật cười. Mặt Tây Môn Tĩnh hơi nhăn nhó nói, tiền bối, ta cẩn thận mấy cũng sẽ có sơ sót. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ha ha ha ha. Hoàng Nguyệt Nga cười không ngừng. Tây Môn Tĩnh còn muốn biện bạch cái gì? Được rồi, ngươi cũng đừng ương ngạnh với chiến thần. Lỡ chiến thần cười rồi xảy ra chuyện gì thì chút nữa ai thu dọn tàn cuộc đây? Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, tuy Trương Chính Đạo đứng bên cạnh trợn mắt nói, Tây Môn Tĩnh, cũng là cha ngươi lợi hại, cái đó chỉ mới lập kế hoạch thôi còn xa ngàn dặm mới quyết thắng. Mà cha ngươi đã sớm biết ngươi sẽ xảy ra sơ suất, vì vậy mời chiến thần đến đây để lật tẩy. Ngươi nên học cha ngươi một chút đi. Tây Môn Tĩnh. Giữa không trung, Hoàng Nguyệt Nga đang dậm chân cười đã rơi lên trên bông thuyền. Hoàng Nguyệt Nga, trước đó ngươi vẫn luôn trốn trong đám mây sao? Tất cả những chuyện vừa rồi xảy ra, ngươi đều nhìn thấy hết rồi sao? Hổ Hoàng trợn mắt nói. Đương nhiên nhìn thấy hết rồi, Chu Thiên Tinh đấu đại trận sao? Ha ha ha, Hổ Hoàng Thiên phạt lớn như vậy mà ngươi không nhìn ra sao? Hoàng Nguyệt Nga cười to nói. Hổ Hoàng, ha! Còn có cái gì Bạch Liên Thánh Sứ này, hà hà, không hổ là hổ tiểu muội. Bộ dạng như vậy mà ngươi cũng ăn được sao? Thật vẫn có thể cưới về động phòng hoa chút sao? Nhân thú! À, có phải rất kích thích hay không? Hoàng Nguyệt Nga dở cợt cười to. Gương mặt trắng xám của Bạch Liên Thánh Sứ tức khắc đỏ lên. Ta không có. Bạch Liên Thánh Sứ quát to. Đừng lo lắng, ta sẽ không nói ra đâu, nhiều nhất chỉ kể cho mấy người bạn thân thôi, ha ha ha. Hoàng Nguyệt Nga không nhịn được ôm bụng cười lần nữa. Vẻ mặt Bạch Liên Thánh Sứ lộ ra một cổ sát khí ngập trời. Được rồi, không cười. Còn chuyện chính sự lúc này, Hoàng Nguyệt Nga cố nhịn cười, cố gắng kìm nén nụ cười lại. Thi quỷ quốc sư, cái Bạch Liên Thánh Sứ này thế nhưng dám quát tháo, nếu ngươi lại không động thủ chứng minh sự trong sạch của ngươi, ta có quyền hoài nghi ngươi cấu kết với tà ma. Đến lúc đó, đến sư tôn của ngươi cũng không bảo vệ được ngươi. Hoàng Nguyệt Nga đột nhiên nhìn thi quỷ quốc sư. Sắc mặt thi quỷ quốc sư cứng đờ, chỉ có thể chịu đựng sự khó chịu mà bất thình lình ngăn ở trước mặt Bạch Liên Thánh Sứ. Sao vậy? Hổ Hoàng, ngươi muốn trả thù sao? Hay là, ngươi hy vọng ta ra tay bắt ngươi rồi bán ngươi với giá cao? Hoàng Nguyệt Hoa đột nhiên cầm đại yên hoa chỉ về phía Hổ Hoàng. Phi thuyền ở khắp nơi, dương cung bạc kiếm, Hổ Hoàng và Bạch Liên Thánh Sứ vốn có cục diện rất tốt, nhưng vì sự xuất hiện của Hoàng Nguyệt Nga nên bỗng nhiên thay đổi toàn bộ ưu thế. Hoàng Nguyệt Nga, ngươi bắt được ta chắc. Hôm nay, ta phải giết chết Vương Khả. Nếu ngươi dám ngăn cản ta, thì ngay cả ngươi ta cũng giết. Gào. Hổ Hoàng gầm lên một tiếng. Trong tiếng gào thét, thân thể Hổ Hoàng biến lớn, mang theo một cơn gió lốc cuồn cuộn ngất trời xông thẳng về phía Hoàng Nguyệt Nga. Thật to gan. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt. Đại yên thương trong tay ầm ầm đánh tới, phần đầu yên hoa đột nhiên sinh ra một lực hút cực kỳ to lớn, mạnh mẽ hút một cái, Hổ Hoàng và toàn bộ gió lốc mà hắn thúc dục ra đều bị đại yên hoa hút vào trong. Sau khi hấp thụ cuồng phong, trong nháy mắt, yên hoa trở nên to hơn, rầm rầm bổ nhào vào Hổ Hoàng. Bùm. Hổ Hoàng va chạm ầm ầm với đại yên hoa. Ồ, vừa nãy ngươi bị thương vì thiên phạt phải không? Ngươi còn dám làm tàn trước mặt ta hả? Hôm nay ngươi phải đi theo ta. Hoàng Nguyệt Nga dẫm chân vọt tới. Đùng đoàn. Đại chiến của Hổ Hoàng và Hoàng Nguyệt Nga bắt đầu. Ở bên kia, Bạch Liên Thánh Sứ đang nhìn chăm chú bỗng nhiên xông thẳng về phía Vương Khả. Thi quỷ quốc sư, cần ta dạy ngươi không? Muốn ta gọi chiến thần Hoàng Nguyệt Nga hả? Vương Khả hét về phía thi quỷ quốc sư đang ở cách đó không xa. Thi quỷ quốc sư, gã định giả vờ như không nhìn thấy, chờ tới khi Bạch Liên Thánh Sứ giết chết Vương Khả thì gã sẽ lững thững chạy chậm tới, bây giờ, giả bộ như thế nào được nữa chứ? Mẹ kiếp! Bùm! Trong nháy mắt thi quỷ quốc sư lao ra, cùng song quyền chạm nhau với Bạch Liên Thánh Sứ. Thi quỷ quốc sư, quả nhiên là ngươi lừa ta. Ngươi muốn bảo vệ Vương Khả sao? Bạch Liên Thánh Sứ hét lên. Mặt thi quỷ quốc sư co rúng lại, gã bị bắt buộc mà, gã đâu còn cách nào khác. Nhất là khi Hoàng Nguyệt Nga xuất hiện mà gã lại dung túng hắn ta giết người, thì Hoàng Nguyệt Nga quay trở về rồi bẩm báo cho sư tôn gã, chẳng phải gã sẽ gặp xui xẻo sao? Ầm ầm. Đại chiến của thi quỷ quốc sư và Bạch Liên Thánh Sứ bắt đầu. Trên bầu trời có hai cơn bão táp ở hai nơi. Đó chính là đại chiến giữa Hoàng Nguyệt Nga và Hổ Hoàng, đại chiến giữa thi quỷ quốc sư và Bạch Liên Thánh Sứ, trong lúc nhất thời khó mà phân rõ thắng bại. Vương Khả, hình như chúng ta an toàn rồi thì phải. Vẻ mặt Trương Chính Đạo kỳ lạ nói. Vận khí của chúng ta cũng không tệ. Trong lòng Tây Môn Tĩnh vẫn còn sợ hãi nói. Vận khí không tệ cái rắm, nếu không phải ngươi nhiều chuyện thì không ít chuyện quan trọng cũng không thành ra như vậy. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, sao chỉ đổ chuyện này lên đầu hắn ta? Chính đại chiến tướng, từng người các ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Không thấy chiến thần đang liều mạng chiến đấu sao? Qua giúp một tay đi. Vương Khả gào lên mắng chính đại chiến ở phía xa. Chính đại chiến tướng vừa mới rời đi theo thi quỷ quốc sư, ai ngờ thi quỷ quốc sư đột nhiên quay lại khiến bọn họ cũng phải quay lại nhìn kết cục một chút, thế mà lại bị Vương Khả mắng nhiếc. Giúp như thế nào? Bọn họ là võ thần cảnh, chúng ta hoàn toàn không chen tay vào được. Một chiến tướng tức giận hét lên. Sao các ngươi ngu thế? Ai bảo các ngươi xông thẳng vào chiến trường hả? Ta bảo các ngươi đi gọi trú quân lân cận Âm Sơn, để mấy chục vạn đại quân phụ cận Âm Sơn tới chỗ này. Vương Khả quát. Âm Sơn trú quân. Vẻ mặt một vị chiến tướng nghiêm túc. Còn đứng ở chỗ này làm gì? Chính đại chiến tướng các ngươi, mỗi người đi một trại lính, gọi trú quân phụ cận tới đây, bố trí cái gì mà quân trung sát trận, giữ Hổ Hoàng và Bạch Liên Thánh Sứ lại. Các ngươi đúng là thiểu năng trí tuệ, chút chuyện nhỏ này cũng cần ta sắp xếp, à các ngươi còn là lão binh chiến tướng không? Sao không có chút tư tưởng giác ngộ nào thế? Vương Khả gào lên mắng. Sắc mặt chính đại chiến tướng cứng đờ, mẹ kiếp, ngươi mới thiểu năng trí tuệ. Nói chuyện với ngươi mà còn mang bực vào người là sao? Không phải chúng ta tới đây để giết người, à thế mà ngươi lại muốn tìm người bảo vệ mình. Đi, đi con mẹ ngươi. Sao không đi? Đi nhanh lên, Hoàng Chiến Thần và Thi Quỷ Quốc Sư đang giữ chân hai người bọn họ. Hôm nay, hai người bọn họ, người nào cũng đừng hòng chạy. Vương Khả gầm rú. Chính đại chiến tướng đang muốn rời đi. Nhưng Bạch Liên Thánh Sứ và Hổ Hoàng cũng nghe được lời của Vương Khả. Vương Khả, ngươi là tên khốn khiếp, còn muốn gọi trú quân tới. Hôm nay ta bị thương vì thiên phạt, nên không cách nào bắt được Hoàng Nguyệt Nga. Hừ, lần sau ta sẽ giết chết ngươi. Gào. Hổ Hoàng buồn bực rống to một tiếng. Bùm. Một tiếng vang lớn, Hổ Hoàng đang bị thương vẫn liều mình đụng mạnh vào đại yên hoa của Hoàng Nguyệt Nga, trong chớp mắt đã bỏ chạy về phương xa. Đứng lại. Hoàng Nguyệt Nga hét. Nhưng mà Hổ Hoàng chịu ở lại chỗ này sao? Bây giờ mà không chạy nhanh thì đợi tới lúc Hoàng Nguyệt Nga phối hợp với quân Trung sát trận, hắn muốn chạy cũng không kịp. Bùm. Hổ Hoàng đã xông về phía chân trời. Thi Quỷ Quốc Sư, ngươi giữ Bạch Liên Thánh Sứ lại, đừng để hắn ta chạy. Hổ Hoàng đã chạy, Hoàng Nguyệt Nga chiến thần lập tức trở lại, đến lúc đó, hai người các ngươi cùng nhau liên thủ giữ hắn ta lại. Chờ lúc nửa trú quân tới thì Bạch Liên Thánh Sứ có mọc cánh cũng khó thoát. Vương Khả hô lớn về phía bên kia. Bên trong đại chiến, mặt Bạch Liên Thánh Sứ đen lại, nhìn Vương Khả ở nơi xa. Vương Khả, lần sau để ta tiếp đãi ngươi, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Bạch Liên Thánh Sứ tức giận hét lên. Bùm. Lại một lần đối chưởng với Thi Quỷ Quốc Sư, Bạch Liên Thánh Sứ quay đầu rồi vọt về phương xa. Chết tiệt, Hổ Hoàng chạy rồi thì một mình hắn ta ở chỗ này làm quái gì? Chờ chốc nữa thật sự có một đám người tới thì hắn đi như thế nào? Tên Vương Khả đáng chết. Bạch Liên Thánh Sứ chạy trốn vào đồng hoang, Thi Quỷ Quốc Sư cũng không đuổi theo. Mà ở nơi xa, một tia sáng thoáng qua, Hoàng Nguyệt Nga cầm đại yên hoa cũng trở lại. Hoàng Nguyệt Nga chiến thần, Hổ Hoàng sao rồi? Tây Môn Tỉnh tò mò nói. Còn sao nữa? Chạy rồi, hắn là võ thần cảnh đỉnh phong, liều chết trốn chạy thì có mấy người trong thiên hạ có thể đuổi kịp hắn. Hơn nữa, ta cũng không thù không oán với hắn, không cần thiết phải liều mạng như vậy. Hoàng Nguyệt Nga nói. Đa tạ Hoàng chiến thần cứu trợ. Vương Khả trịnh trọng hành lễ. Quả thực lần này may mà có Hoàng Nguyệt Nga, bằng không, chuyện vừa rồi không biết kết thúc như thế nào nữa. Đa tạ ta. Chật chật, ta nhớ ban nãy, khi Hổ Hoàng và Bạch Liên Thánh Sứ vây quanh ngươi, ngươi có sợ chút nào đâu nhỉ? Chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn khác? Hoàng Nguyệt Nga hiếu kỳ nói. Ai da, làm sao có thể? Ta lừa bọn họ thôi, tất cả là giả đấy. Chỗ này còn ai hơn được chiến thần, ngươi hùng mạnh thật đó. Vương Khả khách khí nói. Ta còn một đôi súng ống đạn dược, à không, ta còn một cặp thiên đạo cai quản phù không thạch, sao có thể nói ra? Thật không? Hoàng Nguyệt Nga híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Đương nhiên, với tài trí của chiến thần ngài thì sao có thể đe dọa được ngài? Nói cũng phải, ha ha. Hoàng Nguyệt Nga vô cùng thích câu nói nịnh nọt này. À, Hoàng chiến thần, chúng ta bắt đầu xuất phát về Thiện Thần Đô chứ? Vương Khả hỏi. Đi thôi. Hoàng Nguyệt Nga gật đầu một cái. Xuất phát. Vương Khả truyền lệnh xuống. Phi thuyền bắt đầu chuyển động lần nữa. Chiến thần, vậy còn ta? Thi Quỷ Quốc Sư cau mày nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Ngươi. Hoàng Nguyệt Nga cau mày nhìn về phía Thi Quỷ Quốc Sư, lại nhìn Vương Khả. Sắc mặt Vương Khả cứng lại, đây là phi thuyền của ta. Không cho phép ngươi đi lên. Mặt Thi Quỷ Quốc Sư đen lại, ai muốn lên phi thuyền của ngươi? Chiến thần, nếu đã như vậy thì chúng ta gặp nhau ở Thiện Thần Đô. Gia sư muốn thẩm vấn chuyện liên quan tới Vương Khả và Ác Thần Đô. Làm phiền Hoàng Chiến Thần giám thị trên đường đi. Thi Quỷ Quốc Sư hơi thất lễ. Hoàng Nguyệt Nga nhìn Thi Quỷ Quốc Sư một chút rồi cau mày, không nói gì. Phi thuyền cũng nhanh chóng bay trên không, đi về hướng Thiện Thần Đô. Đợi phi thuyền rời đi, chính đại chiến tướng mới bay tới lần nữa. Quốc Sư, làm sao bây giờ? Một chiến tướng cau mày nói. Không sao, chỉ cần bọn họ trở về Thiên Thần Đô, đến lúc đó sẽ có gia sư xử lý. Chúng ta lập tức trở về Thiện Thần Đô. Bẩm báo trước với gia sư đã có chuyện xảy ra ở đây. Thi Quỷ Quốc Sư hạ giọng nói. Rõi, một chiến tướng lên tiếng trả lời. Đi một đám người cũng bay thật nhanh về hướng Thiện Thần Đô. Trên phi thuyền.